lão vẫn có thể đánh chết toàn bộ. Nhưng hiện tại lão đã ra khỏi ma giới. Đáng chết. Một ngọn lửa bốc lên, hư không bị thiêu cháy, kết quả. Bị cục lông lớn ăn chết, nó còn nứt một cái, thơm quá. Ma hoàng kinh hãi, bị ăn rồi. Lão lập tức phân thân, những người khác đều chỉ biết xem diễn. Đáng chết. Lão hòa thành ba thế thân, bản tôn bay thẳng đến ma giới, quá khứ cùng tương lai mỗi thế thân giao chiến một cục lông, lão biết sẽ có phiền toái, nhưng lão không thể để cả tam thân lưu lại chư thiên vạn giới, nếu không, phiền toái còn lớn hơn. Dù đám người thần hoàng tiên hoàng tới đây, thì cũng chưa chắc là muốn giúp lão, có khi còn hạ độc thủ. Bản tôn nhanh chóng trốn chạy, hai đại phân thân đánh túi bụi với hai cục lông. Nhưng hai phân thân liên tiếp bại lui. Cục lông lớn cùng vợ nó không đuổi theo bản tôn, cả hai đồng loạt cắn về phía quá khứ tương lai, kẻo kẹt, hư không bị cắn nứt ra. Đúng lúc này, ma hoàng lại xé rách hư không, mau chóng về đến ma giới, sắc mặt lão trắng bệch, khó coi. Ngay sau đó, lão bạo rống một tiếng, nơi xa, tương lai thân đột nhiên nổ tung. Tương lai mạnh nhất. Trời sụp đất nứt. Toàn bộ hư không đều bị nổ thành hư vô, cục lông lớn đang giao chiến cùng tương lai thân lập tức biến mất cùng với tiếng nổ mạnh kịch liệt. Đương gia. Ma ma của cục lông nhỏ hô một tiếng, nó tức muốn học máu, lao vào cắn quá khứ thân bị cắn vỡ, lập tức thiêu đốt khí huyết để trốn chạy. Giờ phút này, trời sụp đất nứt, tương lai thân nổ tung, cục lông lớn bị thôi bay mất dấu. Ma ma của cục lông nhỏ vừa định đi tìm cục lông lớn bỗng nhiên xuất hiện, giờ phút này, nó trở nên hung ác, nổi giận đùng đùng quát, ngươi dám nổ ta, ăn lão. Hai cục lông lập tức đuổi theo quá khứ thân. Ma hoàng bản tôn biến sắc, tức giận mắng một tiếng, đáng chết. Vậy mà không nổ chết được phệ thần bán hoàng. Tốc độ quá khứ thân trốn chạy cực nhanh, nhưng vẫn không bằng hai cục lông, trong nháy mắt đã bị vị phu nhân phệ thần tộc đuổi kịp, nó cắn lên, trong mắt ma hoàng lộ vẻ hung ác, muốn kích nổ quá khứ thân. Đúng lúc này, cục lông lớn bỗng nhiên bành trướng vô số lần. Cục lông lớn đột ngột bành trướng vô số lần. Nó há miệng nuốt chửng quá khứ thân và cả hư không xung quanh, trong cái bụng tròn vo bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Cục tròn tròn bị nổ tung bay loạn khắp thế giới. Hư không bao trùm huyết sắc, mưa máu rớt xuống. Tam thế thân của bán hoàng ngã xuống. Động tĩnh còn lớn hơn khi vô địch bỏ mạng. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới đều trợn tròn mắt. Rốt cuộc tình huống thế nào? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bọn họ chỉ thấy hai cục tròn tròn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó. Ma hoàng bị hai cục tròn tròn đó liên thủ cắn hỏng, không có sức chống đỡ, trực tiếp từ bỏ hai thế thân, còn tự bạo một thế thân. Hai cục lông này từ đâu ra? Giờ khắc này, chư thiên an tĩnh, vô số vô địch hiện lên, không còn hứng giao chiến nữa, bọn họ nhìn về phía hai cục lông kia, nhìn về phía quả cầu khổng lồ đang bay loạn kia. Phệ thần tộc. Có vô địch không biết chủng tộc này. Tinh phong huyết vũ. Hai thế thân của bán hoàng ma tộc đã bị ăn, hoặc có thể nói là bị chính ma hoàng tự bạo. Giờ khắc này, chư thiên yên lặng. Ngay sau đó, Minh Hoàng, Tiên Hoàng, Thần Hoàng, Long Hoàng, Thái Cổ Cự Nhân Hoàng, Linh Hoàng. Hư ảnh các bán hoàng hiện lên. Giọng Thiên Cổ Tiên Hoàng chấn động chư thiên, lạnh lùng quát, phệ thần bán hoàng to gan lớn mật, dám tập sát bán hoàng ma tộc, đáng chết. Phải giết. Các bán hoàng hiện lên, tỏ vẻ thỏ tử hồ bi. Hai đại cường giả cấp bậc bán hoàng đánh lén ma hoàng, đánh bạo tam thế thân của đối phương, đây không phải là việc nhỏ. Trong hư không, cục lông lớn vẫn đang bay loạn, thân hình như quả bóng xì hơi, dần dần thu nhỏ. Một lát sau, nó đến bên cạnh vợ mình. Cục lông lớn nhìn bốn phương tám hướng, nhìn cục lông nhỏ bay lên trên cổ thành muốn ra ngoài, nó chớp chớp mắt, lại nhìn cục lông bên cạnh, hai cục lông liếc nhau, lập tức biến mất tại chỗ. Trước khi đi, cục lông lớn nhìn Tô Vũ một cái, có một chút nghi hoặc. Nhưng nó không nhìn nhiều, nhanh chóng biến mất. Một cái thời không thông đạo mở ra. Nháy mắt, một cây thiên nguyên quả khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người. Ngay sau đó, cục lông lớn và vợ nó liền leo lên nằm sấp trên cây. Cục lông lớn không hé răng. Phu nhân phệ thần tộc lại lộ ra một đôi tay nhỏ xù lông, chống nạnh, hô, chúng ta về nhà, không ăn nữa. Tên bán hoàng kia muốn ăn tiểu gia hỏa nhà chúng ta trước nên chúng ta mới ăn lão. Lão không ăn bảo bối nhà chúng ta ăn lão làm gì? Nó chống nạnh. Nó ở một cái, nó ăn không nhiều lắm, nhưng cũng đã đầy bụng. Nó lại hô, chúng ta về nhà thật đây, đã nói là không ăn rồi nhé, chúng ta muốn đóng cửa đi ngủ, tạm biệt nha. Kẻo kẹt, hình như cửa thông đạo đang đóng lại, phu nhân xua tay với bốn phương tám hướng, ra hiệu chúng nó phải về nhà. Tạm biệt. Không đánh nữa, không ăn nữa, chúng ta ăn ma hoàng là có lý do. Hai cục lông cũng không ngốc, lần này bọn chúng gây ra động tĩnh quá lớn. Về nhà thôi. Về nhà rồi sẽ không còn sợ nữa. Hai cường giả bán hoàng tọa trấn hang ổ, còn không bị chủng tộc liên lụy, chỉ có một đứa nhóc con, nếu có kẻ tấn công, chúng nó cũng không sợ. Đám bán hoàng kia cũng chỉ đe dọa một phen mà thôi. Đánh hai cục lông tròn này ư, thôi bỏ đi, không cần thiết. Đúng lúc này, kẻo kẹt một tiếng, cửa thông đạo phệ thần cổ giới bị xé ra, ở lần này là cục lông lớn. Cục lông lớn ở một cái, có chút suy yếu, nó vẫn hô lên, này, chúng ta về nhà đây, tiểu tử nhà ta còn nhỏ, đừng đánh nó, các ngươi đều già như vậy rồi mà còn bắt nạt trẻ con thì xấu lắm, đánh nữa là chúng ta cũng ăn các ngươi luôn đấy. Dứt lời, nó kéo một cái, cánh cửa lại bị giấu đi, hai cục lông đã thật sự về nhà. Về nhà, đóng cửa. Có bản lĩnh thì tiến vào cổ giới đánh chúng nó này. Không bản lĩnh thì cho các ngươi chặn cửa mấy trăm năm đấy, hai cục lông không sợ. Thực ra chư hoàng liên thủ thì có thể phá hủy cổ giới, nhưng... ai nguyện ý làm vậy? Không sợ hai cục lông kia liều mạng sao? Giờ phút này, chúng nó đã đi rồi, trong nháy mắt, chư hoàng đến bên ngoài ma giới, ma hoàng đã trốn vào ma giới. Các bán hoàng quan sát ma giới. Thiên cổ tiên hoàng bình tĩnh hỏi thăm, ma hoàng, người không sao chứ? Tam thế thân ngã xuống, chỉ sợ ma giới sẽ gặp nguy hiểm, nhân tộc gian trá, cẩn thận nhân tộc đột kích ma giới, nếu ma hoàng yên tâm, chúng ta có thể trấn thủ chiến khu Nam Bộ giúp ma tộc. Thanh âm ma hoàng truyền ra, chấn động tứ phương, vĩnh hằng ma tộc trở về ma giới. Lời này vừa dứt, đám cường giả ma tộc vốn đang lo lắng liền đồng loạt rời đi. Huyết hỏa ma vương đang giao chiến với đại hạ vương, gã hứng một đao, mang theo thương thế nhanh chóng trốn chạy, mà đại hạ vương cũng không đuổi giết, gia hỏa này quá mạnh, nếu liều mạng, chưa chắc đại hạ vương đã có thể thắng gã. Huyết hỏa ma vương nhanh chóng trở về, còn mang theo một đám vô địch ma tộc, trong đó có mấy người bị thương không nhẹ, còn có một người khí tức mỏng manh, mất một tam thế thân, phía sau gã, Ngưu Bách Đạo vui mừng dị thường, cầm một khối vật gánh chịu chạy trốn. Ta thật thông minh. Đoán được ma tộc sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên, ma hoàng đã xảy ra chuyện, cường giả ma tộc và các vô địch khác đều ngây người, nhưng ông thì không, ông không thèm quan tâm, thừa dịp đối phương kinh hãi sơ hở, liều mạng trọng thương xử lý một tam thế thân của đối phương. Kiếm lời rồi. Giờ khắc này, huyết hỏa ma vương mang theo mười mấy vị vô địch trở về, trên bầu trời ma giới, các vô địch ma tộc hiện ra hư ảnh. Thanh âm ma hoàng bình tĩnh, không phiền chư vị lo lắng, thương nhẹ mà thôi, ma tộc ta vẫn còn gần trăm vĩnh hằng, vẫn có thể trấn thủ chiến khu Nam Bộ nhỏ bé kia. Huống chi, thương thế của ta không quá nghiêm trọng, chỉ mất tam thế thân mà thôi. Dứt lời, một cổ khí tức vô cùng cường hãn đột nhiên hiện lên. Sắc mặt một vô địch ma tộc đột nhiên biến đổi, ngay sau đó, y thê lương gào rống, một tiếng vang lớn vang lên. Quá khứ tương lai thân đều vỡ nát, hiện tại thân bỗng nhiên biến thành khí tức ma hoàng. Trong nháy mắt, y hóa thành bộ dáng ma hoàng, biến mất tại chỗ. Ma giới chấn động, huyết vân rớt xuống. Các vô địch ma tộc còn lại, có người nhíu mày, có người nhẹ nhàng thở ra. Vẫn ổn. Một vô địch đã chết, nhưng ma hoàng có thể khôi phục thực lực. Nếu là ngày thường, mọi người sẽ tỏ vẻ thương tiếc, sẽ sợ hãi. Nhưng giờ phút này, mọi người đều biết tâm tư ma hoàng. Khôi phục thực lực nhất định, chấn nhiếp cường giả tứ phương. Ở thời khắc tồn vong của chủng tộc, một vị vô địch chết đi là kết quả có thể chấp nhận được. Huống chi, vị vô địch kia chứng đạo không lâu, nhưng cũng là thiên tài năm xưa, hiện giờ đã trở thành một thế thân của ma hoàng. Tam thế thân khôi phục một khối chỉ là chuyện trọng nháy mắt. Thế thân này có chiến lực vô địch, tuy hơi yếu hơn trước một chút, nhưng chênh lệch không lớn. Ma tộc không phải nhân tộc. Nhân tộc không có hoàng giả vẫn có thể sinh tồn, bởi vì nhân tộc không chịu lực áp chế ở các giới, có thể mang đến uy hiếp tuyệt đối cho đối phương, ma tộc thì không thể, một khi ma tộc không có hoàng giả, toàn bộ ma giới sẽ rung chuyển, chia năm xẻ bảy. Ma tộc không giống nhân tộc có thể tấn công thế giới khác để uy hiếp bất cứ lúc nào, nghiêm khắc mà nói, tình thế ma tộc còn nguy hiểm hơn so với nhân tộc. Tuy rằng ma giới có lực áp chế, nhưng nếu cường giả các tộc liên thủ đánh vỡ ma giới, dù ma giới có lực áp chế cũng vô dụng. Mà nhân cảnh lại không thể dễ dàng bị đánh vỡ như vậy. Đây là thế giới có hoàng giả thời thượng cổ. Phá nhân cảnh sẽ phải trả cái giá lớn hơn so với phá ma giới. Ma hoàng chỉ mới khôi phục được một thế thân, chưa thể khôi phục thế thân thứ hai, kỳ thật trong ma tộc không chỉ có một tam thế thân dự bị của lão. Lúc này, thần hoàng bật cười một tiếng. Lão nhìn thoáng qua tiên hoàng, đột nhiên, hai người liên thủ, mỗi người một chưởng đánh về phía ma Dana ở cổ thành, bọn họ biết ý tứ ma hoàng vừa mới khôi phục quá khứ thân, lão ta muốn bồi dưỡng ma Dana thành tương lai thân cường đại của chính mình. Một khi đã thế, vậy phải giết ma Dana. Để xem ma hoàng dùng ai khôi phục tương lai thân của lão. Quá khứ thân của ma hoàng chỉ là có lệ, kẻ kia là vô địch vừa mới chứng đạo không lâu, nếu tương lai thân cũng không đủ mạnh, dù lão khôi phục, nhưng thực lực có thể giảm mạnh. Giờ khắc này, hư ảnh ma hoàng hiện lên trên không trung ma giới. Lão im lặng nhìn về phía hai người, chỉ nhìn thần giới và tiên giới, nhìn thế hệ tiên thần tuổi trẻ trên chiến trường chư thiên. Lão không uy hiếp. Các ngươi giết ma Đa Na, trừ khi các ngươi mãi mãi trấn áp ma giới, nếu không, chỉ cần có cơ hội, lão liền sẽ ra tay đánh chết thế hệ tuổi trẻ các giới. Lão sẽ không màng tất cả. Hai hoàng giả lập tức dừng tay, thiên cổ mỉm cười, trảo một cái đã bắt được ma Đa Na, tùy tay bắt lấy nhẹ nhàng như bắt gà con. Lão cười nói, ta lo rằng ma Đa Na sẽ xảy ra chuyện, bên kia là cổ thành, không an toàn. Ma hoàng không nói gì. Tiên hoàng nhìn ma Đa Na trong tay, ý vị thâm trường, tu luyện cho tốt đi, tương lai ma tộc phụ thuộc vào ngươi. Lần này ma hoàng bị thương, nếu thực lực ngươi không đủ, sau này sao ma giới có thể an ổn được? Lão chỉ chưa nói thẳng ra, ngươi chính là người được chọn để làm tương lai thân cho ma hoàng, ngươi phải tu luyện cho tốt. Ngươi cường đại rồi, ma hoàng mới có thể thuận lợi khôi phục. Ma Đa Na im lặng, cúi đầu. Tổ tiên của gã, kể cả lão sư của gã đều là ma vương, giờ phút này, hai ma vương này hơi nhíu mi, không biết đang nghĩ cái gì. Ma hoàng gặp bất trắc, đây là chuyện mọi người đều không ngờ đến. Ma tộc lại càng không ngờ được. Là một trong các bá chủ chư thiên, thực lực ma tộc rất mạnh, nhưng nếu không có ma hoàng trấn áp thì ma tộc không hề mạnh hơn nhân tộc. Ma hoàng không thể trấn áp vô địch, còn có khả năng ma giới sẽ chia năm xẻ bảy. Huyết hỏa ma vương tình nguyện bị thương cũng không muốn chiến tiếp với đại hạ vương, gã trở về nhanh như vậy rốt cuộc là vì bảo hộ ma hoàng hay là có ý khác, ai biết được. Thủy ma tộc là bá chủ ma tộc, thực lực huyết hỏa ma tộc cũng không yếu. Nhưng huyết hỏa ma tộc lại là tiên phong. Huyết hỏa ma vương không nghĩ gì sao? Thực lực của gã ngang sức ngang tài với đại hạ vương, không kém hơn bán hoàng bao nhiêu. Ma hoàng vẫn chưa nói gì, lão miễn cưỡng khôi phục quá khứ thân, lúc này, lão đã bình tĩnh lại, bình thản nói. Không ngờ phệ thần tộc lại có hai vị bán hoàng, e rằng phệ thần bán hoàng đã tồn tại từ thời đại cực kỳ cổ xưa. Thiên cổ tiên hoàng, người biết nó không? Thiên cổ tiên hoàng trầm mặc một hồi, bình thản đáp, có khả năng từng gặp. Giờ khắc này, lão đã hiểu vì sao mình lại cảm thấy có nguy cơ, bởi vì có khả năng không phải chỉ một vị, mà là hai vị canh cửa tiên giới chờ mình. Một khi mình đi ra ngoài, tuy thực lực lão mạnh hơn ma hoàng, hai thứ kia chưa chắc có thể làm gì lão. Nhưng nếu bị bám lấy, lại thêm mấy kẻ bỏ đá xuống giếng, có lẽ lão cũng không sống được nữa. Vạn tộc hợp tác cũng phải nhìn thời điểm. Khi nhằm vào nhân tộc, hợp tác toàn tâm toàn ý nhằm vào phệ thần cổ tộc. Đùa, hai cục lông này nhập cảnh khác cũng chịu lực áp chế, sao phải mạo hiểm nhằm vào chúng nó? Nếu đối đầu với chúng nó, về thế giới của mình là đủ an toàn. Nhưng một khi đối đầu với cường giả nhân tộc, ngươi về bổn giới cũng không được an toàn, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến nhân tộc bị nhằm vào. Các vô địch ma tộc trở về, đại chiến khắp nơi dần dần ngừng lại. Đột nhiên thiếu hơn 10 vị vô địch các tộc khác cũng dao động. Còn có người kiên kỵ hai vị cường giả phệ thần tộc kia, dục vọng đại chiến lập tức tiêu tán. Hạ Long võ chứng đạo thành công, mấy người Tô Vũ trốn trong cổ thành, còn có mấy chục tượng đá ở đây, giờ phút này, nhân tộc có thể chứng đạo đều đã xong, còn muốn đánh tiếp sao? Dùng quy tắc đi giết Tô Vũ. Có thể, để ma hoàng đi lôi kéo tử linh. Nhưng hiện tại ma hoàng dám ra ngoài sao? Dù mấy bán hoàng khác không gây khó dễ thì lão cũng sẽ không ra ngoài, giờ này, khi có điên mới ra khỏi ma giới. Không giết Tô Vũ, ma giới không diệt được. Lão ra ngoài, bị người ám sát, vậy ma giới sẽ có khả năng bị hủy diệt. Huống chi, mấy người Tô Vũ, Vạn Thiên Thánh chỉ là nguy cơ trong tương lai, đâu so được với nguy cơ hiện tại. Nhân cảnh, các vô địch hội tụ. Vô địch vạn tộc đã chạy trốn. Bọn họ cũng không định tiếp tục nữa. Nhân tộc vốn không bằng liên minh các tộc, lúc trước kẻ địch chỉ muốn ngăn cản cầm chân, vậy nên vô địch nhân tộc mới an toàn, hiện tại ma giới đã xảy ra chuyện, đại chiến đã ngừng lại, nhân tộc cũng không định tiếp tục giao chiến. Đại chiến ngừng lại mới có lợi cho nhân tộc, lần này nhân tộc đã lời lớn. Thiệt nhất chính là ma tộc, tính cả vị vô địch bị ma hoàng giết chết, bọn họ đã mất 4 cường giả vô địch cảnh, ma hoàng còn bị thương không nhẹ. Các tộc khác thì tổn thất không lớn. Thần tộc chết 2 vị vô địch, Minh, Tiên, Nhân. Mỗi tộc một vị, đại chiến lần này, chính tôn vô địch đã chết. Đây cũng là trận đại chiến chết nhiều nhất trong mấy trăm năm qua. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Đại Chu Vương. Các cường giả hội tụ. Hạ Long Võ, Ngưu Bách Đạo, mấy vị vô địch mới chứng đạo cũng hội tụ. Lần này, không ít người chứng đạo thành công. Hạ Long Võ, Ngưu Bách Đạo, Chu Phá Long, Chu Phá Thiên, Lưu Vô Thần, Tần Trấn. Và cả Nam Vô Cương. Đúng vậy. Nam Vô Cương cũng nhân hỗn loạn chứng đạo thành công. Nguyên Thủy giáo chủ Vân Trần lại không thể thành công. Nam Vô Cương, cũng chính là Huyền Giáp, lộ vẻ mặt phức tạp nhìn phương xa, nơi kia có cổ thành tụ tập, dường như ông nhìn thấy không ít người, thấy Tô Vũ đang đứng trên không trung, thấy Vạn Thiên Thánh cùng Liễu Văn Ngạn chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc ông còn là Huyền Giáp, quan hệ với Tô Vũ không tệ. Nhưng giờ phút này ông mơ hồ có chút phân cách với đa thần văn hệ. Hình như hệ này không chấp nhận bọn họ. Nam Vô Cương yên lặng nhìn bên kia, Nguyên Thủy giáo chủ Vân Trần đi tới, cũng nhìn về phía bên kia, ánh mắt phức tạp, sư phụ. Nam Vô Cương khẽ gật đầu, không nói gì. Lần này, bảy vị vô địch mới ra đời. Chu Thiên Phương, Chu Thiên Nguyên xuất hiện, nhân tộc có 41 vị vô địch, Phần Hải đã chết, rồi có thêm 9 cường giả vô địch cảnh, hiện tại có 49 vị. Trên thực tế thì số lượng nhiều hơn. Nhưng có vài người đã tàn, đã phế. Bọn họ chỉ xuất hiện khi đến thời khắc sinh tử tồn vong. Đại Tần Vương cũng nhìn về phía cổ thành. Bên phía cổ thành, Tô Vũ đội cục lông nhỏ, nhẹ nhàng thở ra, hắn tóm cục lông nhỏ, truyền âm nói, đừng chạy lung tung, cẩn thận không bị người ta đánh chết đấy, ngươi. Đại đại nhà ngươi thật mạnh. Quá mạnh. Cũng may hai cục lông kia chưa kịp tới xem bọn họ thì đã bị bán hoàng các tộc ép phải trốn về phệ thần cổ giới, Tô Vũ đã sợ gần chết. Sợ chúng nó nhìn thấy mình thì không chịu rời đi. Vạn Thiên Thánh và Liễu Văn Ngạn cũng rất kinh ngạc, vẻ mặt khác thường nhìn cục lông nhỏ. Chủng tộc này, vậy mà không chỉ có một vị bán hoàng. Hai vị. Ma hoàng đúng là xui xẻo, nếu chỉ có một cục lông, chưa chắc lão đã phải sợ, nhưng đối đầu với hai cái, lão liền bó tay. Hơn nữa phệ thần tộc khác với các tộc khác, lúc ấy còn có ba vô địch ở đó, nếu ba kẻ này là chiến giả, dù bọn họ không địch lại thì vẫn có thể ngăn cản được. Nhưng ba vô địch này ra tay lại thường xuyên tấn công vô ích, không trợ giúp được ma hoàng. Lúc này, bên ngoài cổ thành, vô địch các tộc khác lui về. Tới giờ khắc này, bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến ma hoàng bị thương, đại chiến đang tiến dần đến hồi kết. Ma giới không tham chiến. Ma hoàng cũng không xuất hiện nữa, nếu các tộc vẫn muốn đấu với nhân tộc thì cũng chẳng được ích lợi gì. Đừng để ma tộc chiếm tiện nghi. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, đại chiến xem như kết thúc. Hắn đang cảm thấy may mắn, đột nhiên Vạn Thiên Thánh biến sắc, vội truyền âm thúc giục, nhanh mở cổ thành ra để ta rời đi. Đột nhiên Vạn Thiên Thánh biến sắc, truyền âm thúc giục, nhanh mở cổ thành ra để ta rời đi. Phủ trưởng. Tô Vũ nhìn ông, Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, sự tình tại nhân tộc sẽ sớm truyền ra thôi, ta ở cùng các ngươi không phải chuyện tốt gì. Còn nữa, nếu ta ở đây, nhỡ đâu vạn tộc tới ép ngươi giao ta ra, dù giao ra hay không thì đều không ổn, nhân tộc tới bắt ta, ngươi sẽ làm thế nào? Phủ trưởng, ta không sợ bọn họ. Vạn Thiên Thánh bật cười, ngu muội. Mở cửa thành đi. Nhân lúc không có ai ở đây, không có ai chú ý, để ta rời đi, nhanh lên. Nhưng Liễu Văn Ngạn thở dài, mở cửa thành, đừng gây chú ý, để Vạn sư thúc đi đi. Tô Vũ bất đắc dĩ, đành phải mở hé cửa thành. Vạn Thiên Thánh quay đầu lại, nhìn hắn, lại nhìn Liễu Văn Ngạn, ông hơi chắp tay, lần này thật sự phải ly biệt rồi. Rồi ông biến mất, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng. Nơi xa, Lam Thiên cũng biến mất. Hình như Lam Thiên rất vui sướng. Một lát sau, hai người đã không còn tung tích. Vạn Thiên Thánh vừa đi, Liễu Văn Ngạn hít sâu một hơi nói, mặc kệ là ai hỏi, đều phải nói là không biết, chỉ cần nói rằng ông ấy rời đi từ lâu rồi. Tô Vũ gật đầu. Liễu Văn Ngạn nhìn Tô Vũ, trầm mặc một hồi lại nói, ngươi hứa hẹn tặng hai khối vật gánh chịu cho các chủ nhân cổ thành nhà đúng vậy. Đợi lát nữa bọn họ tới đây, có nhiều người mới giao ra. Không có văn mộ bia, không có vật gánh chịu, ngươi chỉ là Tô Vũ. Tô Vũ gật đầu. Ngoài ra, chiến vô song chưa chết đúng không? Vẫn chưa, lát nữa ta sẽ giết. Đừng. Liễu Văn Ngạn ngắt lời, đừng giết. Không cần phải giết một bại tướng, người đánh bại hắn, cả đời này hắn sẽ không đuổi kịp ngươi. Thiên tài tranh đấu chỉ cần như vậy, nhưng nếu ngươi giết hắn, thần tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liễu Văn Ngạn như trở lại quá khứ, ông mỉm cười, dạy dỗ như năm xưa, đừng giết hắn, thả hắn đi. Không cần đòi tiền chuộc, một thiên tài bại trận cũng khó có được giá tốt. Cứ trực tiếp thả đi, thần tộc và các tộc khác sẽ hoài nghi có phải các ngươi đạt thành hiệp nghị gì hay không, không có cũng thành có. Còn nhân tộc? Không cần quan tâm, nếu có năng lực, để đám thiên tài nhân tộc kia đi giết đi, ngươi giết chiến vô song quá nhẹ nhàng, những người đó sẽ cảm thấy ngươi và hắn đều bình thường thôi, chờ chiến vô song mang theo lòng căm hận ngươi rồi đánh chết thiên tài nhân tộc, trấn áp thiên tài đương đại của nhân tộc, bọn họ mới hiểu được rằng, không có ngươi, bọn họ chẳng là cái gì cả. Tô Vũ gật đầu. Đây là lão sư của hắn. Không quan tâm có đạo lý hay không, cứ nghe đã, nhưng thả chiến vô song ra sao? Không đòi chút lợi ích nào ư, Tô Vũ ngẫm nghĩ, bảo cục lông nhỏ nhả chiến vô song ra. Sau đó, một viên cầu bị nhổ ra. Hư ảnh Chiến Vô Song hiện lên, hắn ta nhìn Tô Vũ, chua xót nói, ta đã bại. Ngươi muốn giết ta đúng không? Cũng tốt, chết trong tay ngươi vẫn tốt hơn chết trong tay cường giả. Bại bởi thiên tài đương đại, dù bị giết thì cũng không có oán niệm gì. Tại không giỏi bằng người ta. Nhưng nếu xui xẻo bị vô địch, bị Nhật Nguyệt cao trọng, bị một lão già giết chết, đám thiên tài đều sẽ không cam tâm. Tô Vũ bình thản nói, ngươi chỉ là bại tướng, ta khinh thường việc giết ngươi. Hiện tại ta đã đánh bại ngươi, về sau đánh bại ngươi càng dễ dàng. Ngươi muốn chết hay muốn sống? Hư ảnh Chiến Vô Song khẽ nhíu mày. Muốn sống. Rất đơn giản, thiên tài cũng sợ chết, có thể sống thì phải sống. Muốn sống thì đơn giản, ta muốn tinh huyết văn minh sư của tất cả chủng tộc, mỗi tộc ít nhất 100 giọt, chừng nào ngươi cung cấp đủ số lượng, chừng ấy liền thanh toán xong. Chiến Vô Song nhíu mi, tất cả ư, đúng vậy, tất cả. Chiến Vô Song trầm giọng hỏi, cảnh giới thì sao? Đằng không trở lên. Chiến Vô Song trầm mặt một hồi, mở miệng đáp, được. Tô Vũ bình tĩnh, tùy tay xoa xoa, hắn ta trở về viên cầu, Tô Vũ mở cửa thành, dùng sức ném ra ngoài, hắn ta có thể bị đánh chết hay không? Không liên quan đến ta. Liễu Văn Ngạn bật cười, ngươi thật là, vu khống thì có ai tin không? Ta ghi hình rồi. Tô Vũ cười nói, thiên tài sĩ diện, không thừa nhận cũng không sao, nếu không trả đủ thì công bố ra ngoài, hắn ta nói không giữ lời, mất hết mặt mũi, thiên tài rất coi trọng mặt mũi, thiên tài nói không giữ lời, còn là với một thiên tài khác. Khi ấy cái vòng thiên tài này sẽ không chấp nhận hắn ta nữa, lão sư, ngài không hiểu đâu. Bởi vì ngài chưa từng tiến vào cái vòng này, sao hiểu được? Liễu Văn Ngạn câm nín. Mà, tại sao ta lại không hiểu? Thôi, bệnh cũ của tiểu tử này lại tái phát rồi. Hầu gia không sao chứ? Tô Vũ hỏi, Liễu Văn Ngạn bật cười, không còn thân thể, biển ý chí bị thương nặng, người cảm thấy có sao không? Nghĩa là hầu gia có vấn đề à, đều là biển ý chí không còn thân thể. Nhưng y không thể cụ hiện như Chiến Vô Song, y bị thương nặng hơn Chiến Vô Song nhiều. Ta còn không ít thiên nguyên khí. Liễu Văn Ngạn xua tay, bình thản nói, ngươi không cần làm vậy. Để nhân tộc bỏ ra đi. Hà Tiểu Nhị cứu Hạ Long Võ, Hạ Long Võ kéo dài thời gian cho những người khác chứng đạo, cái giá này phải do nhân tộc bỏ ra, ngươi nghĩ nhân tộc nghèo đến mức không có đủ tài nguyên khôi phục thân thể cho một vị chuẩn vô địch chắc. Liễu Văn Ngạn cười nhạt, yên tâm đi, vẫn có đấy. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chưa chắc nhân tộc đã có phiền toái, nhưng ngươi thì khó nói lắm. Tô Vũ nhíu mày, có kẻ muốn đánh ta à? Liễu Văn Ngạn nhìn bốn phía, hít sâu một hơi, ta đi đây, ta còn muốn sinh tồn ở nhân tộc, không tiện phán xét, có việc thì đến Liễu Thành tìm ta, Hồng Đàm, Bạch Phong đều ở đó, ngươi cứng rắn lên, đừng sợ, ngươi là chủ nhân cổ thành, không cần để ý chuyện linh tinh. Dứt lời, Liễu Văn Ngạn liền nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, ông truyền âm nói, có một số việc chắc ta không cần dạy ngươi. Có lẽ Vạn Phủ Trưởng đã nói với ngươi rồi, lão sư lại tặng ngươi một câu, giàu lo chuyện thiên hạ, nghèo chỉ lo thân mình. Đến khi ngươi đủ mạnh để quét ngang thiên hạ thì ngươi làm cái gì cũng được, nhưng chưa đến thời điểm đó thì đừng làm mấy chuyện vô nghĩa. Tô Vũ gật đầu. Liễu Văn Ngạn nhanh chóng biến mất. Ông vừa rời đi không lâu, từng thân ảnh hiện lên trên bầu trời cổ thành. Rất rất nhiều. Cường giả nhân tộc, cường giả vạn tộc. Những người này dường như muốn chấm dứt trận chiến này tại đây. Có cường giả nhân tộc đã nhận được tin, phẫn nộ nói, Tô Vũ, Vạn Thiên Thánh đâu? Vạn Thiên Thánh tàn sát thánh địa, đánh chết cường giả các phủ. Tin tức vừa mới truyền đi. Lúc này, cường giả các tộc khác cũng hội tụ, có vô địch lạnh lùng nói, giao Vạn Thiên Thánh ra, trận chiến này hoàn toàn hạ màn. Vạn Thiên Thánh tàn sát vạn tộc, ông ta đã hoàn toàn nhập ma đạo rồi. Ma này không phải ma tộc, mà là ma đạo thật sự. Còn Tô Vũ, mọi người không nói gì. Hắn là chủ nhân cổ thành, không tiện động đến hắn. Tô Vũ kinh ngạc, vừa rồi còn liều mạng đánh nhau, hiện tại làm hòa rồi à? Tô Vũ câm nín. Quả nhiên, thời đại này không phải cái gì cũng có bản chất như mặt ngoài nhìn đến. Vạn tộc đúng là kẻ thù của nhân tộc, nhưng tới lúc này hai bên đã đánh xong, mâu thuẫn đã giải quyết xong, trong tình huống không đại chiến sinh tử thì có thể coi là hòa bình. Chạy rồi. Tô Vũ bình tĩnh nói, vừa rồi khi Ma Hoàng xảy ra chuyện, ông ấy đã chạy rồi. Chạy ư? Hắn chạy thế nào? Cổ thành bị phong tỏa, hắn có thể chạy đi đâu? Có người phẫn nộ. Sắc mặt Tô Vũ lạnh lẽo, huyền phù giữa không trung, nhìn về phía đám người bên ngoài, lạnh lùng quát, ta nói là chạy rồi, các ngươi biết sao? Các ngươi đang chất vấn ta đấy à? Vì các ngươi, ta cầm chân mười mấy vị vô địch, vì các ngươi, ta triệu hồi ra hai vị bán hoàng, còn cung cấp điều kiện chứng đạo, dần ra di tích của chính mình, hiện tại các ngươi đang chất vấn ta sao? Dù ông ấy không chạy, các ngươi có giỏi thì tiến vào điều tra thử xem. Tô Vũ hừ lạnh, trực tiếp làm lơ đám cường giả, tức giận nói nhảm ít thôi, nơi này không phải địa bàn của các ngươi, không có việc gì thì cút đi. Cẩn thận không ta gọi 10 vị tượng đá đại nhân, gọi cả 2 vị bán hoàng phệ thần tộc tới đây, các ngươi không phục thì đánh một phen. Còn nữa, lần này ta hy sinh di tích, nhân tộc phải bồi thường lại cho ta, không bồi thường thì cứ chờ xem. Hắn nhìn mọi người, nhìn đám cường giả vạn tộc, lạnh lùng quát, cút đi. Nếu các ngươi cảm thấy mình mạnh hơn ma hoàng thì tới đây thử xem. Dứt lời, hắn triệu hồi cục lông nhỏ ra, trực tiếp ném cục lông nhỏ ra bên ngoài, tới đi, đánh chết nó, rồi ta sẽ nói cho các ngươi vạn thiên thánh đi đâu. Một đám ngu ngốc, các ngươi nghĩ Tô Vũ ta là ai? Là Hạ Long võ tùy tiện bị các ngươi bắt nạt à? Tô Vũ hừ một tiếng, xoay người nói, Tinh Hồng đại nhân, lần này chính bọn họ tới gây sự với ta. Đại nhân, ta chưa ra khỏi thành, cũng không lo chuyện bao đồng. Tinh Hồng hiện lên. Tới giờ phút này, làm chỗ dựa cho Tô Vũ thì không thành vấn đề. Không chỉ y, bốn phía, từng tòa cổ thành xuất hiện hư ảnh các tượng đá, nhìn về phía đám cường giả trong hư không. Không ít người biến sắc. Tô Vũ nhìn đám người đó, tức giận quát, vẫn còn chưa chịu cút đúng không? Là vô địch thì ta phải sợ các ngươi chắc. Hơn 10 vị vô địch thì ghê gớm lắm à, đừng chọc ta, còn nữa, không không cướp văn mộ bia của ta, vạn tộc không tìm cho ta thì cứ chờ xem. Đúng rồi, để bảo hộ Hạ Long võ chứng đạo, ta đã trả giá 2 vật gánh chịu. Tô Vũ bay thẳng đến 2 tòa cổ thành, ném đi, mặc kệ 2 tòa cổ thành kia làm thế nào, hắn lớn tiếng nói, Hạ gia phải bồi thường ta, không cần biết là Hạ gia tự mình bỏ ra hay là nhân tộc khác bỏ ra, ta mặc kệ. Không bồi thường. Vậy thì đừng trách ta không cho nhân tộc mặt mũi. Sau lần này, những gì ta nợ nhân tộc, nợ Hạ gia, nợ mọi người, ta đã trả hết. Các ngươi chứng đạo thành công có công lao rất lớn của ta. Số Nhật Nguyệt chết dưới tay ta, các ngươi có đánh cả đời cũng chưa chắc đã giết được nhiều như vậy, số Tam Thế Thân bị ta đánh vỡ, các ngươi gộp lại cũng chưa chắc đánh nhiều bằng ta. Hắn nhìn các tân tấn vô địch, không chút khách khí nói, các ngươi đều nợ ta. Nếu không có ta, các ngươi chứng cái phíp. Là ta cống hiến di tích, dùng cổ thành bảo hộ người Hạ gia, dụ đám chuẩn vô địch đến cho các ngươi lấy được vật gánh chịu, dẫn phần hải ra cho các ngươi giết. Làm người thì phải có lương tâm. Còn dám tới ép hỏi ta. Các ngươi có tư cách sao? Tô Vũ không khách khí chút nào. Như Liễu Văn Ngạn nói, hiện tại hắn không cần khách khí, tránh về sau có thêm phiền toái. Nếu hiện tại hắn khách khí, có lẽ sau đó đám người vô sĩ sẽ y thế áp bách, vậy lại càng phiền toái. Hắn nói ào ào một phen khiến tất cả mọi người không biết nói gì. Tô Vũ lại quát, văn mộ bia, vật gánh chịu đều phải trả cho ta. Nhân tộc nhất định phải trả. Còn thần tộc, các ngươi nên cút xéo đi, ta khinh thường giết tên phế vật chiến vô song kia, đã ném hắn đi rồi, có lẽ đang tự mình tìm đường về nhà đấy, các ngươi đi tìm đi. Các tộc khác, gần 40 vị vô địch kia cũng cút xa vào, đừng để ta chèn ép khiến các ngươi không sống nổi ở chư thiên nữa. Sắc mặt các vô địch biến ảo, một vài vô địch tiểu tộc không có lời gì để nói. Hắn bảo sẽ khiến chúng ta không sống nổi ở chư thiên nữa. Lời này phát ra từ miệng một vị lăng vân. Có thể sao? Hình như là có. 36 cổ thành phân tán khắp nơi, trải khắp chư thiên. Tô Vũ khác các thành chủ khác. Giờ phút này, tượng đá các thành đều hiện lên, cả đám tượng trầm mặc không nói gì, hiển nhiên là bọn họ đứng về phía Tô Vũ. Thật đáng sợ. Tô Vũ lại mắng chửi, còn chờ cái gì? Muốn vây công cổ thành nữa à, tới đây. Thần Hoàng Tiên Hoàng cũng được, ngươi gọi bọn họ tới hết thử xem, ta không gây chuyện, cũng không sợ phiền toái, cùng lắm thì chết hết, kéo theo một tôn hoàng giả của các ngươi chơi cùng. Lúc bấy giờ, trong hư không, cục lông nhỏ bị quăng ra ngoài cũng vội hùa theo hét to, ta không gây chuyện, cũng không sợ phiền toái, đánh đi, ai sợ ai. Giọng nói non nớt nhưng lại khiến không ít vô địch hải hùng. Quả nhiên hai tôn bán hoàng kia là do Tô Vũ gọi ra. Gia hỏa này càng thêm đáng sợ. Đây là vị hậu duệ mà phệ thần bán hoàng nói đến khi xé rách hư không về nhà đúng không? Mọi người thầm thở dài, hai cường giả bán hoàng, không, có lẽ. Trong số các tượng đá cũng có mấy vị bán hoàng, hơn 30 vị tượng đá thượng cổ. Không phải ai cũng có thể chọc đến Tô Vũ. Sau một phen mắng chửi, Tô Vũ cười nhạo, khinh thường nhìn tiếp, hắn xoay người bay về phía phủ thành chủ, không quay đầu lại nói, ta đại biểu cổ thành, khi Tinh Vũ phủ đệ mở ra, cổ thành muốn 100 danh ngạch, ta mặc kệ các ngươi làm thế nào, không cho. Vậy thì đừng đến, khi phủ đệ mở ra, 36 cổ thành sẽ vây quanh tứ phương, không phục thì tới đây. Lời này vừa dứt, trong các cổ thành khác, một vài thành chủ ánh mắt khẽ động, sau đó có chủ nhân cổ thành nghênh ngang hùa theo, đúng vậy, ý tứ của Tô thành chủ cũng là ý tứ của chúng ta, khi Tinh Vũ phủ đệ mở ra, chúng ta muốn 100 danh ngạch. Lúc này, một ít vô địch lộ sắc mặt khó coi. Bọn họ tới đây là để chèn ép nhân tộc, ép Tô Vũ giao Vạn Thiên Thánh ra, kết quả, bọn họ chưa nói được mấy câu đã bị Tô Vũ trăm miệng một lời ra oai phủ đầu. Vô số vị vô địch tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, một tiếng than nhẹ truyền đến từ nơi xa, đó là thanh âm Đại Tần Vương, ông thở dài bảo, chúng ta sẽ nghĩ cách tìm văn mộ bia về cho ngươi, vật gánh chịu. Chúng ta cũng sẽ mau chóng cho người đưa tới, còn yêu cầu nào khác không? Tô Vũ cất cao giọng nói, không phải yêu cầu, ta không ép các ngươi. Ta chỉ muốn lấy lại những gì ta trả giá, còn công lao ngăn cản hơn 10 vị vô địch cho các ngươi. Coi như ta báo đáp ân tình đi. Dù sao ta cũng sinh ra và lớn lên ở nhân cảnh. Dù các ngươi có lỗi với ta, nhưng 18 năm Thái Bình ở nhân cảnh là nhờ chư vị vô địch nhân tộc tạo ra cho ta, lần này coi như ta trả lại ân này cho các ngươi. Ta chỉ là hoạt tử nhân, chư vị, từ hôm nay, chúng ta không ai nợ ai. Có vô địch thở dài, Tô Vũ. Người muốn cắt đứt quan hệ với nhân tộc sao? Tô Vũ bình tĩnh đáp, không, nhưng dù sao hiện tại ta cũng không tính là nhân tộc, ta chỉ là một cái xác, còn là nhân tộc à, nếu nhân tộc cảm thấy Tô Vũ ta không xứng làm người, vậy thì chặt đứt đi. Còn vấn đề Vạn Thiên Thánh thì không liên quan gì đến ta, các ngươi thích đi đâu tìm ông ấy thì đi. Ông ấy không phải lão sư của ta, không phải tổ tông cha mẹ ta, tìm ta làm cái gì? Ông ấy có chân có tay, tự đi tự trốn, các ngươi tới tìm ta là cảm thấy ta dễ bắt nạt hay thế nào? Cuộc chiến này ta đã lập công lớn cho nhân tộc, các ngươi đối xử với ta như thế. Đừng trách ta không cho các ngươi mặt mũi, từ nay về sau, 36 cổ thành không tiếp nhận nhân tộc. Vài người biến sắc. Lần này vô địch vạn tộc không lên tiếng, bọn họ âm thầm chế giễu. Bọn họ không xen vào việc này. Bên phía thần tộc vốn còn muốn nói Tô Vũ giết chiến vô song, muốn xả giận. Không ngờ chiến vô song đã đi từ lâu rồi. Nếu vậy thì còn gì để nói với Tô Vũ nữa? Gia hỏa này không phải kẻ lương thiện. Vô địch nhân tộc mà cũng không nể mặt, hắn sẽ cho vạn tộc mặt mũi ư, nực cười. Chư vị, trở về Đông Liệt Cốc. Giờ phút này, thanh âm Đại Tần Vương lại truyền đến, lần này, ông và các cường giả khác không tới, chỉ có mười mấy vị vô địch nhân tộc, nhưng hiện tại tất cả đều không có lời nào để nói. Kẻ mới chứng đạo, Tô Vũ nói bọn họ nợ mình. Vô địch lâu đời, Tô Vũ nói lần này hắn trả giá thật lớn để giữ chân hơn 10 vị vô địch, tuy không hoàn toàn chính xác nhưng cũng không khác bao nhiêu, nghe có vẻ khoa trương, nhưng mọi người thật sự không thể phản bác. Cứ việc biết Tô Vũ thả Vạn Thiên Thánh rời đi, nhưng giờ Tô Vũ không phải là Tô Vũ của Đại Hà Phủ, cũng không phải Tô Vũ của Đại Minh Phủ. Ai có thể ra lệnh cho hắn? Lúc này, trong đám người, có người lớn tiếng cười nói, Tô Vũ, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Tô Vũ, Tinh Hồng Cổ Thành ở ngay Tinh Thần Hải, nếu người Đại Minh Phủ tới chơi thì ngươi nhớ chăm sóc chút nhé. Là Ngưu Bách Đạo. Tô Vũ thay đổi hẳn thái độ, hắn mỉm cười, chắp tay nói, chúc mừng phủ trưởng chứng đạo thành công. Ha ha ha, cùng vui cùng vui. Ngưu Bách Đạo hớn hở, chúc mừng Tô Vũ ngươi trở thành bá chủ một phương, sau này hãy chiếu cố nhiều hơn, có thời gian nhớ đến Đại Minh Phủ chơi. Tô Vũ cười nhạt, để xem đã, ta sợ mình đến nhân cảnh sẽ bị người vây giết, phiền lắm. Ở đây có hơn 10 vị vô địch bảo hộ ta, ở nhân cảnh, nếu có kẻ nào cần chứng đạo, thăng cấp, không chừng còn bán ta đi. Đại cục làm trọng, Tô Vũ ta kiến thức hạn hẹp, nhìn không thấu đại cục nên thôi đi. À phải, mọi người nhớ chăm sóc phụ thân giúp ta chỉ còn một mình ông ấy là thân nhân ở nhân cảnh. Nếu ngày nào đó phụ thân chết đi, có lẽ ta không còn ai để lo lắng nữa, chư vị tiền bối, xin hãy chiếu cố, đừng để vạn tộc xem trò cười. Mọi người đều nghe hiểu hàm nghĩa của lời này. Im lặng không tiếng động. Ngưu Bách Đạo cười xòa, yên tâm, sao lại vậy được, kẻ thích gây chuyện thì lần này đều chết cả rồi, hiện giờ không còn ai làm vậy nữa đâu. Tô Vũ cười, vậy thì tốt. Phủ trưởng, ta chỉ muốn nói vậy thôi. Những người khác, ta lười nói thêm, có lẽ nhân cảnh không nợ ta, nhưng bọn họ nợ hệ chúng ta. Các sư phụ ta đều đang ở Liễu Thành, hy vọng bọn họ bình an. Còn chuyện của Vạn Thiên Thánh thì ta cũng đã biết, ông ấy phạm tội, ai cũng có thể giết chết, nếu lần sau ta gặp, ta sẽ ra tay, chư vị cứ yên tâm, ông ấy quá độc ác, vậy mà giết cả Sơn Hải Nhật Nguyệt, nhưng vậy vẫn còn may đấy, ta nghĩ rằng ông ấy sẽ diệt hết cơ, ông ấy điên rồi, nếu là ta. Ha ha ha, ta chắc chắn sẽ không chỉ giết từng đó thôi đâu. Khụ khụ, ta chỉ đùa thôi. Tô Vũ nói giỡn, nhưng không hề có ý đùa giỡn, hắn tùy tay triệu hồi cục lông nhỏ, vừa sờ đầu cục lông nhỏ hắn vừa cười nói, cục lông nhỏ, nhanh trở nên cường đại như đại đại nhà ngươi đi, có người chọc ta, không cần biết là Sơn Hải hay Nhật Nguyệt, phàm là cả nhà già trẻ, từ trên xuống dưới, chó gà không tha. Ta không nhân từ nương tay như Vạn Thiên Thánh, mà không phải ma, thánh không phải thánh. Người thấy có đúng không? Cục lông nhỏ vội vàng gật gật thân mình, người nói đều đúng.

Chu Thiên Phương vô thanh vô tức mà giết người của Cát, thật sự quá nhẫn tâm. Trong lúc mọi người đang nói về Chu Thiên Phương, thì Bộ trưởng Huyền Bộ cầm lấy Liệp Thiên Sách họa hàng huyên vài câu, hồi lâu sau bật cười bảo, Tô Vũ nhắn hắn còn muốn gia nhập Liệp Thiên Các, tốt nhất là có thể mở Liệp Thiên Các ở Tinh Hồng Cổ Thành, bao gồm cả 34 tòa cổ thành khác. Cho hắn chức trưởng lão là được, hắn sẽ quản lý phân bộ Liệp Thiên Các ở 35 thành, bằng không hắn sẽ không cho chúng ta gây dựng phân bộ tại Thánh Thành. Mọi người câm nín, tiểu tử nhà ngươi nghiện rồi à, còn muốn làm. Thân phận của ngươi đều đã bại lộ, thế mà ngươi còn quang minh chính đại đòi làm trưởng lão, còn muốn Liệp Thiên Các tiếp tục gây dựng phân bộ cho ngươi quản lý, không đồng ý thì ngươi sẽ chèn ép Liệp Thiên Các. Không được. Tô Vũ hỗn đảng, hắn chỉ hận không thể giết chết Liệp Thiên Các chúng ta. Bình tĩnh, cũng đâu phải không được. Ngươi ngẫm lại mà xem, Tô Vũ rất có năng lực, vả lại hiện tại hắn còn muốn liên minh 36 thành, không có hắn đồng ý thì các phân bộ của chúng ta chỉ sợ cũng khó khai trương. Ta cũng cảm thấy việc này ổn mà, Liệp Thiên Các không thiếu thiên tài cường giả các tộc, thân phận của Tô Vũ bại lộ cũng tốt, chí ít thì bây giờ chúng ta đều biết hắn là Tô Vũ, như vậy là đủ rồi. Dĩ nhiên về sau cung cấp đồ cho kho dự trữ mà hắn quản lý thì phải siết chặt một chút, bổ sung lần lượt ít thôi, tránh bị hắn cướp sạch. Chỉ cần không cho hắn tham dự những chuyện cơ mật thì ta thấy để hắn đảm nhiệm chức vị trưởng lão cũng không tồi. Thủ đoạn buôn bán và gây chuyện của tên này rất lợi hại. Lúc còn ở nhân cảnh, danh tiếng Liệp Thiên Các có thể vang xa, cộng thêm thu nạp vô số vị Nhật Nguyệt nhân tộc vào các, chẳng phải đó đều là công lao của hắn sao? Nói ra thì Tô Vũ cũng không giết thành viên nào của Liệp Thiên Các, không thể đối đãi với hắn và Chu Thiên Phương giống nhau được. Vài vị vô địch cùng chuẩn vô địch đều đang phát biểu ý kiến. Cho Tô Vũ một vị trí trưởng lão không phải là không thể được. Ngược lại nếu như trở mặt với nhau, Tô Vũ thật sự quấy rối thì Liệp Thiên Các sẽ mất đi địa bàn, một khi 35 tòa cổ thành đồng loạt phong sát thì tổn thất cũng rất lớn, chút phân bộ này đều là cửa sổ đối ngoại của Liệp Thiên Các. Không có những phân bộ ấy, Liệp Thiên Các muốn thu thập tình báo hay phát triển nghiệp vụ đều sẽ cực kỳ khó khăn. Mấu chốt là hiện tại người ta muốn chưởng quản 35 thành. Mặc dù chưa hẳn có thể thành công, nhưng xác suất thành công của tên này vẫn rất cao. Tô Vũ có thể cùng Tượng Đá đạt thành nhất trí thì không nói, đã vậy hắn còn ra tay vô cùng hào phóng, lần này hắn bảo cho vật gánh chịu thì không nói hai lời, trực tiếp liền cho, một cái cho Thiên Hà thành chủ, một cái cho Thanh Hồ thành chủ. Thanh Hồ thành chủ giết người vì hắn, dẫn đi Vi Ma. Thiên Hà thành chủ. Vị này thì mọi người không nói được gì. Về sau sáu vị thành chủ ra tay giúp đỡ cũng có không ít kẻ lên tiếng mắng chửi, Tô Vũ đã nói là sẽ cho thành chủ, họ còn tưởng rằng chỉ tính sáu vị ra giúp sau này, nào biết được Tô Vũ lại đi cho người đến trước. Có điều bọn họ cũng không thể chiếm lý gì, ai bảo trước đó họ không thỏa thuận cụ thể là cho người trước hay người tới cứu sau. Bất quá Tô Vũ ra tay hào phóng, nói được làm được cũng là sự thật. Hai kiện vật gánh chịu là chí bảo hiếm có khó tìm. Nói thật, vốn dĩ những thành chủ kia cũng chỉ đánh cược vận khí mà thôi, không nghĩ Tô Vũ đã thật sự giữ lời. Thứ đồ chơi này cũng không dễ tìm như vậy. Thảo luận một hồi, Bộ trưởng Thiên Bộ quyết định, hắn muốn làm trưởng lão thì cứ để hắn làm. Nhất mạch của hắn là Nam Vô Cương, không phải trước đó đã đảm nhiệm chức vị huyền giáp sao? Danh hiệu này cứ giao cho hắn đi. Cũng bớt được cả mặt nạ, bảo hắn đi tìm Nam Vô Cương mà đòi. Lấy được mặt nạ thì hắn chính là trưởng lão huyền bộ. Cũng tốt, vừa vặn bớt bị Nam Vô Cương trà trộn vào lần nữa. Ông nói như vậy, những người khác cũng không có ý kiến. Huống chi không thu nhận Tô Vũ là không được. Huyền giáp. Tô Vũ sửng sốt, để ta làm huyền giáp ư, hơi bị khó chịu à nha. Về phần Liệp Thiên Các đáp ứng thì cũng không kỳ quái, không cho hắn làm thì chắc chắn hắn sẽ gây chuyện, tới lúc đó ai cũng không dễ chịu gì. Còn chuyện vì sao Tô Vũ nhất định đòi làm trưởng lão? Ha ha, đương nhiên là vì người ta có nhiều đồ tốt rồi, vả lại làm trưởng lão thì còn được chiết khấu rất cao. Thật tốt. Không làm bạch diện nữa. Vật gì cũng có thể mua được tại Liệp Thiên Các, thậm chí vật gánh chịu cũng thế, trưởng lão còn được hưởng ưu đãi giảm 50%, chính sách tốt như vậy thì ngu gì hắn phải từ bỏ, huống chi mua bán xong lại còn có trích phần trăm. Trưởng lão sẽ được trích phần trăm cao hơn gấp 10 lần so với bạch diện. Hắn chỉ cần bỏ ra gần một nửa để mua đồ so với giá gốc bên ngoài, chẳng lẽ không ngon ăn sao? Còn chuyện Liệp Thiên Các biết thân phận mình thì có sao? Cùng lắm thì không đeo mặt nạ, một mực lưu lại phủ thành chủ, chỉ cần được mua đồ giá rẻ thôi là đủ. Nói chung tính tới tính lui, hắn chẳng thấy có lý do gì phải từ bỏ việc gia nhập vào các, thế nên phải mặc giày tiếp tục thôi. Không thấy Chu Thiên Nguyên làm bộ trưởng đã tham ô một đống lớn, huynh đệ nhà họ Chu chứng đạo mà dễ dàng có tận 4 kiện vật gánh chịu kia kìa. Có khi Lưu gia cũng là do bọn hắn cho, vậy thì chính là 6 khối. Mà có khi Tần gia cũng kiếm được từ chỗ Chu Thiên Nguyên, thế thì tổng cộng là 8 khối. Chuyện này thì Tô Vũ không biết tình huống, nhưng rõ ràng Chu Thiên Nguyên đã tham ô rất nhiều thứ tốt. Tô Vũ cũng hận không thể làm chức vụ bộ trưởng. Nhìn xem, Chu Thiên Nguyên mới vào các bao nhiêu năm? 50 năm mà thôi. Thôi vậy, hắn còn trẻ, từ từ phấn đấu. Việc Liệp Thiên Các đáp ứng chức vụ trưởng lão đã khiến tâm tình Tô Vũ vui vẻ hơn hẳn. Coi như các ngươi thức thời. Bằng không, nếu ta thực sự phong sát toàn bộ thì các ngươi chờ uống gió Tây Bắc đi. Mặc kệ chúng, ta phải bế quan đột phá 72 đúc đã, sau đó tổ chức đại hội liên minh, xác định vị trí cho lão đại nhà ta. Tô Vũ nói thầm vài câu, rất nhanh hắn lại gọi cục lông nhỏ ra, nhìn chầm chầm cục lông nhỏ một hồi, bỗng nhiên hô lớn, cục lông gia. Tô Vũ gọi cục lông nhỏ ra, nhìn chầm chầm cục lông nhỏ một hồi, bỗng nhiên hô lớn, cục lông gia. Cục lông nhỏ trợn tròn mắt nhìn hắn, Tô Vũ cũng nhìn lại nó. Mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, cục lông nhỏ kinh dị la lên, sợ đó. Đừng sợ. Tô Vũ cười ha hả, sao ngươi phải sợ chứ, thái tử điện hạ của phệ thần cổ tộc, về sau ngươi chính là cục lông gia. Chúng ta là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu, cha mẹ của ngươi cũng chính là... Cha mẹ của ngươi. Cục lông nhỏ tiếp lời, kiểu cách này ta quen rồi, ngươi lúc nào cũng thích nhận vơ như thế, nhận về mình rất nhiều thân thích, ta biết thừa. Tô Vũ phì cười, đúng rồi, chính là ý tứ này, đều là người trong nhà cả. Ngươi luôn nghĩ sẽ bóp chết ta. Cục lông nhỏ ủy khuất, thân thể lại hơi rung lên, không phải nó sợ mà là đang đắc ý, đại đại nhà ta có lợi hại không? Ma ma nhà ta có lợi hại không? Nói thật, trước đó cục lông nhỏ cũng không biết bọn họ lại ngầu như vậy. Nó thì biết cái gì? Nó không biết gì hết, nó chỉ biết danh xưng của đại đại là bán hoàng, mặt khác thì nó hoàn toàn không biết. Dĩ nhiên hiện tại nó đã biết rồi, lợi hại lắm luôn. Tô Vũ cười xòa, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi, ngươi nhìn ngươi xem, đã tấn cấp Sơn Hải rồi kìa. Ta cho ngươi ăn bao nhiêu thứ ngon hả? Yêu cho roi cho vọt, mỗi lần đều là ta cố ý hù dọa ngươi ấy mà, để ngươi tiến bộ nhanh một chút, ngươi xem đi, ngươi theo ta mới bao lâu mà đã từ đằng không lên Sơn Hải, rất nhanh đúng không? Cục lông nhỏ suy nghĩ một chút, gật gật thân thể một cái, đúng là rất nhanh. Cho nên chuyện của chúng ta không nhắc đến nữa, đều là huynh đệ nhà mình cả mà. Ngươi phải đền bù tổn thất cho ta. Cục lông nhỏ kích động, ánh mắt phá sáng. Tô Vũ tươi cười đến là hòa ái dễ gần, được thôi, ngươi nói đi. Ta muốn ăn thần văn, ăn chữ kiếp trước rồi lại ăn chữ hỏa. Bịch một tiếng, Tô Vũ tung một quyền đập rớt nó, hừ lạnh, ngoan ngoãn thành thật cho ta. Hiện tại đại đại nhà ngươi không ra ngoài được đâu, khiêm tốn một chút, ta mới cho ngươi tí màu mà ngươi đòi mở cả phường nhuộm luôn rồi. Tiểu gia hỏa, không đánh sẽ không nên thân. Thế mà còn dám nhớ thương thần văn của ta, đánh chết ngươi. Hai vị đại đại nhà ngươi còn đang ở phệ thần cổ giới kia kìa. Cục lông nhỏ ngượng ngùng, ta biết ngay mà. Quả nhiên ngươi chỉ là nói ngoài miệng thôi, nếu ta mà ăn thật thì ngươi chắc chắn sẽ trở mặt. Nó vội vàng bay trở về biển ý chí, tiếp tục liếm liếm thần văn để an ủi chính mình. Được rồi, không ăn, hương hương là đồ gạt người, lừa gạt bản cục lông. Tô Vũ biểu môi, đoán được ngươi là kẻ không an phận mà. Còn dám nhớ thương sách họa của ta nữa. Tiểu tử này càng ngày càng âm hiểm. Không thể cho nó sắc mặt tốt, miễn cho cái tên này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nó lúc nào cũng muốn ăn thần văn của ta, hôm nay muốn ăn thần văn, ngày mai không chừng sẽ đòi ăn luôn sách họa. Bất quá về sau không thể nghĩ tới chuyện bóp chết nó được nữa, hai vị kia nhà nó cũng quá kinh khủng. Lỡ mà bóp chết rồi thì có khi không chỉ hắn, đám người sư tổ sư phụ ở Liễu Thành cũng xong đời. Trước tiên cứ tạo mối quan hệ tốt đã rồi lại nói. Mà ở trong đầu Tô Vũ, cục lông nhỏ cũng nghĩ đến việc không thể trở mặt, nó phải tiếp tục nịnh nọt Hương Hương, có điều không sớm thì muộn nó sẽ tìm cơ hội ăn thứ đồ chơi kia của Hương Hương, càng ngày càng thơm, thơm lắm lắm luôn, nó có cảm giác mình mà ăn được thì chắc chắn sẽ thay đổi thật là lợi hại. Lúc này, một người một cục lông đều ôm lòng dạ khó lường, không ai có lòng tốt. Một người ngoài cười nhưng trong không cười, một cục lông mặt tràn đầy vô tội cùng ngốc manh nhưng đồng thời ở trong lòng đang mắng đối phương không phải người tốt, cười âm hiểm, tình dối trá. Ngược lại Tô Vũ cũng không tin cục lông nhỏ là đứa ngốc manh, quả cầu tròn xoe này hiển nhiên không phải thứ gì tốt, cục lông tốt thì sẽ không lăm le thần văn cùng biển ý chí như vậy. Cục lông nhỏ thì càng không tin Hương Hương cười sáng lạng là có hảo tâm. Kẻ nào cười càng nhiều thì đều là người xấu. Đều đã ở cùng nhau lâu như thế, sao mà còn không hiểu nhau cơ chứ? Vạn giới thái bình. Một tháng sau khi các cường giả nhân tộc chứng đạo, chư thiên vạn giới xảy ra tiểu chiến không ngừng, nhưng đại chiến trên Sơn Hải cơ hồ lại không hề phát sinh. Nhật nguyệt rất hiếm thấy, mà vô địch lại càng không hiện thân. Bất quá, theo thời gian trôi qua, chư thiên chiến trường một lần nữa trở nên sôi động. Nghe gì chưa? Tô Vũ tổ chức hội nghị liên minh cổ thành, hình như hai ngày tới sẽ cử hành. Nghe rồi. Tinh Vũ phủ đệ sắp mở, 36 cổ thành cũng muốn chia chén canh. ta thấy Tô Vũ muốn tập hợp thế lực cổ thành sẽ không đơn giản đâu, đừng quên sau lưng của một vài thành chủ cổ thành thật ra là có cường tộc ủng hộ. Thành chủ cổ thành, chúa tể một phương. Các đại cường tộc tự nhiên cũng đều sớm đã nhìn chằm chằm cổ thành, sau lưng chủ nhân của 35 tòa cổ thành vẫn có vài cường tộc làm chỗ dựa. Bao gồm cả mấy vị như Thiên Hà thành chủ, trên thực tế sau lưng mơ hồ cũng có chút quan hệ với nhân tộc. Tối thiểu là có quan hệ cùng Hạ Long Võ. Tô Vũ muốn chỉnh hợp thế lực 36 cổ thành, kỳ thật chư thiên vạn giới đều đang chú mục. Tô Vũ có tượng đá ủng hộ, điểm này thì mọi người đều nhìn ra, nhưng tượng đá cũng không phải vạn năng, trên cơ bản thì nó hành động đều phải tuân thủ quy tắc, nếu các thành chủ khác thật sự không muốn liên minh thì Tô Vũ có thể chỉnh hợp kiểu gì. Thôi, cứ chờ xem, qua 2 ngày nữa chính là thời điểm Tô Vũ triệu tập đại hội. Nhân cảnh, Đại Hà Phủ. Bách phế Đại Hưng. Hàng loạt cường giả của Đại Hà Phủ chết trận khiến thế lực của Đại Hà Phủ trên chư thiên chiến trường không thể không co vào. Phủ thành chủ. Đại điện nghị sự. Lúc này, cường giả đều đang hội tụ. Hạ Long Võ ngồi trên bảo tòa phủ chủ, yên lặng nhìn xuống phía dưới, nhìn những người kia rồi lại nhìn xem đại điện tiêu điều hơn trước. Trước kia sẽ có rất nhiều Nhật Nguyệt đến nghị sự, hiện tại lại không có mấy người. Nhật Nguyệt của Đại Hà Phủ sống sót không nhiều, đại bộ phận đều mang thương đang bế quan. Khi mọi người đã đến đông đủ, Hạ Long Võ nhìn đám người thưa thớt phía dưới, cất giọng nói, yên lặng. Phía dưới, mọi người trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Hạ Long Võ nói tiếp, y cũng không quanh co lòng vòng mà đi ngay vào điểm chính, ta đã chứng đạo thành công, một tháng qua ta phải bế quan củng cố cảnh giới, hôm nay mới có thể triệu tập chư vị cùng bàn bạc sự tình trong phủ. Mọi người dồn dập hét to, Hạ phủ chủ tấn cấp vô địch, Đại Hạ vĩnh tồn. Hạ Long Võ phất tay, thản nhiên nói, chứng đạo thành công cũng không có nghĩa lý gì, trong phủ có hàng loạt cường giả chết trận. Long Võ vệ ngã xuống hầu như không còn, Đại Hà Phủ cũng không phải là phủ của một mình Hạ Long Võ ta. Mà ta tấn cấp Vĩnh Hằng rồi chỉ sợ cũng không có nhiều thời gian để quản lý sự tình trong phủ, Vĩnh Hằng có việc mà Vĩnh Hằng cần hoàn thành. Nhị thúc ta trọng thương, thân thể nổ tung, biển ý chí cần được tái lập, trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục. Tình cảnh của Hạ Tân Y cũng tương tự nhị thúc. Hạ Trường Thanh thì đã bị giết, Hạ Vân Kỳ thì rời đi. Y nhìn về phía mọi người, bình thản nói tiếp, bây giờ người của Hạ gia không còn nhiều lắm, trừ bỏ Hạ Hổ Vưu và Hạ Thiền dòng chính, ở chi thứ cũng có Hạ Ngọc Văn còn sống, thiên phú không tồi. Hạ Ngọc Văn là Lăng Vân tứ trọng, Hạ Hổ Vưu là Đằng Không tam trọng, Hạ Thiền thì là Đằng Không nhất trọng. Chư vị, phủ chủ đời thứ tư của Đại Hà Phủ cũng tới lúc nên tuyển chọn rồi, chư vị lựa chọn một vị từ trong ba người này đi. Lời này vừa nói ra, có kẻ mang ánh mắt dị dạng, Hồ Tổng Quản mang theo thương thế tới tham gia, nghe vậy liền lên tiếng, phủ chủ, làm thế này không thích hợp đâu. Thực lực mấy người bọn họ đều rất yếu, không bằng phủ chủ tiếp tục đảm nhiệm chức vị phủ chủ đi, có thể để mấy người kia tạm thay vị trí phó phủ chủ, thử quản lý Đại Hà Phủ xem. Phía dưới, Trịnh Bình bị chặt đứt một cánh tay đại đại liệt liệt nói, phủ chủ thật sự muốn lui xuống thì cũng không phải không được, ứng cử viên cũng chẳng cần bao nhiêu. Để Hạ Hổ Vưu Điện Hạ đảm nhiệm chức phủ chủ là việc thuận lý thành chương. Thực lực cậu ta mặc dù yếu nhưng Hổ Vưu Điện Hạ có phong thái phủ chủ, sát phạt quả đoán, huống chi phủ chủ cùng Đại Hạ Vương đều đang ở đây. Chỉ cần hỗ trợ thêm một thời gian thì Hổ Vưu Điện Hạ tự nhiên có khả năng đề cao thực lực. Trong đại điện, các vị Nhật Nguyệt Sơn Hải khác có người gật đầu, có kẻ thì không nói chuyện. Chỉ sợ để Hạ Hổ Vưu lên nắm quyền thì kẻ dưới khó mà phục tùng. Đại Hà Phủ toàn là kiêu binh hãn tướng, đừng thấy Hạ Hổ Vưu là con trai của Hạ Long Võ mà lầm, điều này không đại biểu mọi người liền nhất định tán đồng cậu. Thực lực cậu ta quá yếu, vả lại lần này Hạ Hổ Vưu còn giết rất nhiều người, then chốt là đa phần đều giết người một nhà. Nhiều ít gì cũng khiến lòng người có vài phần nguội lạnh, dĩ nhiên, việc này do Hạ Hầu gia cổng nồi, là y hạ lệnh. Thế nhưng tất cả mọi người đều là người sáng suốt, phần nào cũng biết một chút tình huống. Đây là Hạ Hổ Vưu tự mình ra quyết định. Hạ Long Võ cũng không tỏ ý gì, chỉ bình tĩnh nói, nếu mọi người không thống nhất được ý kiến, vậy chuyện này tạm thời gác lại, về phần ý kiến của Hồ Tổng Quản thì. Y còn chưa dứt lời thì bỗng ngoài cửa đại điện có người lớn tiếng báo cáo, bẩm báo phủ chủ, 28 thành chủ cùng nhau đến ý kiến. Để họ vào. Hạ Long Võ nhàn nhạt mở miệng, một lát sau, 28 vị thành chủ lần lượt tiến vào đại điện, có mạnh có yếu, nhỏ yếu thì giống như thành chủ Nam Nguyên Ngô Văn Hải, ông mới chỉ là Đằng Không ngũ trọng, Nam Nguyên bị hủy hoại nặng nề, hiện giờ vẫn còn đang trong công cuộc trùng kiến. Không chỉ chừng này người, sau lưng họ còn có một nhóm vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng. Thực lực cũng có mạnh có yếu, bất quá Lăng Vân Sơn Hải lại không hiếm thấy. Mấy người Hồ Tổng Quản liếc mắt xem xét thì đều khẽ nhíu mày, những người vừa tới khí huyết phù phiếm, có cảm giác như không còn sống được bao lâu nữa. Mà kiểu dáng áo giáp là cùng dạng, không giống với Đại Hà Phủ phủ quân, Trấn Ma quân hay Long Võ vệ. Bái kiến phủ chủ. Các vị thành chủ dồn dập ý kiến, những vệ sĩ sau lưng cũng vội vàng quỳ xuống. Hạ Long Võ khẽ gật đầu, mở miệng hỏi, chư vị cùng nhau đến, trước đó lại không báo tin, là có chuyện gì quan trọng sao? Phủ chủ, chúng ta đến đây là vì vấn đề phủ chủ kế nhiệm. Thành chủ Bắc Phong Thành là một vị sơn hải thất trọng, y nói thẳng, phủ chủ đã tấn cấp vô địch, không thể vì việc vặt mà chậm trễ thời gian của ngài nữa. Chúng ta đến đây cũng là vì ứng cử viên kế nhiệm phủ chủ. 28 thành của Đại Hà Phủ liên danh ủng hộ Hà Hổ Vưu Điện Hà kế nhiệm vị trí phủ chủ. Lời này vừa nói ra, trong đại điện, không ít kẻ kinh ngạc nhìn qua đây. 28 thành rất ít khi xen vào những việc này, làm sao bây giờ lại đột ngột lộ diện nêu quan điểm như thế? Lúc này, có kẻ sáng suốt thấy những vệ sĩ kia đang âm thầm dùng đao kiếm chống đỡ những vị thành chủ đứng trước, sắc mặt không khỏi biến đổi. 28 vị thành chủ có kẻ bất đắc dĩ, có vị cười khổ, có người lại tỏ ra lơ đễnh. Mà lúc này lại có một người tiến vào đại điện, Hà Hổ Vương mặc áo giáp, khoác lên áo choàng, cậu nở nụ cười, hiên ngang đi vào, vừa đến đã mở miệng nói luôn, phụ thân, chư vị trưởng bối, nhận được hậu ái của mọi người và sự ủng hộ của 28 vị thành chủ nhất định muốn ta đảm nhiệm vị trí phủ chủ, từ chối quả thật bất kính. Phụ thân ta mới tấn cấp vô địch, ta cũng chỉ có thể cố sức mà làm, tiếp trưởng Đại Hà Phủ, về sau còn làm phiền chư vị tiền bối hỗ trợ nhiều hơn. Hà Hổ Vương nở nụ cười tươi đó khiến cho không ít người nhìn mà đau răng. Gia hỏa này đang nói cái gì đấy? Không đợi người khác tỏ ý kiến, Hà Hổ Vưu đã tiếp tục, Hà Thiên Muội Muội đã nói chỉ ủng hộ ta làm phủ chủ. Còn về Hạ Ngọc Văn Đường Ca, y cũng đã nói, bởi vì lần đại chiến này, nhất mạch của y ra sức không nhiều, y không có mặt mũi tranh đoạt vị trí phủ chủ với ta, Đường Ca xấu hổ không chịu nổi nên đã bế quan tu luyện rồi. Nghe thế, ý chí lực của Hạ Long Võ phóng ra, rất nhanh y đã thấy được tình cảnh ở trong Đại Hạ Văn Minh Học Phủ rách nát có hơn 10 vị sơn hải đang vây quanh một gian phòng nhỏ. Trong phòng, sắc mặt Hạ Ngọc Văn tái xanh, không nói một lời nào. Mà những vị cường giả sơn hải kia cũng đều mặc áo giáp màu vàng ống. Y nhìn thoáng qua con trai của mình, cười khẽ, người muốn trùng kiến Long Võ Vệ. Không. Hạ Hổ Vưu cung kính đáp, ta muốn lập nên Hổ Vệ. Năm xưa khi phụ thân đảm nhiệm chức phủ chủ đã dựng lên Long Võ Vệ, bây giờ Long Võ Vệ tổn thất hầu như không còn, ta muốn xây dựng một đội quân mới, quân hộ vệ thuộc về ta, Hổ Vệ. Hạ Long Võ nhìn cậu, không nói gì nữa. Hạ Hổ Vưu cười ha hả, phụ thân, ta tin tưởng các vị cường giả đều sẽ ủng hộ ta, đúng không Tổng quản đại nhân? Cậu nhìn về phía Hồ Tổng quản không để ý tới cậu mà là nhìn truyền âm phù của mình, có người đang truyền tin cho ông. Truyền âm phù của Hồ Tổng quản rung lên, ông lấy ra xem liền thấy một hàng chữ, gia gia cứu mạng, Hạ Hổ Vưu nói ngài không ủng hộ cậu ta làm phủ chủ thì cậu ta sẽ đem ta đến Đại Tần phủ đào tạo sâu, tiến vào Đại Tần quân phủ để học tập. Là Hồ Thu Sinh truyền tin tới. Lúc này, không chỉ Hồ Tổng quản thu vào tin tức mà những vị cao tầng khác cũng dồn dập nhận được lời nhắn từ con cháu trong nhà truyền đến. Ý tứ đều không khác là mấy, Hạ Hổ Vưu cảm thấy thực lực họ quá yếu, hiện tại Văn Minh học phủ bị trọng thương, các lão tổn thất hơn phân nửa, không bằng đưa họ đi Đại Tần phủ đào tạo sâu, không được thì đưa tới Đại Chu phủ cũng được. Có đi hay không? Ta có đòi cái mạng nhỏ của các ngươi đâu, ta chỉ đưa các ngươi đi đào tạo sâu mà thôi, không tốt sao? Hồ Tổng quản im lặng nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, trầm giọng nói, điện hạ, ngươi kế nhiệm phủ chủ thì mọi người cũng không có ý kiến, chẳng qua là thực lực của ngươi quá thấp, khó được kẻ dưới phục tùng, khó mà để mọi người tin phục. Hà Hổ Vưu cười ha hả, ai nói? Sao có thể như thế? Tằng gia gia ta là Đại Hạ Vương, phụ thân ta là Huyết Đồ Vương. Huynh đệ Tô Vũ của ta là Minh Chủ 36 Cổ Thành. Đại Hạ Phủ bây giờ cần hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, là một vị phủ chủ, chiến đấu không phải ưu tiên hàng đầu mà là có thể khôi phục nguyên khí. Ta đã chưởng quản Hà Thị Thương Hội bấy lâu, có liên hệ thương đạo với các phủ, kể cả Chư Thiên Chiến Trường ta cũng có liên hệ. Ta không làm phủ chủ thì còn người nào có thể làm? Hạ Long Võ mỉm cười nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, kỳ thật xưa nay y cũng không dành nhiều thời gian để quản đứa con trai này, nên bây giờ khá bất ngờ với hành động của cậu, y mở miệng nói, người muốn làm phủ chủ, người có thể gánh vác trách nhiệm này sao? Hạ Hổ Vưu nghiêm mặt đáp, dĩ nhiên. Tô Vũ cũng có thể làm liên minh chi chủ, ta còn mạnh hơn hắn nhiều. Mọi người đều cạn lời, Tô Vũ có thể dùng một hơi thổi chết ngươi, ngươi còn dám nói như vậy. Hạ Long Võ bình tĩnh nói tiếp, muốn làm phủ chủ Đại Hà Phủ không đơn giản như ngươi tưởng. Dũng cảm, thực lực, vận khí, năng lực thiếu một thứ đều không được. Năm đó ta cũng là từng bước một đi tới, gia gia ngươi năm xưa chết trận, nhị gia gia của ngươi vốn có thể kế nhiệm vị trí phủ chủ, có điều sau này ta đã làm nhị gia gia của ngươi phải tin phục, chủ động thối lui ra khỏi phủ chủ chi tranh. Hạ Hổ Vưu gật đầu, ta biết, đó là do ngài đánh. Cái này thì ta từng nghe kể rồi. Nghe nói nhị gia gia từng muốn làm phủ chủ, bị ngài tàn nhẫn đánh cho một trận, về sau liền từ bỏ, chuyện này ta vẫn biết mang máng, cho nên dễ thôi ấy mà, người nào tranh với ta thì ta cũng đi đánh hắn một trận là xong. Hạ Long Võ giống như biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu một cái, mở miệng bảo, ngươi muốn làm cũng được, giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi hoàn thành được thì vị trí phủ chủ liền giao cho ngươi. Phụ thân, mời nói. Hạ Long Võ chậm rãi phân phó, lần này khi ta chứng đạo đã có 9 vị chủ nhân cổ thành ra tay giúp ta, ta đã từng đáp ứng với họ rằng sau khi chứng đạo sẽ giúp chặt đứt lối đi tử khí. Thế nhưng việc đó không hề đơn giản, vả lại trong thời gian ngắn ta cũng không cách nào tiến vào chư thiên chiến trường. Ngươi hãy làm sứ giả đại hạ phủ đi nói cho bọn hắn biết ta cần một chút thời gian, ngắn thì là một tháng, lâu thì có thể mấy năm. Nếu ngươi không bị 9 vị thành chủ giết chết, có thể bình an trở về, vậy chức phủ chủ chính là của ngươi. Lời này vừa nói ra, không ít người biến sắc, Hạ Hổ Vưu cười gượng, hỏi, không đến mức ấy chứ, giết ta. Hạ Long Võ bình tĩnh đáp, nói trắng ra xem như ta đã nuốt lời, bởi vì sự tình nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng. Mấy vị thành chủ ấy cơ hồ đều là do Tử Linh Quân chủ chuyển đổi, ta vốn muốn mượn nhờ cơ hội chứng đạo, ở thời điểm Tử Linh Quân chủ không xuất hiện thì chặt đứt lối đi tử khí của bọn họ. Tình huống bây giờ lại phức tạp hơn một chút, có một số thành chủ đã đến cực hạn, chính vì tính mạng ngàn cân treo sợi tóc nên họ mới hợp tác với ta, ta kéo dài thời gian ngày nào thì họ nguy hiểm ngày đó, rất có thể sẽ chết trước khi ta kịp ra tay, vì vậy mà giận chó đánh mèo giết ngươi là việc rất bình thường. Hạ Long Võ lại tiếp tục, ngươi nói ngươi và Tô Vũ có quan hệ không tệ, nhưng dù là Tô Vũ thì lần này cũng chưa chắc thật sự có thể trở thành liên minh chi chủ. 36 cổ thành không phải đều phục hắn, thực lực của hắn vẫn hơi yếu một chút, bây giờ ngươi có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, cáo tri cho 9 vị thành chủ là ta cần thời gian để chuẩn bị. Thứ hai, ngươi hãy tham dự liên minh cổ thành, đại diện cho Đại Hạ Phủ. Hạ Hổ Vưu chần chờ hỏi, liên minh cổ thành mà Đại Hạ Phủ cũng đi dự sao? Hạ Long Võ gật đầu, không chỉ Đại Hạ Phủ mà chư thiên vạn giới sẽ có rất nhiều thế lực tham gia, quấy rối cũng được, chia miếng canh cũng tốt, dù như thế nào thì đa phần mọi người đều không muốn Tô Vũ trở thành liên minh chi chủ, dĩ nhiên bọn họ vẫn muốn thúc đẩy liên minh này, thế nhưng chức minh chủ lại không thể thuộc về Tô Vũ. Hạ Hổ Vưu hiểu rõ, phụ thân, ý của ngài là ta phải tới cổ thành trợ giúp Tô Vũ trở thành liên minh chi chủ. Hạ Long Võ buồn cười nhìn cậu, ngươi giúp Tô Vũ ư, ta chỉ bảo ngươi đi chuyển đạt ý tứ của Đại Hạ Phủ thôi. Đại Hạ Phủ sẽ ủng hộ hắn. Nếu không thể trở thành chủ nhân liên minh cổ thành vậy thì phải cẩn thận một chút, Đại Hạ Phủ bây giờ vẫn coi như an ổn, có thể cung cấp cho hắn một nơi bảo hộ. Hạ Hổ Vưu đã hiểu rõ, gật đầu, ta biết rồi. Ngươi nguyện ý đi. Hạ Hổ Vưu mỉm cười, nguyện ý, ở chư thiên chiến trường, ta đã từng tới đại bản doanh nhưng chưa lần nào đi ra khỏi Đông Liệt Cốc, cũng chưa tới Dục Hải Bình Nguyên, chưa từng đến Tinh Thần Hải, rất kích thích. Hạ Long Võ đề xuất, vậy thì để Hoàng Đằng đi cùng ngươi. Hạ Hổ Vưu đáp, Hoàng Đằng à, như vậy đi. Lần này ta thuận tiện đem người được chọn vào Tinh Vũ Phủ để đi luôn. Hạ Long Võ ngắt lời, chờ thêm một chút đã, ngươi hoàn thành nhiệm vụ này xong, trở về sẽ bàn lại về việc tuyển người. Hạ Hổ Vưu bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, việc này chỉ là việc nhỏ, không cần ta nhúng tay cũng được, Tô Vũ nhất định có thể giải quyết. Nói xong, cậu nhìn về phía những người khác, cười bảo, chư vị trưởng bối, về sau xin hãy chiếu cố nhiều hơn, cảm ơn mọi người ủng hộ, 28 vị thành chủ đều ủng hộ ta, ta quả là thụ sủng nhiều kinh, tạ ơn Hồ Tổng quản, Trình phủ trưởng đã quan tâm. Những vị thành chủ kia đều im lặng. Ủng hộ cái đầu ngươi. Cái tên này dẫn người tìm tới tận cửa ép phải duy trì hắn, bằng không sẽ giải bọn họ đi Đại Tần phủ tham gia đào tạo sâu. Đại Tần phủ đã sắp thành chỗ cho Hạ Hổ Vưu xung quân luôn rồi. Đương nhiên cậu là con trai độc nhất của Hạ Long Võ, là dòng chính của Hạ gia, kỳ thật cũng không có mấy người phản đối cậu đảm nhiệm chức vị phủ chủ, chẳng qua là cảm thấy thực lực của cậu còn thấp, hiện tại đảm nhiệm vị trí lãnh đạo một phủ thì chưa thích hợp mà thôi. Có điều Hạ Long Võ đã ra quyết định, tất cả mọi người đều không nói gì thêm. Hạ Hổ Vưu hết sức hài lòng, vui sướng quay người rời khỏi đây. Cậu chỉ cần đi sứ tới Liên Minh Cổ Thành, trở về cậu sẽ là phủ chủ. Hạ Long Võ nhìn con trai rời đi, khẽ lắc đầu. Không giống mình chút nào. Chính mình đã tự thu phục nhị thúc, còn cái tên này thì... Thôi được rồi, cũng không biết giống ai nữa, mặc kệ đi. Vị trí phủ chủ Đại Hạ Phủ kỳ thật cũng chỉ lựa chọn giữa cậu và Hạ Thiền, còn về Hạ Ngọc Văn. Hạ Hổ Vưu đã giết Hạ Trường Thanh, việc này khó mà phán xét, nhưng có một điều chắc chắn là Hạ Ngọc Văn khẳng định sẽ nhớ kỹ mối thù ấy. Hạ Long Võ cũng không vô tư đến độ giao cả Đại Hạ Phủ cho một kẻ rất có khả năng căm thù con trai mình. Giải quyết xong việc lựa chọn người kế thừa, Hạ Long Võ tiếp tục bàn về chính sự, phủ trưởng của Cửu Thiên, Vấn Đạo và Văn Minh Học Phủ đều đã chết trận. Vạn Thiên Thánh dĩ nhiên chưa chết, thế nhưng y không đề cập tới ông nữa. Tam Đại Học Phủ tổn thất nặng nề, các lão cũng mất hơn phân nửa. Về sau Tam Đại Học Phủ hãy sát nhập lại đi. Hạ Long Võ thở dài, sau này Đại Hạ Phủ chỉ có một tòa Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, còn về chức phủ trưởng thì tạm thời sẽ do Kỷ Hồng quản lý, phó phủ trưởng Hạ Trường Thanh và Nguyên Khánh Đông đều đã tử vong, viện trưởng đơn thần văn học viện Chu Minh Nhân cũng đã ngã xuống. Y hơi chần chờ một chút, cuối cùng quyết định, Ngô Nguyệt Hoa sẽ đảm nhiệm chức phó phủ trưởng, chủ quản sự vụ ngay thương. Ánh mắt không ít người khẽ động, nhưng cũng không ai nói gì. Liễu Văn Ngạn đã rời đi nhưng Ngô Nguyệt Hoa thì vẫn ở lại. Dù sao bà cũng là phó viện trưởng thần đăng học viện của Văn Minh học phủ, lại còn là người nhà họ Ngô, Ngô gia lần này bị tổn thất không nhẹ, thế nên bà cần lưu lại. Đơn thần văn học viện. Không có đơn thần văn học viện gì hết, về sau chỉ có thần văn học viện. Hạ Long Võ bình tĩnh nói, Đại Hạ Phủ sẽ không phân đơn đa, trên thực tế, đa thần văn cũng không có cách nào truyền thừa được nữa, bởi vì bia thần văn chiến kỷ đã mất rồi. Tuy Cửu Thiên và Vấn Đạo vẫn còn, thế nhưng mô bản thần văn chiến kỷ thưa thớt, tạm thời không truyền thừa nữa. Thần văn học viện bên này tạm thời do Giả Đức Toàn chưởng quản. Vị trí của Hạ Trường Thanh sẽ do Triệu Lập thay thế. Phó phủ trưởng thứ nhất là Ngô Nguyệt Hoa, phó phủ trưởng thứ hai là Triệu Lập, viện trưởng của thần văn học viện là Giả Đức Toàn. So với lúc trước thì thực lực chênh lệch không ít. Hạ Long Võ thở dài một tiếng, đứng lên nói, dừng ở đây đi, mặt khác, Hạ Hổ Vưu đi sứ Cổ Thành sẽ do Bạch Lão hộ đạo. Bạch Lão là Long tộc, liên minh Cổ Thành tổ chức tại Tinh Thần Hải, mặc dù Bạch Lão quy thuận Đại Hạ Phủ nhưng dù sao cũng là Long tộc, đến Tinh Thần Hải sẽ có người quen chăm sóc một phen. Phía dưới, Lão Long run run rẩy rẩy gật đầu xem như đáp ứng. Nhưng trong lòng Lão thì cực kỳ bất đắc dĩ, nhiệm vụ này không nên nhận. Thực lực Hạ Hổ Vưu quá yếu, lại là con trai của Hạ Long Võ, dĩ nhiên cậu là Hạ gia đích truyền, là phủ chủ tương lai của Đại Hạ Phủ, người bình thường sẽ không dạy gì mà nhầm vào cậu. Giết chết Hạ Hổ Vưu chẳng những không có ích, mà lại còn kết tử thù với Hạ gia. Sợ là sợ vạn nhất, Hạ gia cũng không phải không trêu chọc đến kẻ địch, tỉ như Hạ Long Võ mới giết một vị vô địch, hậu duệ người ta còn sợ ngươi trả thù à, vô địch đều đã bị giết, Hạ gia cứ tới mà trả thù đi. Một ngày này, thế cục Đại Hạ Phủ bắt đầu biến hóa. Người chống lại hay trung lập phái đều bị quét sạch sành sanh, Đại Hạ Văn Minh học phủ bắt đầu gây dựng lại, Hạ Hổ Vưu cũng chuẩn bị đi sứ tới Liên Minh Cổ Thành. Không chỉ Đại Hạ Phủ, lúc bấy giờ, các đại phủ bao gồm cả một số thế lực vạn tộc hay Liệp Thiên Các đều đang sắp xếp người chuẩn bị đi sứ tới Tinh Hồng Cổ Thành. Mấy ngày nữa, Tô Vũ sẽ tổ chức Liên Minh Đại Hội. Cổ Thành tụ hợp. Khi đó, Cổ Thành có thể đạt thành nhất trí, có thể hoàn thành liên minh hay không là chuyện không thể chắc chắn. Nếu thật sự thành liên minh, Tô Vũ cũng chưa chắc đã là người có quyền nói chuyện. Tiêu điểm của chư thiên vạn giới lúc này đều đổ dồn về Tinh Hồng Cổ Thành. Mà lúc này, một số cổ thành cũng nghênh đón một vài vị khách thần bí. Trường Bình Cổ Thành, Phủ Thành Chủ. Vài người thần bí đã bí mật đến đây, có người nhìn thoáng qua hậu điện, thành chủ Trường Bình Cổ Thành cười nói, đừng nhìn, không có việc gì, Trường Bình đại nhân mặc kệ những thứ này. Rồi y lại bảo, chỉ cần không phạm phải quy tắc thì Trường Bình đại nhân sẽ mặc kệ. Ngài ấy là thủ hộ giả của Trường Bình Cổ Thành chứ không phải Tinh Hồng Cổ Thành. Mấy người thần bí khẽ gật đầu, có kẻ cất tiếng, vậy thì không còn gì tốt hơn, lần này chúng ta đến đây, thành chủ cũng biết ý của chúng ta, Tô Vũ muốn thống nhất 36 thành để trở thành chủ nhân của Cổ Thành. Người trẻ tuổi, ý nghĩ tuy tốt đẹp nhưng lại không thực tế. Thứ nhất là hắn còn quá trẻ, thứ hai, dù hắn có thể chiến Nhật Nguyệt thì chư vị thành chủ đều là Nhật Nguyệt cửu trọng, thậm chí là chuẩn vô địch. Chẳng lẽ thật sự muốn nghe lệnh hắn sao? Trường Bình thành chủ cười nhạt, các vị cứ nói thẳng đi, không cần thiết vòng vo với ta. Nên nhớ dù sao sau lưng Tô Vũ cũng có người trấn thủ duy trì. Trấn thủ một thành mà thôi, Tinh Hồng Cổ Thành cũng chỉ có thể đại biểu cho Tinh Hồng Cổ Thành. Người nọ lại nói, Tô Vũ có thể chỉnh hợp thì những người khác cũng có thể. Trấn thủ giả sẽ không sẽ quản việc này, thứ mà họ để ý hơn chính quy tắc là tử linh giới vực. Dĩ nhiên, lần này Tô Vũ cũng vì mọi người mà đã tạo ra một cơ hội, 36 cổ thành quả thực cần chỉnh hợp với nhau để trở thành thế lực mạnh mẽ một phương. Người nào nắm trong tay thế lực ấy thì người đó liền có tư cách tranh phong cùng vạn tộc, trở thành bá chủ chân chính. Người thần bí khác lên tiếng, thành chủ đại nhân, đây là chuyện tốt, thực lực Tô Vũ không đủ, chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép trấn áp mọi người sao? Đến cuối cùng, mọi người tự mình lựa chọn cũng được, luận bàn phân thắng bại cũng tốt, dù như thế nào thì cũng không tới phiên Tô Vũ thay mọi người đưa ra quyết định. Trường Bình thành chủ khẽ gật đầu, đúng vậy, bất quá chỉ sợ sẽ có người ủng hộ Tô Vũ, dù sao hắn mới là kẻ khiến trấn thủ giả ra tay vì hắn. Nếu không có hắn, dù Liên Minh Cổ Thành được thành lập thì cũng khó có thể bảo trì uy thế hiện tại. Dĩ nhiên chúng ta hiểu đạo lý này. Người thần bí đáp, cho nên ta cũng không bảo thành chủ đi giết hắn, đi đối phó với hắn, ta chỉ nói là quyền nắm giữ Liên Minh không nên để Tô Vũ cướp đi. Có thể áp dụng chế độ các lão của nhân tộc hoặc là chế độ đại nghị độ của thần ma, cùng đưa ra quyết sách. Liên minh thành lập là chuyện tốt, thế nhưng quyền nói chuyện chưa hẳn phải giao cho Tô Vũ, hắn có thể trở thành một thành viên trong đó chứ không phải là nắm đầu toàn bộ. Trường Bình thành chủ gật đầu, cái này ta sẽ suy nghĩ, chỉ sợ Tô Vũ không cam tâm mà thôi. Hắn không cam tâm cũng không được, hắn cũng là thành chủ cổ thành, trừ phi hắn có thể thoát khỏi cổ thành, mà nếu thoát khỏi cổ thành thì Tô Vũ cũng chỉ là một vị thiên tài yêu nghiệt bình thường chứ không phải bá chủ như bây giờ. Trường Bình thành chủ như có điều ngẫm nghĩ, hồi lâu sau mới lên tiếng, vậy cũng cần chư vị chế tạo một chút áp lực cho cổ thành, tạo áp lực cho Tô Vũ, bằng không sẽ khó mà khiến hắn đi vào khuôn khổ. Đây là điều tất nhiên. Những cuộc trò chuyện tương tự không ngừng phát sinh ở khắp nơi, hầu như tòa cổ thành lớn nào cũng có. Tinh Hồng Cổ Thành. Một tháng trôi qua, Tô Vũ mở cửa phòng đi ra ngoài, hít sâu một hơi, nguyên khí bao phủ bốn phương. Bế quan một tháng, tiến bộ vẫn xem như khá được. Thân thể hắn đã đạt đến 68 đúc, hoàn thành 3 lần rèn đúc, chỉ là dương khiếu có chút phiền phức, không ngừng hấp thu nguyên khí của hắn. May là Tô Vũ có nhiều thiên nguyên khí cùng thiên địa huyền quang nên dù không nghịch chuyển tử khí thì cũng có thể miễn cưỡng duy trì. 68 đúc. Cách ngày hoàn thành 72 đúc không còn xa. Cuối tháng 12. Tô Vũ thì thào một tiếng, tính ra thì hiện tại đang là cuối năm 351 theo lịch An Bình, rất nhanh sẽ bước sang năm 352. Năm ngoái, vào thời điểm này hắn đã rời khỏi Đại Hạ Phủ, nháy mắt lại thêm một năm trôi qua, hắn vẫn không thể đón năm mới cùng phụ thân, chỉ có thể một mình ở tòa thành cổ này. Mấy ngày nữa hắn sẽ tròn 20 tuổi. Có chút thổn thức nho nhỏ, Tô Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi đi đến đại điện phủ thành chủ, hơi cảm ứng một thoáng, hình như trong thành đã có nhiều người hơn, không còn là vẻ âm u đầy tử khí trước đó nữa. Sau khi hắn đi ra liền có một vị lão nhân xuất hiện. Thân thể vị này khá yếu ớt, có điều ý chí lực vẫn tính là mạnh mẽ, lão chậm rãi nói với Tô Vũ, Tô Tiểu Hữu, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta vẫn nên chuyển đổi thành cư dân cổ thành đi. Vương lão xác định à, vương lão gật đầu, ta vốn đã già, không còn sống được bao lâu nữa. Lần này toàn bộ đều nhờ Tiểu Hữu cứu giúp mới bảo toàn tính mệnh. Cầu tá cảnh đã bị diệt, bây giờ ta quay trở lại nhân cảnh thì biết đi đâu. Vương lão thở dài một tiếng, sớm hay muộn cũng sẽ chết, không bằng hóa thành cư dân. Hiện tại Tiểu Hữu đang ở trong cổ thành, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào Tiểu Hữu chủ trưởng, ta thấy tòa thành cổ này còn thiếu một vị thủ vệ quan, nếu Tiểu Hữu không chê thì để ta làm đi. Tối thiểu Tiểu Hữu cũng sẽ biết người nào nhập thành, người nào ra khỏi thành. Tô Vũ thành thật khuyên, vương lão hóa thành cư dân cũng không phải chuyện tốt, vương lão vốn đã phá toái thân thể rồi mới đúc lại, biển ý chí trọng thương, hiện tại còn hóa thành cư dân thì sẽ bị tử khí cuốn quanh, có lẽ chỉ mấy năm nữa thôi là vương lão sẽ hoàn toàn trở thành tử linh. Vương lão khẽ cười, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, ít ra ta hóa thành cư dân thì tốt xấu gì cũng có thể góp sức cho Tiểu Hữu. Tô Vũ trầm ngâm một hồi, vương lão thật sự không muốn trở về nhân cảnh sao? Không về. Vương lão thở dài, thế hệ của ta hoặc là trở thành vô địch, hoặc là chết trận, lão bằng hữu cũng không còn lại mấy người. Tâm tư vô địch thì ta đoán không ra, những năm qua ta vẫn luôn bế quan, coi như cũng đã thoát ly nhân cảnh, ta theo không kịp ý nghĩ của bọn hắn, đã như vậy. Trở về cũng vô dụng. Tô Vũ yên lặng một hồi mới nói, nếu vương lão nguyện ý thì có thể chuyển đổi thành cư dân cổ thành, còn về tử khí thì vương lão yên tâm, ngài sẽ không cần phải tiếp nhận quá nhiều. Vương lão mỉm cười, nếu ngươi không có ý kiến vậy thì ta liền chuyển đổi, tiếp tục thêm nữa ta cũng khó mà chịu nổi. Cao tuổi rồi, lão cũng không chuẩn bị tiến thêm một bước, lần này thiếu chút lão đã chết trận, may mà được Tô Vũ cứu trở về, không bằng ở cái lúc sắp chết giúp Tô Vũ lèo lái thêm chút. Tòa thành cổ này mà hy vọng vào một mình Tô Vũ, thì chưa hẳn đã ra khỏi nội phủ thành chủ. Lúc trước tốt xấu gì lão cũng có thực lực nhật nguyệt bát trọng, thời đỉnh cao thậm chí còn tiếp cận cửu trọng, đáng tiếc sau khi bị thương, thực lực trượt xuống, lão muốn chém giết một vị nhật nguyệt thất trọng cũng khó khăn. Tô Vũ đáp ứng để cho lão chuyển đổi, vương lão cười bảo, vậy sau này ta liền gọi ngươi là thành chủ. Hóa thành cư dân thì vẫn phải dựa vào ngươi mới được. Đúng rồi, mấy ngày nay trong thành có không ít sinh linh tới, ta thấy hẳn là chúng có ý muốn thăm dò. Tô Vũ gật đầu, đại khái đều là kẻ yếu, không được mấy vị cường giả, có vẻ như sợ ta phong thành thủ tiêu bọn hắn. Chính xác, không thấy nhật nguyệt nào cả, chỉ có vài vị sơn hải thôi. Tô Vũ khẽ cười, cũng là vì liên minh cổ thành nên mới tới, xem ra lần này liên minh chưa hẳn sẽ thuận lợi. Tô Vũ lắc đầu nói tiếp, bọn gia hỏa này khẳng định sẽ quấy rối. Bao gồm cả một số vị thành chủ nữa, có một số người đều là do bọn hắn nuôi dưỡng. Hiển nhiên chúng sẽ không nguyện ý thấy ta chỉnh hợp lực lượng cổ thành, đứng vững gót chân ở chốn này. Đây là chuyện tất nhiên. Vương lão lại hỏi, vậy thành chủ có biện pháp gì ứng đối không? Biện pháp? Tô Vũ suy nghĩ một chút, cười nói, không vội, bọn gia hỏa này vẫn phải phó thác hy vọng vào ta mới được, không có ta thì các vị trấn thủ sẽ không ra mặt cho họ. Mà nếu không có trấn thủ giả thì họ tính là cái gì? Tô Vũ cũng không quá gấp, liên minh này quá nữa là có thể tạo thành. Vả lại đám người kia còn không dám đá hắn đi. Đá đi thì chỗ dựa lớn nhất của liên minh cũng sẽ biến mất. Không có gì hơn việc đoạt quyền. Tô Vũ đều có thể tưởng tượng ra được, khẳng định có người sẽ đưa ra đủ loại thủ đoạn phân quyền hoặc là hạn chế hắn. Thế nhưng, Tô Vũ cảm thấy bọn gia hỏa này quá vọng tưởng. Mình mới là kẻ khiến Tượng Đá ra tay, trừ khi hắn bị thiểu năng thì mới có thể chấp nhận phân quyền cho người khác, còn việc có thành chủ nào không nghe lời thì đây sẽ là vấn đề mà hắn cần nghĩ biện pháp thu thập. Bất quá thực lực của đám thành chủ này đều không kém. Yếu thì là Nhật Nguyệt cửu trọng, mạnh thì là chuẩn vô địch. Nếu ở nội thành của bọn họ thì còn có thể dung hợp tử linh để phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Tô Vũ muốn đối phó bằng thực lực trực tiếp gần như là chuyện không tưởng. Hoàn thành 68 đúc, lực lượng thân thể Tô Vũ đã vượt qua 1.200.000 khiếu. Một khi dương khiếu triển khai toàn bộ, thần văn phụ trợ, cộng thêm một bộ phận nguyên khiếu hoàn thành thuế biến thì thực lực Tô Vũ vẫn sẽ tương đối mạnh mẽ. Dĩ nhiên nếu không nuốt tinh huyết thì cao lắm hắn cũng chỉ là Nhật Nguyệt lục trọng. Đối phó với những thành chủ kia thì vẫn kém rất nhiều. Đều là cổ thành chủ, Tượng Đá cũng rất khó ra mặt, cho nên đối phó đám người này thì vẫn phải phân rõ phải trái. Tô Vũ lẩm bẩm trong lòng, ta là người phân rõ phải trái, chờ ta dùng lý phục người đi. Thật sự không được thì hắn không vào cái liên minh này nữa, cứ để cho bọn họ tự chơi, hắn chỉ cần giữ một vài kẻ nguyện ý gia nhập là được, chuyện bao lớn chứ, những tên ngớ ngẩn kia chẳng lẽ cho là mình nhất định phải thu phục 36 thành mới được. Tô Vũ không nói nhiều về việc này nữa, hắn bảo, Vương lão, nếu ngài nguyện ý chuyển đổi thành cư dân thì ta sẽ không ngăn trở, về sau một số việc ở Tinh Hồng Cổ Thành phải làm phiền Vương lão phí tâm. Vương lão muốn chuyển đổi, Tô Vũ tôn trọng ý kiến của ông ấy. Vả lại đối với hắn thì có người giúp đỡ cũng là chuyện tốt. Vốn thân thể Vương lão đã bị hủy, biển ý chí thì bị tổn thương, không hóa thành cư dân thì ông cũng khó mà khôi phục. Hóa thành cư dân, có lẽ Tô Vũ có khả năng nghĩ biện pháp hỗ trợ ông ấy. Vương lão gật gật đầu, không nói gì thêm, mà chỉ lui xuống trước, ông còn phải đi chuyển đổi thành cư dân, dùng thực lực của ông thì ắt sẽ là tử linh chuẩn vô địch, thậm chí có thể là Tinh Nguyệt tự mình đến chuyển đổi. Tô Vũ đang tự hỏi một vấn đề, Tinh Nguyệt sẽ ra ngoài sao? Gần đây không gặp vị này nên hắn cũng thấy hơi nhớ rồi. Hiện tại hắn không giết người, Tinh Nguyệt không có quyền lợi đi ra giết mình, cho nên Tô Vũ cũng không sợ Tinh Nguyệt đột ngột xuất hiện. Hắn chỉ muốn hỏi xem có thể làm cho Tinh Nguyệt chuyển đổi hay không, lần trước hắn đã nhận thấy sự chuyển đổi là tác động hai chiều. Nếu hắn nghịch chuyển được Tinh Nguyệt vậy thì Tinh Nguyệt có tính là thuộc hạ của hắn hay không? Đây mới là điểm then chốt, vị này chính là cường giả vô địch cảnh. Nếu có thể thu phục một vị vô địch, vậy thì hắn lời to rồi. Tô Vũ rất muốn hợp tác, chấp nối với những vị vô địch này, dĩ nhiên sẽ không có vị vô địch nào nguyện ý trở thành thuộc hạ của Tô Vũ, để Tô Vũ sai làm gì liền làm cái đó, điều này không thực tế. Còn nữa, lần này Tô Vũ còn có một mục đích, đó là thừa cơ đạt thành hiệp nghị với vài vị Tượng Đá. Lần trước hắn nói sẽ đảm nhiệm chức vụ thành chủ Vân Tiêu Cổ Thành, bây giờ cũng nên nhậm chức mới được. Nếu như có thể chống đỡ, Tô Vũ cảm thấy mình có thể làm thành chủ của mấy cổ thành cũng được. Ở cổ thành, Tượng Đá mới là yếu tố then chốt, những thành chủ kia không thể liên thông với Tượng Đá, muốn cái gì thì cũng chỉ uổng công. Hậu điện phủ thành chủ, Tô Vũ lại tới. Tinh Hồng mở mắt. Y phát hiện chỉ cần mấy ngày không thấy Tô Vũ thì thực lực của tên này lại mạnh mẽ thêm một đoạn. Bất quá lần này nhìn lại. Tinh Hồng bỗng nhiên nói, thiên khiếu của ngươi không hoàn chỉnh, hấp thu tử khí quá nhiều, vô phương kết thúc, tiếp tục như vậy không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ chuyển đổi thành tử linh. Nhãn lực thật tốt, hiểu biết cũng rất nhiều. Thiên khiếu. Tô Vũ cảm nhận được rằng những lão gia hỏa này không gì không làm được, cái gì cũng hiểu cũng biết. Thiên khiếu. Tô Vũ vội nói, ta gọi khiếu huyệt này là dương khiếu, mà đổi thành tương ứng thì hẳn là còn có M khiếu, âm dương hợp nhất, ta đặt tên chúng là nguyên thần khiếu. Tinh Hồng trầm tư một hồi rồi đáp, gọi tên như thế cũng coi như rõ ràng. Đại nhân biết nguyên thần khiếu à? Biết. Tinh Hồng thản nhiên đáp, nhưng chỉ là nghe thấy, cụ thể thế nào thì ta không biết. Dù ở niên đại thượng cổ của ta cũng rất ít ai biết đến thiên khiếu, lại càng hiếm người có thể mở ra. Tô Vũ gật đầu, đại nhân, bây giờ ta mới chỉ mở ra một nửa dương khiếu, có thể kết thúc được không? Dương khiếu hết sức phiền toái. Hóa thành tử linh thì sẽ hấp thu đại lượng tử khí, còn hút thêm nữa thì Tô Vũ phát hiện hắn thật sự sắp chuyển đổi thành tử linh. Nếu không hóa thành tử linh thì có khi nguyên khí không đủ để hút. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng, tự ngươi mau chóng nghĩ biện pháp đi, dù sao ngươi cũng không phải tử linh. Tinh Hồng vẫn nhắc nhở vài câu, nếu đúng như ngươi nói, dương khiếu triệt để bị tử khí lấp đầy, tử khí tràn lan rồi bùng nổ, khi ấy sợ rằng ngươi sẽ hóa thành tử linh ngay lập tức, hiện tại phải xem độ dung nạp dương khiếu cao bao nhiêu, bất luận khiếu huyệt gì cũng đều có cực hạn, không có khả năng hấp thu thôn phệ mãi mãi. Tô Vũ gật đầu, điều này cũng là sự thật. Kỳ thật nếu không ngừng hấp thu, hắn tin rằng dương khiếu vẫn có cực hạn. Đương nhiên, khẳng định không hút đầy nhanh đến vậy. Bạch gia lão tổ đã hút vô số năm mà cũng không hút đầy, lại cũng chẳng bị nổ chết, rõ ràng độ dung nạp của dương khiếu vẫn rất cao. Tô Vũ không nói cái này nữa, chuyển chủ đề khác. Đại nhân, ta muốn chỉnh hợp 36 cổ thành, thế nhưng chỉ sợ không phải ai cũng sẽ phục ta. Đại nhân, ngài cảm thấy ta có thể làm được việc này không? Tinh Hồng chậm rãi nói, ý nghĩa của việc chỉnh hợp ở đâu? Để dân cư thánh thành mặc ngươi sử dụng, dù có để ngươi tùy ý sử dụng thì tập hợp một đống kẻ yếu lại cũng có ích gì. Tô Vũ, ta không ý kiến với việc ngươi muốn chỉnh hợp, có điều ý nghĩa nằm ở đâu? Tô Vũ cười đáp, lời này của đại nhân. Dựa theo cách nói của nhân tộc chúng ta thì gọi là đứng nói chuyện nên không đau eo. Đại nhân là vô địch, còn là thượng cổ vô địch, đương nhiên ngài sẽ chẳng quan tâm, nhưng đối với ta mà nói thì ngoại trừ ta, còn có 34 vị thành chủ đều có thể tạm thời phát huy ra chiến lực chuẩn vô địch hoặc là vô địch. Dù bọn họ chỉ ở trong nội thành thì đó cũng là lực lượng vô cùng cường đại. Không dám nói tương đương với 34 tôn vô địch, nhưng 34 vị thành chủ hợp lại muốn ngăn 10 vị vô địch thì vẫn có thể. Lực lượng cường đại như thế, dĩ nhiên là ta hy vọng có thể giữ lấy nó, mà hết thảy những việc này thì đều cần có đại nhân duy trì. Tinh Hồng gõn lọn nói, mục đích của người trấn thủ không phải là quyền lực. Tô Vũ gật đầu, ta hiểu rõ, ta biết đại khái nhiệm vụ của đại nhân là trấn thủ lối đi tử linh giới, không cho tử linh ra ngoài, hoặc là nói, dùng người sống để triệt tiêu tử khí, cư dân cũng được, sinh linh vào thành cũng được, bọn họ sống sót thì sẽ tu luyện liền có thể tiêu hao tử khí, triệt tiêu tử khí. Nếu không có người sống tồn tại thì chút tử khí này sẽ lan tràn, từ đó, ta cảm thấy rằng địa bàn thánh thành sẽ mở rộng, không ngừng mở rộng, lan ra khắp chư thiên vạn giới. Đại nhân, là thế phải không? Tinh Hồng không nói gì. Đúng là như vậy. Tô Vũ cười nói tiếp, thế nhưng các đại nhân không nguyện ý cầu viện bên ngoài, hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng người ngoài, ngược lại còn phải đề phòng chư thiên vạn tộc có ý đồ với thánh thành khiến những tử linh đó phóng xuất. Cho nên những năm gần đây, các đại nhân đều mặc kệ không hỏi, mặc cho cổ thành phát triển. Mà ta nghĩ liên minh cổ thành có thể mời chào càng nhiều nhân thủ, nói trắng ra là người sống. Để bọn họ tiêu hao tử khí, củng cố cho các đại nhân trấn thủ. Tinh Hồng ngắt lời, Tô Vũ, người không biết, người không phải là kẻ đầu tiên đưa ra ý tưởng này, trước đây thật lâu đã từng có người tính toán như ngươi. Có điều thánh thành có 36 tòa, lại có một tòa không người ở. Bởi vì chủ nhân của tòa thánh thành ấy năm đó cũng từng có tính toán như ngươi vậy, thậm chí dạ tâm còn lớn hơn nữa, hắn đã từng muốn khống chế tử linh, thậm chí là khiến thánh thành trở thành thế lực chư thiên có 102. Kết quả, hắn chơi lớn quá rồi, tự chơi mình đến chết luôn. Tô Vũ sửng sốt, nhìn không được nhìn về phía Tinh Hồng, Tinh Hồng chậm rãi thuật lại, rất nhiều năm trước, xa xưa đến mức ta đều sắp quên lãng. Đó cũng là một người tài hoa trác tuyệt. Cũng giống như ngươi có thể làm hao mòn tử khí, khi đó ta đã nhận được sự ủng hộ của các vị trấn thủ, hy vọng mượn tay hắn làm cho cổ thành có thể càng thêm vững chắc, kết quả lại thất bại. Hắn muốn xưng bá chư thiên chiến trường, muốn biến tử linh thành công cụ để bản thân sử dụng. Cuối cùng, trong thánh thành xuất hiện quá nhiều vị tử linh quân chủ, tử khí lan tràn ra khắp tinh thần hải. Rốt cuộc hắn chết, từ đó về sau có một tòa thánh thành chìm vào đáy biển, không ai còn có thể vào bên trong được nữa. Tô Vũ ngưng lông mày. Từng có chuyện như vậy ư, nhưng hắn biết nguyên khiếu nghịch chuyển pháp mà. Tô Vũ nhịn không được hỏi, hắn chết như thế nào? Bị kẻ trấn thủ đánh giết. Tinh Hồng trả lời đạm mạc vô cùng, y đã hóa đá nên cũng nhìn không ra vẻ mặt như thế nào, đúng vậy, tên kia là bị kẻ trấn thủ giết. Tô Vũ hơi hốt hoảng nhìn về phía tượng đá, Tinh Hồng lại tiếp tục nói, nhiệm vụ của chúng ta, hoặc là nói, ý nghĩa sống của chúng ta là vì trấn thủ lối đi tử linh, không cho tử linh cùng tử khí lan tràn khắp chư thiên. Hắn phóng xuất ra hàng loạt tử linh mà lại vô lực áp chế, vậy hắn liền không phù hợp với quy tắc của chúng ta, hắn phải chết. Trừ phi hắn có thể trấn giữ được những tử linh đó, để tử linh không làm loạn chư thiên. Tô Vũ hiểu rõ, chần chờ hồi lâu lại hỏi, ý của đại nhân là trừ phi hết thảy đều nằm trong khống chế, bằng không một khi xuất hiện vô số tử linh cùng tử khí lan tràn, ta vô phương điều khiển thì ta liền vi phạm quy tắc nhiệm vụ, ta sẽ từ thánh thành chi chủ trở thành kẻ phá hoại quy tắc của thánh thành. Không sai. Tinh Hồng mở miệng đáp. Cho nên đối với ngươi thì ta vẫn phải nhắc nhở vài câu, miễn cho ngươi bước theo gót chân kẻ khác. Tô Vũ gật gật đầu. Hắn không xoắn xuýt vấn đề này nữa, hiện tại hắn không có quan hệ gì với tử linh, lại không thể triệu hồi ra tử linh, nói những thứ vô dụng này làm gì. Hắn suy nghĩ một chút bèn hỏi, đại nhân, nói như vậy thì chỉ cần ta có thể giúp đỡ các đại nhân giảm bớt áp lực tử khí thì sẽ có thể được các đại nhân duy trì, phải không? Đúng thế. Tinh Hồng nói thẳng. Bởi vì nhiệm vụ của chúng ta chính là việc này, khi ngươi thuận theo quy tắc nhiệm vụ của chúng ta thì chúng ta sẽ cho ngươi sự ủng hộ, đây cũng là thứ ngươi nên nhận được. Bao gồm cả việc giúp ngươi đánh giết vài vị vĩnh hằng, đó không phải là bởi vì ta có thể ra khỏi thành, mà là vì ngươi thuận theo quy tắc. Vô nghĩa. Tô Vũ oán thầm, chính là vì để ngài được ra ngoài lượn lờ cả thôi, đừng cho là ta không biết, giết mấy tên vô địch kia rõ ràng chính là làm việc tư. Đại nhân, ta muốn chỉnh hợp 36 thành, các vị đại nhân khác có ủng hộ không? Tinh Hồng yên lặng một hồi mới đáp, Khó nói. Trấn thủ cũng là sinh linh cũng có tình cảm, có một số thánh thành chi chủ ở chung nhiều năm cùng kẻ trấn thủ, chưa hẳn đã không có tình cảm gì. Trong phạm vi quy tắc, đối phương chưa chắc đã giúp ngươi, bởi vì lý do gì phải giúp ngươi? Ngươi có thể gánh chịu tử khí cho ta, nhưng ngươi có thể gánh chịu tử khí cho họ sao? Ngươi chẳng qua là chủ nhân tinh hồng cổ thành chứ không phải chủ nhân của hết thảy thánh thành. Tô Vũ gật đầu, đúng là như vậy. Đám tượng đá đều là cường giả, đều là vật sống, sống thì sẽ tồn tại tình cảm, thiên vị thành chủ nhà mình hơn cũng là lẽ thường tình. Tinh hồng lại nói, dĩ nhiên, ngươi cũng là chủ nhân tinh hồng thánh thành, đứng tại lập trường của ta thì ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Tô Vũ khẽ cúi người cảm tạ, xem như đã đạt được một lời hứa hẹn không tính là cam kết, tinh hồng sẽ giúp mình, thế nhưng những người khác thì khó mà nói. Tô Vũ lại bảo, đại nhân, nếu ta kiêm nhiệm chức vị thành chủ của các thành khác, gánh chịu một bộ phận tử khí cho các vị đại nhân kia. Tinh hồng ngắt lời, đừng làm loạn, ta biết rõ tốc độ ngươi nghịch chuyển tử khí rồi, thế nhưng dù một mực nghịch chuyển, một mực tiếp nhận thì 3 đến 5 thành đã là cực hạn. Ngươi không định tu luyện à, không muốn làm chuyện khác mà cả ngày chỉ lo ngồi nghịch chuyển tử khí. Cũng phải. Tô Vũ gật đầu, thở dài một tiếng, thực lực của hắn bây giờ còn yếu, hắn không có cách nào gánh chịu hết thảy tử khí ở tất cả cổ thành. Nghĩ đến đây, hắn bèn hỏi, đại nhân, ta muốn nghịch chuyển đổi tinh nguyệt quân chủ, có thể làm được không? Cái này. Tinh hồng thẳng thắn đáp, khó, nàng là tử linh quân chủ. Trước tiên ngươi phải mở ra thiên khiếu mới có thể hấp thu hàng loạt tử khí từ nàng, hấp thu chứ không phải nghịch chuyển. Ngươi hấp thu xong hết tử khí thì nàng cũng sẽ chết. Nghịch chuyển, ý là ngươi đem tất cả tử khí của nàng, bao gồm cả biển ý chí và sinh mệnh đều nghịch chuyển thành sinh linh. Việc này thì quá khó. Không phải là thứ mà bây giờ ngươi có thể hoàn thành. Hấp thu khác với chuyển đổi. Tô Vũ hút cạn tinh nguyệt thì cũng chỉ là giết chết nàng chứ không phải nghịch chuyển nàng thành sinh linh. Tử linh quân chủ liên thông với tử linh giới, ngươi nghịch chuyển sinh khí, đối phương lại không ngừng sinh ra tử khí, có lẽ ngươi nghịch chuyển trăm năm còn không nhanh bằng tốc độ đối phương sản sinh tử khí, tính ra ngươi làm vậy là có khả năng sẽ giết chết nàng, vậy nên muốn đem đối phương nghịch chuyển thành sinh linh thì cơ hồ không có hy vọng. Cách nói này, dĩ nhiên Tô Vũ hiểu. Độ khó rất lớn. Đại nhân, vậy ta có thể hút chết tinh nguyệt không? Tinh hồng không nói gì. Tô Vũ mang theo vài phần mong đợi, nếu ta hút chết nàng, dựa theo quy tắc có phải là sẽ có tử linh quân chủ càng mạnh mẽ hơn tới chuyển đổi ta? Ta cảm thấy thực lực tinh nguyệt cũng không mạnh, nếu đổi một tử linh quân chủ mạnh mẽ đến, tỷ như bán hoàng chẳng hạn, có lẽ ta cũng có thể chống đỡ. Cứ như vậy, một khi tao ngộ mối nguy thì ta có thể dẫn xuất bán hoàng tử linh. Tinh hồng thấy tâm mình thật mệt mỏi. Mà đúng lúc này, thông đạo trong lòng đất dưới chân tượng đá không ngừng rung động. Khí tức âm lãnh tràn lan ra toàn bộ hậu điện. Hình như gần đây tinh nguyệt đều ở ngay tại lối đi, nàng cực kỳ phẫn nộ, thanh âm lạnh lùng truyền lên, Tô Vũ, ngươi có thể thử xem. Lại nghe được rồi. Tô Vũ ngoài ý muốn, cũng có chút buồn bực, sao tinh hồng không báo trước với mình. Phiền toái. Tô Vũ cười gượng đáp, quân chủ đại nhân chê cười, ta chỉ đùa chút thôi, thật sự hút khô quân chủ thì có lẽ ta cũng sẽ hóa thành tử linh. Ta chưa muốn chết, còn muốn sống nữa mà. Hừ. Nàng hừ khẽ một tiếng, chấn cho lỗ tai Tô Vũ rung lên, tinh nguyệt lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem, ngươi thật sự cho rằng tốc độ quân chủ hấp thu tử khí không bằng tốc độ ngươi cắn nuốt. Dù sao nàng cũng là cường giả cấp quân chủ. Trước đó chỉ là bởi vì tiến nhập cổ thành, tử khí không đủ nồng đậm nên mới bị thua thiệt với Tô Vũ, bằng không tốc độ Tô Vũ hấp thu so ra sẽ kém tốc độ nàng khôi phục. Đương nhiên, từ tốc độ chuẩn bị chuyển đổi, Tô Vũ muốn hút chết nàng thì nàng cảm thấy Tô Vũ sẽ không làm được. Trong lúc bất tri bất giác, tâm tư tinh nguyệt cũng thay đổi. Nàng nghĩ rằng Tô Vũ hút không chết được nàng, mà không chừng nàng còn có thể chuyển đổi Tô Vũ. Tô Vũ cười, cũng không thèm để ý tới cơn phẫn nộ của nàng, rất nhanh hắn bèn nói, quân chủ đại nhân, tạm thời không nói cái này, ta có chuyện rất tò mò. Nếu ta đến Tinh Vũ phủ đệ, nghe nói tử khí sẽ bị cắt đứt, đến lúc đó, có phải ta sẽ hút không tới đại nhân nữa? Đúng vậy, không sai. Tinh Nguyệt cũng bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, nàng âm thầm vui mừng, hừ lạnh một tiếng. Người tốt nhất hãy đi Tinh Vũ phủ đệ rồi chết ở nơi đó, cả một đời không thể ra nổi. Hiện tại Tô Vũ muốn chặt đứt lối đi tử khí của nàng, nàng hết sức ủng hộ. Nàng thấy Tô Vũ quá phiền. Bởi vì Tô Vũ không ngừng hấp thu tử khí của nàng mà nàng lại không nhìn thấy dấu hiệu hắn sẽ chết, điều này khiến nàng hết sức lo lắng. Tô Vũ muốn tới Tinh Vũ phủ đệ sao? Tinh Nguyệt vui vẻ dụ dỗ, nhiều nhất thì nửa năm sau Tinh Vũ phủ đệ sẽ mở ra, ở trong đó cơ duyên nhiều vô số. Ta sẽ không vào. Tô Vũ gạt đi, đối với ta mà nói, ta không thiếu cơ duyên, ta sợ tiến vào đó sẽ cắt đứt liên lạc với quân chủ, ta không vào thì hơn, miễn cho cắt đứt lối đi tử khí thì đó mới là phiền toái. nghe nói nếu đi sẽ mất một tháng. Một tháng không hút tử khí của đại nhân, ta sợ ta sẽ nhớ ngài chết mất. Đúng vậy, ta vẫn nên ở lại cổ thành bồi đại nhân thôi. Tinh Nguyệt muốn mắng người. Nhớ cái tiếp. Được rồi, không thể mắng. Người xéo đi là tốt nhất. Nhưng có lẽ hắn sẽ thật sự không đi, bởi vì nếu đi mà dương khiếu của hắn lại không ngừng hấp thu nguyên khí, hắn có thể chống đỡ được một tháng này sao? Vô phương chống đỡ, đổi thành ta thì ta cũng sẽ không đi. Vả lại Tinh Vũ phủ đệ cũng không hẳn là địa phương an toàn. Bất quá, Tinh Nguyệt vẫn lạnh nhạt nói, không phải ngươi lựa chọn không đi mà là không dám đi. Bởi vì Tinh Vũ phủ đệ nguy hiểm hơn so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Nhân tộc các ngươi căn bản không dò xét ra được gì, mấy đại tộc thần ma tiên đều biết Tinh Vũ phủ đệ có vô số chỗ tốt, mỗi kỳ đều sẽ an bài cường giả tiến vào, duy chỉ có nhân tộc lần nào cũng chỉ thu hoạch rải rác. Tinh Vũ phủ đệ có 9 tầng, nhân tộc ngươi mỗi lần chẳng qua là đi dạo ở 3 tầng trước, một ít thiên hà cát đã có thể coi thành chí bảo, quả thực là nực cười. Tô Vũ xem thường, mà lúc này, Tinh Hồng bỗng cất tiếng, Tinh Vũ phủ đệ là chốn khó lường. Tô Vũ hơi ngạc nhiên. Đây là thượng cổ vô địch đó, hắn vội vàng hỏi, đại nhân, ngài cũng biết Tinh Vũ phủ đệ. Tinh Hồng đáp, biết chút ít, nhân tộc không nghe tin đồn rằng nơi này có liên quan tới nhân tộc cổ hoàng sao. Kỳ thật, không chỉ có vậy, Tinh Vũ phủ đệ thật sự hết sức phức tạp, cụ thể thì ta không tiện nhiều lời. Ngươi chỉ cần hiểu rõ Chư Thiên Chiến Trường tồn tại vì có liên hệ với Tinh Vũ phủ đệ là được rồi. Nói cho đúng ra thì toàn bộ Chư Thiên Chiến Trường đều phải dựa vào Tinh Vũ phủ đệ chứ không phải Tinh Vũ phủ đệ dựa vào Chư Thiên Chiến Trường. Lòng Tô Vũ hơi động, hắn nghe hiểu. Người khác cảm thấy Tinh Vũ phủ đệ là một di tích trên Chư Thiên Chiến Trường, mà tình huống thực tế lại là toàn bộ Chư Thiên Chiến Trường có lẽ phải dựa vào Tinh Vũ phủ đệ mới được xây thành. Đáng sợ như vậy sao? Tô Vũ vội hỏi, đại nhân, tại sao vô địch không tiến vào dò xét? Sao ngươi biết bọn hắn chưa từng tiến vào dò xét? Tinh Hồng thản nhiên nói, Tinh Vũ phủ đệ sở hữu 9 tầng. Bất quá, đối với tuổi tác, thiên phú các mặt đều có một số yêu cầu, có vài vị vĩnh hằng lớn tuổi rồi, sau khi tiến vào thì nguy hiểm nhiều hơn hẳn so với lớp trẻ các ngươi. Xác suất ngã xuống rất lớn, cho nên họ mới chọn người trẻ tuổi tiến vào bên trong, bởi vì người càng trẻ thì càng lấy được nhiều, trả giá lại càng ít. Tinh Hồng nói xong, lại bảo, chờ ngươi tới đó thì ngươi liền biết Tinh Vũ phủ đệ có nhiều chỗ tốt và nguy hiểm thế nào. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, đại nhân, ở trong đó có đồ tốt sao? Đồ tốt? Tinh Hồng đáp, dĩ nhiên là có, rất nhiều. Ví dụ như cái gì? Tỷ như vật gánh chịu, Liệp Thiên Các thường xuyên tiến vào Tinh Vũ phủ đệ. Ở Liệp Thiên Các có rất nhiều vật gánh chịu, người không cho rằng là đồ từ trên trời rớt xuống đấy chứ. Có một năm, Chư Thiên Chiến Trường bị phong tỏa, Chư Thiên Vạn Giới đều không thể tiến vào, Liệp Thiên Các lại một mực cắm rễ ở đây cho nên thu hoạch rất lớn. Tô Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Đến lúc này hắn mới biết được vì sao Liệp Thiên Các có nhiều đồ tốt như vậy, không ngờ phần lớn là lấy được từ Tinh Vũ phủ đệ. Đại nhân, ngài cũng biết đến Liệp Thiên Các, vậy Liệp Thiên Các là tổ chức thượng cổ sao? Từ thuở thượng cổ thì chúng đã tồn tại. Tinh Hồng cho một lời khẳng định chắc chắn. Tô Vũ lại hỏi, ta nghe nói cổ thành lệnh có liên quan đến Tinh Vũ phủ đệ, chẳng lẽ các đại nhân cũng có quan hệ với nơi này? Tinh Hồng trầm mặt không đáp. Đúng lúc này, Tinh Nguyệt chợt xen vào, bản tọa vẫn còn một ít ký ức mang máng, nhớ không lầm thì mấy vị trấn thủ thánh thành đều xuất thân từ nơi đó. Tô Vũ sững sờ, xuất thân từ Tinh Vũ phủ đệ. Tinh Hồng cũng không giấu giếm, nói thẳng, Liệp Thiên Các cũng tốt, thánh thành cũng được, năm đó đều có liên quan tới Tinh Vũ phủ đệ, hoặc là nói, năm xưa Tinh Vũ phủ đệ vốn là một chốn tập quyền, chúng ta cũng cần tuân thủ Tinh Vũ phủ đệ chi lệnh. Tô Vũ chấn động trong lòng. Lai lịch lớn như vậy sao? Hắn còn muốn hỏi thêm, Tinh Hồng lại mất kiên nhẫn gạt đi, những việc này không liên quan gì đến ngươi. Đừng hỏi nữa. Một số việc thời thượng cổ sớm đã trở thành quá khứ rồi. Tô Vũ vẫn chưa chịu ngừng, đại nhân, một vấn đề cuối cùng thôi, ngài một mực nói các ngài cần tuân thủ quy tắc, nếu các ngài vi phạm quy tắc thì sẽ có người tới trừng phạt sao? Đây là chuyện mà Tô Vũ đang tự hỏi. Để 36 vị thượng cổ vô địch trấn thủ lối đi, tất cả mọi người đều vui lòng à, nếu không chịu, vi phạm quy tắc hoặc là dứt khoát rời đi thì sẽ có kết cục gì xấu? Quy tắc chính là quy tắc. Tinh Hồng nói một câu lập lờ nước đôi. Tinh Hồng không nói rằng liệu có bị trừng phạt hay không, cũng không nói rõ sẽ có ai trừng phạt bọn hắn. Đến mức độ này, Tô Vũ cũng không tiện hỏi thêm nữa. Hắn cười cười, giữ chuyện này ở trong lòng, vẫy tay xuống dưới mặt đất rồi hô lớn, quân chủ đại nhân, ta cáo từ trước. Đúng rồi, nếu đại nhân muốn ra chơi thì tùy thời tới tìm ta. Tiếng hừ lạnh vang vọng bốn phương. Tô Vũ dứt lời đã lập tức bỏ chạy. Chờ hắn đi rồi, Tinh Nguyệt phẫn nộ hét lên, hắn thật to gan, từ khi bản tọa thức tỉnh đến nay, hắn là kẻ đầu tiên dám khiêu khích bản tọa. Tinh Hồng không thèm để ý, đó là chuyện của riêng ngươi. Ai bảo ngươi chuyển đổi hắn không thành công, khiến cho hắn nhảy nhót lợi hại. Nếu ngươi có thể chuyển đổi thành công thì nào có phiền toái như vậy. Tự rước lấy nhục. Ngay khi Tô Vũ đang chuẩn bị thống nhất cổ thành, Chư Thiên chiến trường lại một lần nữa sinh động hẳn lên. Hàng loạt cường giả, hàng loạt thiên tài bắt đầu tụ hội về hướng Tinh Thần Hải. Tinh Vũ phủ đệ sắp mở ra. Mà trước đó còn có một chuyện khác mọi người cũng cực kỳ coi trọng. Tinh Thần Hải rất lớn, Tinh Vũ phủ đệ ở phụ cận, mà nơi gần đó nhất lại chính là Tinh Hồng cổ thành. Trước đó thì Cửu Tinh đảo đã bị hủy diệt rồi. Cách đó không xa là Thiên Hà đảo, nhưng muốn tới Tinh Vũ phủ đệ thì vẫn không hề gần. Mà cổ thành là thế lực lớn một phương. Một khi tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, người không đi cổ thành cũng được, nhưng bên cạnh có cổ thành tồn tại thì vẫn làm cho người ta hết sức kiên kỵ, nhất là tòa thành cổ này lại được nắm giữ trong tay nhân tộc Tô Vũ. Mà Tô Vũ còn nói, cổ thành cũng cần danh ngạch, không cho thì hắn sẽ phong tỏa cổ thành, đây càng là điều tối kỵ. Mấy ngày nữa, Tô Vũ muốn tổ chức liên minh chi hội. Hiện tại, các phương đều muốn xen vào. Nếu cổ thành cung cấp cho nhân tộc một chút tiện lợi, vậy lần này Tinh Vũ phủ đệ mở ra, có lẽ nhân tộc sẽ thu lợi lớn. Bao gồm cả cổ thành lệnh, thứ này cũng có thể khiến người ta tiến vào lối đi đặc thù để tới Tinh Vũ phủ đệ. Đông bộ chiến khu. Đông Liệt Cốc, đại điện Tiên Phong Doanh. Lúc bấy giờ, đại quân nhân tộc tiến về phía trước không ít, ở phụ cận Tiên Phong Doanh, khắp nơi đều là đại quân đóng quân. Gần đây không có đại chiến, tiểu chiến thì lại liên miên không ngừng, bao gồm cả nội bộ chiến khu đông bộ cũng có chiến tranh bùng nổ. Trước đó có chừng 6 vị vô địch chứng đạo ở tiểu giới, trong đó chiến khu đông bộ có 2 vị. Bây giờ hai vị này liên hợp với vài tiểu giới, bao gồm cả một vài cường tộc cũng hy vọng thu hoạch được một chút ích lợi tại chiến khu đông bộ. Phân tranh cũng theo đó mở ra. Lực khống chế của nhân tộc đối với chiến khu đông bộ không như thần ma đối với mấy khu vực lớn, bởi vì thời gian nhân tộc cuộc khởi ngắn hơn các cường tộc kia nhiều. Nếu là trước kia, nhân tộc còn có thể trấn áp, hiện tại mặc dù nhân tộc nhiều vô địch, nhưng kẻ nhòm ngó nhân tộc lại càng đông hơn, không ai muốn cho nhân tộc có cơ hội lớn mạnh. Nhân tộc vô địch đơn độc xuất động thường sẽ tao ngộ một vài vô địch khác phục kích. Tiểu giới phản loạn cũng thành tâm họa của nhân tộc hiện tại. Đại Hà phủ rút lui khỏi năm tiểu giới, càng là loạn lại thêm loạn. Đại Tần, Đại Minh đều từ bỏ một số giới, lúc này, nhiễu loạn là rất lớn, nhưng nhân tộc lại khó mà điều binh lực đi trấn áp. Trong đại điện, từng tôn vô địch hiển hiện. Đại Tần Vương hết sức đau đầu, chậm rãi bàn bạc, lần này Tinh Vũ phủ đệ mở ra, danh ngạch của nhân tộc tạm thời đã xác định, tổng cộng 800 suất. Dĩ nhiên có thể cầm tới 800 suất. Hoặc là nói có thể tụ tập đủ 800 vị thiên tài hay không, vả lại tụ tập rồi liệu có dám đưa đi toàn bộ hay không đều là vấn đề lớn. 3.600 danh ngạch, 360 lối đi đặc thù, nhân tộc có thể được chia 800 suất cũng coi như là lần nhiều nhất từ trước đến giờ. Mà đây cũng là cái giá để vạn tộc tiến vào nhân cảnh. Lời hứa hẹn của vô địch vạn tộc dĩ nhiên vẫn hữu hiệu. Thế nhưng nhân tộc có thể có 800 thiên tài tiến vào sao? Có thì khẳng định là có, thế nhưng họ dám sao? Đại Tần Vương nói, lần này không có gì bất ngờ xảy ra thì vạn tộc sẽ muốn đền bù tổn thất trước đó. Một khi tao ngộ nhân tộc tại Tinh Vũ phủ đệ, sợ rằng chúng sẽ toàn lực đối phó với người phe ta, nguy hiểm sẽ tăng nhiều. Nói xong, ông lại bảo, không chỉ vậy, chưa nói tới việc Tinh Vũ phủ đệ chưa mở ra, mở ra rồi thì nhân tộc cũng chưa chắc đã có thể tiến vào nhẹ nhàng. Thiên tài hội tụ, cơ duyên lớn nhất 10 năm một lần xuất hiện, thiên tài vạn tộc tề tụ cũng không thể mỗi một lần đều để vĩnh hằng ra tay. Thiên tài chém giết, tranh bá là việc bình thường nhất, mà thiên tài nhân tộc thế hệ này lại không chiếm cứ bất kỳ ưu thế gì. Có vô địch suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, chúng ta đã cầm tới rất nhiều danh ngạch thì hãy nghĩ biện pháp thu hoạch thêm một chút bảo vật, bao gồm cả vật gánh chịu. Lần này chứng đạo có người thành công, có người ngã xuống, nhưng vật gánh chịu của nhân tộc đã hao tổn hầu như chẳng còn. Tiếp theo, dù có người tiến vào Nhật Nguyệt Cửu Trọng thì cũng không có cơ hội chứng đạo. Vả lại tu luyện cũng cần vô số bảo vật khác, ví dụ như bảo vật hỗ trợ nguyên khí thuế biến, đúc thân. Ngẫm lại thì Vạn Thiên Thánh đúng là đáng trách, ai yết, ông ta đã hủy tất cả, phá cả hai đại thánh địa, thiên nguyên khí tiêu tán, thiên nguyên quả thụ đều bị chém đứt, cứ tiếp như thế, nếu nhân tộc còn không mau chiếm lấy một chút tài nguyên mà chỉ hy vọng nhân cảnh tàn phá cung cấp hàng loạt tài nguyên thì đó là chuyện nằm mơ. Lần đại chiến mới rồi đã hao tổn hầu hết tích lũy của nhân tộc. Không còn vật gánh chịu, thiên địa huyền quang, nhật nguyệt huyền hoàng dịch, bao gồm cả tinh huyết cùng thiên nguyên khí các loại, toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Nếu nhân tộc còn ôm tâm tư có thể cầm tới tài nguyên thì cầm, lấy không được thì thôi giống như những năm trước, vậy dưới tình trạng miệng ăn núi lở, không thể hy vọng vô địch một mực đi nuôi họ được, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Khi không có người kế tục, mấy chục năm mấy trăm năm không có thêm nhật nguyệt hay vô địch, vậy thì nhân tộc sẽ càng ngày càng suy yếu. Đại Tần Vương khẽ gật đầu, cho nên lần này không chỉ phải đi mà còn phải điều động người tinh nhuệ tiến vào, thậm chí là để vĩnh hằng tiến vào. Lời này vừa nói ra, không ít người chấn động. Tinh Vũ phủ đệ là nơi tà môn. Thực lực càng mạnh, tuổi tác càng lớn thì lại càng nguy hiểm. Kẻ chết đa phần đều là kẻ mạnh. Yếu ớt ngược lại còn dễ dàng sống sót. Đây là chuyện rất bình thường, cường giả cùng cường giả hội tụ, chém giết sẽ càng khốc liệt hơn, tao ngộ mối nguy càng nhiều, phát hiện bảo vật nhiều thì chém giết càng nghiêm trọng. Thường thường là 3 tầng dưới sống 7 thành, 6 tầng phía trên thì khả năng chỉ sống sót 3 thành thậm chí là ít hơn nữa. Để mạng lại đổi lấy bảo vật. Cho Vĩnh Hằng tiến vào ư, đây không phải là việc không thể được, kỳ thật thần ma cường tộc đã từng làm vậy, thế nhưng số người chết cũng quá thảm, qua mấy lần như thế, thần ma đành phải từ bỏ. Đồ vật cầm về chưa biết được bao nhiêu, nhưng nếu lỡ chết vô địch thì cầm chắc là thua lỗ lớn. Đại Tần Vương không quản bọn họ nghĩ như thế nào, ông nói, chuyện này để xem sau đi, chờ thần ma tiên long tộc xem chúng có để Vĩnh Hằng tiến vào hay không thì ta mới quyết định. Thế nhưng Sơn Hải Nhật Nguyệt thì phải cử một nhóm người đi. Những năm qua, chúng ta đều chỉ hoạt động sôi nổi ở 3 tầng dưới, 6 tầng trên có rất ít cường giả thiên tài nhân tộc tồn tại, gần như chúng ta không lấy được bảo vật đỉnh cấp hay vật gánh chịu gì cả. Trăm năm có thể tao ngộ một lần đã coi như vận khí, lần này chứng đạo đã hao tổn rỗng nhân cảnh. Nếu còn không liều mạng thì tương lai sau này phải làm sao, bỏ mặc lớp hậu bối không thể chứng đạo à? Sau khi thế hệ Hạ Long Võ chứng đạo, phía sau rất ít có người nào tốt để kế tục, được ngày nào hay ngày ấy thôi, chờ khi chúng ta cũng già, chết trận, chỉ sợ nhân tộc sẽ lại lần nữa khôi phục một màn mấy trăm năm trước. Đại Tần Vương quyết định, 800 danh ngạch, tối thiểu phải chuẩn bị 900 người, những người còn lại thì theo lối đi đặc thù tiến vào. Mặc kệ có thể vào hay không. Lấy Đằng không làm chuẩn, Lăng Vân Sơn Hải làm chủ, Nhật Nguyệt cũng phải sắp xếp đi vào một nhóm. Vĩnh Hằng thì xem thời cơ xem tình huống rồi quyết định. Mọi người im lặng suy nghĩ hồi lâu mới có người mở miệng nói, tới đó sẽ có hàng loạt thiên tài tiến vào chư thiên chiến trường, tất nhiên sẽ phát sinh chinh chiến, chuyện ở cổ thành cần phải coi trọng, cổ thành chính là một căn phòng an toàn giữa chư thiên chiến trường. Đúng vậy, phòng an toàn. Tại cổ thành, bình thường sẽ không phát sinh chiến đấu. Nếu vấn đề ở cổ thành không thể giải quyết, tỉ như chúng ta bị gạt bỏ, nhân tộc không thể vào bên trong, khi ấy nhân tộc không có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để hồi phục, chỉ sợ dễ dàng bị vạn tộc vây giết hầu như không còn, tổn thất quá lớn. Đại Tần Vương bình tĩnh nói, đây cũng là lý do ta tìm chư vị, Tô Vũ muốn thống nhất cổ thành, dù sao hắn cũng là nhân tộc. Hãy mượn cơ hội trả lại vật gánh chịu cho hắn, ta muốn cho người đi bàn bạc với hắn một phen, bao gồm cả việc bảo hộ một số nhân tộc. Ông khẽ thở dài, không có cổ thành bảo hộ sẽ khuyết thiếu 36 chỗ an toàn, nếu phát sinh truy sát, tập kích, nhân tộc muốn tránh cũng không thể tránh. Lúc trước trốn vào cổ thành ít nhất còn có thể hưởng thụ 3 ngày hòa bình, nếu bây giờ mà không thể vào đó thì đối với chúng ta mà nói đây là việc vô pháp thừa nhận. Không chỉ chúng ta mà các tộc đều nghĩ như vậy. Cổ thành chính là nơi đình chiến, nếu ngay cả cổ thành đều không thể tiến vào thì mọi người sẽ gặp phiền phức lớn. Bất kể là ai thì đều sẽ có lúc bị kiệt sức. Trước kia, tốt xấu gì còn có một nơi để trông đợi, ta bị người đuổi giết thì ta trốn đến cổ thành. Nhưng bây giờ thái độ của cổ thành lại không rõ. Tô Vũ ở trong đó gánh chịu rất nhiều nhân vật trọng yếu, một khi hắn thật sự phong cấm nhân tộc, không cho nhân tộc vào bên trong, vậy thì coi như nhân tộc xui xẻo rồi. Đến lúc này, một số vô địch mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dù sao hắn cũng là nhân tộc, phụ thân hắn còn đang sinh tồn ở nhân cảnh, Tô Vũ bên kia. Đại Tần Vương lạnh lùng ngắt lời, đừng lảm nhảm về việc này nữa, không sai, phụ thân hắn đang ở nhân cảnh, bất quá ta đã nói rồi, đừng có ý đồ gì với phụ thân hắn. Nếu ai muốn làm như vậy thì cứ tóm lấy Tô Long rồi đưa đến Tinh Hồng Cổ Thành thử xem. Mọi người im lặng. Một lát sau, Đại Chu Vương cất tiếng, Tô Vũ muốn nhất thống cổ thành cũng không dễ dàng, các tộc sẽ không để cho một vị nhân tộc thống lĩnh thế lực lớn như vậy. Ý của Đại Tần Vương có phải là muốn lần này nhân tộc cần bỏ ra chút lực? Đại Tần Vương khẽ gật đầu, ta biết trong các vị có vài người mang giao tình với một số thành chủ, thậm chí còn chẳng một lòng với Tô Vũ. Nhưng nói thế nào thì hắn cũng là nhân tộc. Nếu thật sự để cho thần ma trở thành kẻ thống lĩnh cổ thành, vậy kế tiếp, nhân tộc sẽ càng ngày càng khó sinh tồn. Bao lâu nữa thì hắn tổ chức liên minh chi hội? 3 ngày sau. Tâm tư Tô Vũ quá lớn, việc này rất khó. Trừ phi toàn bộ những tượng đá kia thật sự đứng ra ủng hộ hắn, bằng không dựa vào thực lực của Tô Vũ hiện tại sẽ khó mà khiến các thành chủ nghe lời. Cùng lắm thì không tham dự liên minh này thôi, đối với những chủ nhân cổ thành kia cũng không có tổn thất gì quá lớn. Mọi người thảo luận một phen, cuối cùng, Đại Tần Vương mở miệng, Ngưu Bách Đạo, Hạ Long Võ không muốn đến, ngươi là người có quan hệ thân thiết nhất với Tô Vũ trong số các Vĩnh Hằng. Việc này làm phiền ngươi đi một chuyến, tận lực đạt thành nhất trí với Tô Vũ, vì nhân tộc tranh thủ một chút lợi ích. Trong đám người, Ngưu Bách Đạo nói thẳng, việc này không dễ làm. Nếu Tô Vũ là người chịu nghe lời người khác thì hắn sẽ không chạy từ Đại Hà Phủ đến Đại Minh Phủ, từ Đại Minh Phủ chạy đến Chư Thiên chiến trường. Dĩ nhiên, ta sẽ nỗ lực hết sức, mặt khác, Tô Vũ muốn vật gánh chịu, ta muốn mang đi luôn. Trừ cái đó ra, chuyện về văn mộ bia không biết là tình huống như thế nào vậy? Chu Thiên Phương lắc đầu đáp, không đã trốn đi, liên lạc không được. Cái tên này cũng biết sự tình nghiêm trọng, hiện tại không biết đã hóa thành người nào, năng lực ẩn giấu của tên này cũng thuộc hàng nhất lưu. Cứ để Liệp Thiên Các đi tìm. Chu Thiên Phương bật cười, Liệp Thiên Các tìm được cũng sẽ không chia sẻ cho ta biết, nhất là ta, hiện tại chúng hận ta còn không kịp, sớm biết như vậy thì ta sẽ không giết những tên kia. Giờ ta ra ngoài một mình đều phải lo lắng có vị bộ trưởng hoặc là các chủ nào đó của Liệp Thiên Các lén đánh giết mình. Mọi người cũng không nói gì, người quá độc ác, người ta không giết ngươi mới là lạ. Đại Tần Vương lười nói thêm, ông ném ra một khối vật gánh chịu, rất nhanh, Đại Chu Vương cũng ném ra một khối vật gánh chịu, đều đưa hết cho Ngưu Bách Đạo. Ngưu Bách Đạo cười ha hả, hai vị đúng là có vốn liếng, nhanh như vậy đã lấy được rồi. Đại Tần Vương thản nhiên nói, lần này vận khí tốt, phá được một vài tam thế thân của Vĩnh Hằng, không thì nhân tộc cũng khó lấy ra những vật này, nếu trên tay mọi người còn nữa thì hãy bảo quản cho tốt đi. Nói xong, ông khẽ thở dài, kỳ thật tốt nhất là nên đưa vật gánh chịu cho mấy vị kia để khôi phục tam thế thân. Bất quá. Thôi được rồi, nhân tộc quá ít, mấy vị kia một mực không muốn, hy vọng lần này có thể thu hoạch được kha khá ở Tinh Vũ phủ đệ. Mấy vị kia đã vì nhân tộc mà bỏ ra rất nhiều, lần này thiên tài các phủ cũng nên kính dâng cho nhân tộc, hao phí hàng loạt tài nguyên, bỏ ra hàng loạt tinh lực, cung cấp bảo hộ, cung cấp cơ duyên, dù sao cũng phải làm ra một chút cống hiến, đúng không? Ngưu Bách Đạo tán thành, đúng là thế, dưới tình huống bình thường thì tài nguyên đều do bản thân kiếm, bất quá nếu chư vị có tiền, dám nện tiền vào thì đây là mọi người vì bản thân, không quan hệ nhiều tới chúng ta. Có điều ta kiến nghị, chẳng qua là kiến nghị thôi, sắp tới ai muốn tiến vào Tinh Vũ phủ đệ đều phải đánh đổi một số thứ, hoặc là ước định phân chia phần thu hoạch được. Để xem sao đi. Những người kia còn chưa hẳn nguyện ý đi. Đại Tần Vương nhàn nhạt nói một câu, ngươi sớm bàn bạc với Tô Vũ một thoáng, nói cho hắn biết dù sao hắn vẫn là nhân tộc, có một số việc không cách nào cải biến. Thay vì gần gũi với chư thiên vạn tộc thì còn không bằng thân cận nhiều hơn với nhân tộc. Ta biết rồi. Ngưu Bách Đạo vui vẻ đáp, nếu biết tiểu tử này sống tốt thế thì ta đã sớm sinh một nữ nhi, sau đó liên hôn với hắn thì thật là tốt. Cười đùa một hồi, các vị vô địch dồn dập rời đi. Ngưu Bách Đạo cũng cười vui vẻ nhìn về nơi xa, Tô Vũ. Tiểu tử này quá mãnh liệt, hiện tại Đại Tần Vương cũng tỏ thái độ coi hắn là đối tượng hợp tác chứ không phải là một thành viên của nhân tộc để mà thương lượng nữa. Thái độ này cũng là do trước đó Tô Vũ từng nổi bão. Hắn không cho vô địch nhân tộc mặt mũi. Mà nhân tộc cũng không làm gì được hắn. Các vị vô địch khác có lẽ sẽ có người kín đáo phê bình, bất quá chẳng ảnh hưởng gì, Đại Tần Vương quyết định dùng địa vị ngang nhau để bàn bạc, những người khác không vừa lòng thì cũng không thể thay đổi cục diện. Không thể không nói, chuyện ở Đại Hà Phủ lần này vẫn có tác dụng không nhỏ. Tối thiểu đã bức bách mấy người, dù cho trước đó không nguyện ý vạch mặt cùng vạn tộc, không nguyện ý bùng nổ chiến tranh thì hiện tại cũng bị buộc không thể không xuất lực, dù cho trong lòng không vừa lòng thì cũng không ai dám nhắc tới chuyện chung sống hòa bình với thần ma các tộc nữa. Không có cách nào đề xuất được. Đã giết nhiều vô địch, Nhật Nguyệt vạn tộc như vậy, bây giờ muốn hòa thì ai mà tin ngươi? Lỡ đâu lại bị Đại Hán Vương hố một lần nữa, bây giờ nói hòa, tất cả mọi người sẽ nghĩ đám các ngươi đang giả bộ. Ngưu Bách Đạo vừa định rời đi, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Nam Vô Cương, Ngưu phủ trưởng, nếu gặp được hắn, phiền ngươi nói với hắn một tiếng, có một số việc, rất xin lỗi. Ngưu Bách Đạo quay đầu nhìn thoáng qua Nam Vô Cương đã đi xa, cười cười, lắc đầu khe khẽ thở dài. Nam Vô Cương, cường giả vô địch cảnh, tính ra thì chính là tầng sư tổ của Tô Vũ. Đáng tiếc hiện tại ông ta còn chẳng dám tới Liễu Thành, mấy đồ đệ của ông chết thì đã chết, chạy cũng đã chạy. Đồ tôn là Liễu Văn Ngạn căn bản còn không nhận ông, quả thực cũng rất thảm thương. Liễu Thành hiện tại tụ tập không ít cường giả đa thần văn hệ, nghe nói Liễu Văn Ngạn chuẩn bị trùng kiến Liễu Thành, mơ hồ trong đó có chút ý tứ độc lập, thậm chí là khôi phục lại thời đại năm xưa, khi mà Liễu gia còn làm kền kền. Là một con kền kền không có ràng buộc, có chỗ tốt thì moi, không có chỗ tốt liền chạy, mấy trăm năm trước, Liễu gia quy thuận nhân tộc, bây giờ hẳn là lại muốn trở lại lối cũ. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Bách Đạo cũng lắc đầu không thôi. Nam Vô Cương, Vân Trần. Hai vị cường giả đỉnh cấp ấy không về Đại Hà Phủ cũng không đi Liễu Thành, càng sẽ không tới Cổ Thành, xét ra hai sư đồ này cũng quá cô đơn lẻ loi, vô địch của các đại phủ khác cũng không thân cận với họ. Tự tìm thôi. Nhủ thầm một tiếng, Ngưu Bách Đạo không nghĩ ngợi thêm nữa. Cường giả và thiên tài của đa thần văn nhất hệ rất nhiều, nếu thực sự liên hợp lại thì lực lượng một phủ đều chưa chắc đã đấu lại bọn họ. Vạn Thiên Thánh có thể giết vô địch, Nam Vô Cương tấn cấp vô địch, Vân Trần chém giết ba tôn chuẩn vô địch. Nếu đối đầu với nhau, ngoại trừ mấy đại phủ đỉnh cấp thì các đại phủ khác đều đấu không lại. Đi gặp tiểu tử kia thôi, để xem có thể moi được chỗ tốt gì không. Biết đâu tiểu tử này đại khí dâng lên, ném hai khối vật gánh chịu này cho mình thì sao? Ngưu Bách Đạo cười ha hả, mặc dù biết là ông đang mơ rất đẹp, nhưng cũng không trở ngại gì cho tâm tư mộng mơ của ông cả. Tinh Hồng Cổ Thành. Hai ngày qua, bên trong tòa thành cổ này càng lúc lại càng có thêm nhiều sinh linh. Tuy rằng mọi người đều sợ Tô Vũ bỗng nhiên nổi điên phong thành để đóng cửa giết người, nhưng bây giờ Tinh Thần Hải có quá ít nơi an toàn, cũng chỉ còn Thiên Hà Đảo do Minh Quang Điểu nhất tộc chưởng khống. Thế nhưng bộ tộc này rất yếu, căn bản không tính là thế lực mạnh mẽ gì. Cũng chỉ còn mỗi cổ thành, một tháng qua, Tô Vũ không hề xuất hiện cũng không phong thành, cộng thêm một số cường tộc mong muốn đến thăm dò nên người tới càng ngày càng nhiều. Cửu giới ở phụ cận lần này lại có vận khí rất tốt. Trước đó có 6 vị chứng đạo, trong cửu giới có một vị giới chủ chứng đạo thành công, hiện tại cũng xem như là chủng tộc cường đại có vô địch trấn giữ, gần đây không ít sinh linh cửu giới đã tới, thậm chí là còn có lòng muốn xây lại Cửu Tinh Đảo. Đương nhiên, họ vẫn rất lo lắng, cho nên lần này cửu giới cũng sắp xếp người tới cổ thành muốn nói chuyện cùng Tô Vũ. Dù sao cổ thành chỉ có thể ở lại mấy ngày, có thêm hòn đảo thì xuất nhập cổ thành cũng thuận tiện hơn hẳn. Dù cho Tô Vũ không hề làm ra động tĩnh gì, nhưng một số cường giả và thiên tài chân chính vẫn lo Tô Vũ phong thành nên không dám vào trong. Phía trên vùng biển bên ngoài cổ thành lơ lửng một số tòa bảo điện hoặc là bí cảnh. Đều là những kẻ đến quan sát tình huống, nhìn thử xem liệu liên minh cổ thành có thể thành công hay không. Ngoài cổ thành, một đầu cự long gào thét lao qua, không ít người dồn dập lui tránh. Tại Tinh Thần Hải, long tộc vẫn được xem là thế lực cực kỳ cường đại, hoặc là nói, dù kẻ đến là thần ma thì ở Tinh Thần Hải, uy vọng cũng không cao bằng long tộc. Trong trận chiến ở nhân cảnh, thần ma đều có vô địch ngã xuống, long tộc thì chỉ có một đầu cự long là mất đi hai thế thân, so sánh ra thì vẫn còn tốt chán. Bất quá, rất nhanh có người trầm giọng nói, không phải long tộc. Không phải long giới long tộc. Kia rõ ràng là long tộc đã bị người thuần phục. Rất mạnh mẽ. Thế nhưng trên mình long có người, điều ấy đại biểu rằng con long này đã bị người thuần phục. Thuần phục long tộc, còn dám cưỡi tới chư thiên chiến trường thì không có mấy ai là kẻ yếu, vả lại thực lực của vị long tộc này rất mạnh, mọi người liếc mắt nhìn ra, ít nhất phải là nhật nguyệt cảnh. Không ít người thấy được phía sau long tộc là một đám giáp sĩ. Áo giáp màu vàng ống, không phải sắc màu của quân đoàn nào mà mọi người quen thuộc. Bất quá, cờ lớn trong đội ngũ vẫn khiến người nhận ra đó là đại nhân vật. Hà. Đại Hà Phủ. Cái tên này khiến không ít người giật mình, quân tinh nhuệ của Đại Hà Phủ. Vậy thì thân phận của long tộc kia cũng không khó đoán, chính là vật cưỡi của nhị đại Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Nhật Nguyệt Bát Trọng Bạch Long. Long tộc, Thiên Long tộc Cửu Trảo, Kim Long tộc Bát Trảo, Bạch Long tộc Thất Trảo, ở trong long tộc cũng coi là đỉnh cấp. Người của Đại Hạ Phủ đến. Tô Vũ vốn xuất thân từ Đại Hạ Phủ. Lần này mặc dù Đại Hạ Phủ tổn thất không ít Nhật Nguyệt Sơn Hải, long võ vệ đều bị đánh cho tàn phế, nhưng mà không chỉ Huyết Đồ Vương chứng đạo thành công, Đại Hạ Phủ còn có không ít cường giả trở về. Thực lực có thể nói là không tổn thất gì, so với trước kia có khi còn cường đại hơn. Kẻ tới là ai? Không biết, bất quá dám lấy cờ hiệu Đại Hà Phủ. Không phải là con trai trưởng của Huyết Đồ Vương đó chứ? Bốn phía không ít người đang nghị luận. Có người nhận ra người cưỡi trên mình long, vội hô, đó không phải là Hoàng Đằng sao? Cái tên mập mạp bên cạnh y mới chỉ đằng không cảnh, không phải là con trai của Huyết Đồ Vương, đừng nói đùa, Huyết Đồ Vương mà có đứa con khờ khạo như thế. Một điểm cũng không giống Huyết Đồ Vương, đó là con trai của Đại Hạ Phủ Hầu Gia phải không? Nghe nói con của Hạ Hầu Gia đã bị Tô Vũ giết. Hiện tại xem ra 89/10 là giả, khả năng chỉ là thân thể phát nổ, này đã trùng tu rồi, tiểu tử kia trông cũng khá giống Hạ Hầu Gia. Nghị luận ầm ĩ, ngược lại họ chỉ cần biết đây là Hạ Gia dòng chính là được. Đặt tại Chư Thiên Vạn Tộc thì Hạ Gia cũng là một gia tộc bá chủ. Một nhà hai vô địch, Đại Hạ Vương còn là vô địch gần với Bán Hoàng. Hạ Long Võ cũng là nhân vật vừa chứng đạo liền đồ sát vô địch. Đại Hà Phủ còn có Nam Vô Cương, còn có cả Vạn Thiên Thánh. Nếu không phải xảy ra chút nhiễu loạn, thực lực Đại Hà Phủ sẽ còn mạnh hơn cả Đại Chu Phủ. Hạ Hầu Gia cũng là chuẩn vô địch, Vân Trần cũng thế, bao gồm cả Tô Vũ vốn xuất thân từ Đại Hà Phủ. Một phủ này thực lực vẫn cực kỳ cường hãn. Trên thân Bạch Long, Hoàng Đằng mặc vải thô áo gai, đi chân đất như một vị lão nông, chỉ còn thiếu cầm cái tẩu thuốc nữa thôi. Lúc này y cười ha hả nói, Hổ Vưu Điện Hạ, nghe thấy chưa, không chỉ một mình ta nói ngươi giống Hầu Gia, nhìn kìa, tất cả mọi người đều nói như vậy. Hạ Hổ Vưu không bận tâm, thoải mái cười nói, tùy ý họ đi, ta quen rồi. Đằng ca, lúc nào thì ngươi tiến vào Lăng Vân Thất Trọng? Còn cần một thời gian nữa. Hoàng Đằng liếc qua Hạ Hổ Vưu, đoạn hỏi, Điện Hạ, ngươi xác định Tô Vũ sẽ gặp ngươi? Cái tên này, ta cảm thấy hắn rất ngạo khí, có lẽ đối với Đại Hà Phủ sẽ ôm chút oán giận. hiện tại mấy vị lão sư của hắn cũng đã rời khỏi Đại Hà phủ, điện hạ thật sự có giao tình với hắn à? Hà Hổ Vư cười tủm tỉm, vẫn được. Đằng ca yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Hoàng Đằng luôn cảm thấy cậu cười không có hảo ý, sau một khắc, Cự Long đã đến cửa cổ thành, Hà Hổ Vư cất cao giọng hô, sứ giả Đại Hà phủ Hà Hổ Vư yết kiến chủ nhân Tinh Hồng cổ thành, Tô thành chủ. Cậu hét lớn một tiếng, cũng làm cho người ở bốn phương tám hướng xác nhận được thân phận của cậu. Hà Hổ Vư, thật sự đúng là con trai của Huyết Đồ Vương, uổng công cho cái thân phận này, đích truyền của hai vị vô địch mạnh mẽ mà lại hệt như chim non, chỉ với thực lực này thì đại khái cũng khó vào hoàng bảng, quả là mất hết thể diện. Không bao lâu sau, một bóng người hiện lên ở vùng trời phủ thành chủ. Tô Vũ trước sau như một, vẫn là áo bào trắng như tuyết. Tại cổ thành tăm tối, dáng vẻ của hắn hiện lên phá lệ rõ rệt. Hạ Hổ Vư. Trên vùng trời phủ thành chủ, Tô Vũ có chút ngoài ý muốn, có điều vẫn thấy rõ sự vui vẻ của hắn khi nhận ra người tới, hắn vẫy tay, bảo, tiến vào đi. Ngoài thành, Hà Hổ Vư cười đắc ý, nhướng mày với Hoàng Đằng. Rất nhanh, Bạch Long hóa thành một vị lão nhân, mang theo mấy người bọn họ vào trong. Chỉ một thoáng, Hà Hổ Vư đã đến trước cửa phủ thành chủ. Cậu và Tô Vũ cách không nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên cậu phá ra cười lớn, giọng điệu rõ ràng là không có ý tốt, mang cho ngươi chút lễ vật. Đường xa tới đây, ngươi làm thành chủ cũng chính là chúa tể một phương, ta không có gì tốt để mang đến cả, mang cái khác thì cũng quá xem thường ngươi. Vậy nên ta mang cho ngươi một kẻ thù. Nói xong, cậu chỉ tay về phía Hoàng Đằng. Xem đi, ta khéo hiểu lòng người biết bao a, kẻ thù của ngươi ta cũng mang đến rồi nè. Hoàng Đằng sửng sốt một chút, sau một khắc, y liền độn không bỏ chạy. Còn chưa kịp trốn chạy, y đã thấy hoa mắt, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt y, Tô Vũ mỉm cười sáng lạng nói, Hoàng Đằng. Cuối cùng cũng chính thức gặp mặt. Hắn từng gặp Hoàng Đằng mấy lần, thế nhưng hoàn cảnh không cho phép, cũng chẳng có thời gian. Về cơ bản là đôi bên chưa kịp tự giới thiệu qua, đây xem như là lần đầu tiên chính thức gặp gia hỏa này. Áo vải rộng thùng thình ngắn tay, chân đất không giày, tóc cạo ngắn, lần đầu tiên gặp thì ngươi sẽ không tin đây là một vị thiên tài danh chấn chư thiên, cái tên này hệt như một lão nông làm ruộng vậy. Tuổi không lớn lắm, nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn ra y còn rất trẻ. Bất quá, ăn mặc thì y hệt như lão nông đích thực. Tô Vũ cười bảo, tự giới thiệu mình một chút, ta là Tô Vũ, đồ đệ của Bạch Phong, Hoàng huynh biết sư phụ ta chứ? Hoàng Đằng thầm mắng một tiếng, y liếc qua Hạ Hổ Vư bên kia, thấy cậu cười ngoác cả mang tay thì điên cuồng thầm mắng một trận. Đệ, biết ngay mập mạp này không có lòng tốt, trên đường đi cứ một mực mỉm cười với mình. Cười đến nỗi làm y dựng cả tóc gáy. Quả nhiên, vừa tới nơi liền bán đứng mình. Bên kia, Hạ Hổ Vư vội hô, Tô Vũ, nện y một chầu thì coi như xong đi, tuyệt đối đừng đánh chết thì ta cũng không tiện bàn giao. Đây cũng là nhân vật bộ mặt của Đại Hà Phủ, chỉ là nói chuyện hơi khó nghe. Miệng có chút thối. Trên đường đi, Hoàng Đằng không ít lần lải nhải bảo rằng cậu rất giống Hạ Hầu Gia, rồi lại quanh co lòng vòng nghe ngóng xem năm đó Hạ Long Võ và Hạ Hầu Gia có dấu hiệu tranh giành tình nhân gì hay không. Hạ Hổ Vư cũng cố kỵ thực lực mình không bằng y, bằng không thì cậu đã sớm nện chết cái tên này. Hiện tại, cậu cũng là mượn hoa hiến Phật. Tô Vũ phì cười, mở miệng nói, lúc trước khi ta rời khỏi Đại Hà Phủ chỉ có hai nguyện vọng, thứ nhất, giết những kẻ đã khi nhục nhất hệ chúng ta. Thứ hai, báo thù cho sư phụ. Hình như có người từng đánh sư phụ ta ba lần. Hoàng Đằng sốt ruột, vội giải thích, Tô thành chủ hiểu lầm, ta và Bạch huynh chỉ luận bàn bình thường thôi, luận bàn có thắng có bại, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, sao có thể nói là ta khi dễ hắn được. Xem lời ngươi nói kìa, cứ giống như ta phạm tội ác tày trời vậy. Tô Vũ nở nụ cười, Hoàng huynh làm việc cũng không quá dễ nói chuyện, lần trước ta cứu huynh một mạng ở Thiên Đoạn Cốc, kết quả lại không đợi được đền đáp từ Hoàng huynh. Hoàng Đằng cười gượng, đây không phải là vì chưa có cơ hội sao? Huống chi lần trước thật ra người Tô thành chủ cứu là Ngô Kỳ. Ai, Tô thành chủ quá mức vô tình, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, người không đã động gì làm đến tận bây giờ Ngô Kỳ vẫn là cơm không ăn, ngủ không ngon. Tô Vũ không đợi y dứt lời đã dùng một quyền đập bay cái tên này. Xem ra đây là kẻ rất biết ăn nói. Có thể nói nhiều như vậy thì ngươi nên bớt nói một chút đi. Dựa theo lời Bạch Phong dạy, người nói không lại người ta thì cứ đánh hắn đi. Đánh cho đến lúc hắn không thể nói được nữa mới thôi. Tô Vũ cười thầm, tên kia cũng là kẻ biết xu gió mà chạy, ta đánh ra một quyền cũng không dốc toàn lực, thế mà tên kia bay ngược thật xa. Tô Vũ lười vạch trần, cũng không sợ Hoàng Đằng xảy ra chuyện. Hoàng Đằng là thiên tài cỡ nào, y lăn lộn ở chư thiên chiến trường cả chục năm nay mà còn chẳng sao, hiện tại đang ở ngay trong địa bàn của hắn thì lại càng không dễ xảy ra chuyện, nếu mà yếu đuối như vậy thì đã sớm bị người giết chết. Cho tên kia một quyền xong, lúc này Tô Vũ mới nhìn về phía Hạ Hổ Vưu và Bạch Long đi theo cậu. Mỉm cười vẫy vẫy tay, đi vào trò chuyện đi. Dứt lời, hắn nhìn về phía đám người trong và ngoài thành, cất giọng đầy vẻ lạnh lùng, mấy ngày nay ta lừa quản các ngươi, đều thành thật một chút cho ta, thăm dò cái gì chứ, thăm dò xem ta chết hay chưa à, yên tâm, ta chết đi thì toàn thành đều phải chôn cùng. Có lẽ không chừng còn kéo theo mấy tên vô địch đệm lưng, không thấy vô địch chết thì đừng ôm hy vọng ta sẽ chết đi. Hết sức an tĩnh. Cái tên này không phải càng rỡ, bá đạo bình thường thôi đâu. Quả thực là có người vẫn muốn thăm dò xem Tô Vũ đã chết hay chưa, dù sao tử khí xung quanh hắn quá nồng đậm, thoạt không giống người sống, bất quá bây giờ thấy Tô Vũ lại sinh long hoặc hổ mà xuất hiện, không ít người vẫn thấy lòng thất vọng. Quả nhiên, loại tai họa ngàn năm như hắn đúng là đặc biệt khó chết. Đệ nhất thiên bản chính là đệ nhất thiên bản, dù không ở lại bao lâu đã rời bản thì vẫn là kẻ mà không phải người thường có thể so sánh. Lúc này, có người cất cao giọng nói, Tô Thành Chủ, nếu sứ giả Đại Hà Phủ đã tới, vậy thì các tộc khác bao gồm cả Liệp Thiên các muốn tiến vào cổ thành thì cũng là sứ giả. Hai quân giao chiến, không chém sứ. Có thể để ta nhập thành không? Liệp Thiên các. Đúng vậy. Tô Vũ cười hỏi, ở bộ nào? Hoàng bộ. Tô Vũ gật đầu, thu thập tình báo. Bạch Diện à thế thì mau tới gọi một tiếng trưởng lão, người trong nhà cả thôi, vào đi, đừng khách khí. Bây giờ ta là Huyền bộ Huyền giáp trưởng lão, phải nghe lời ta, biết chưa? Bốn phía thoáng im ắng, sau đó lập tức nổi lên cơn ồn ào. Huyền bộ trưởng lão. Có ý gì? Trước đó hắn giả mạo làm Huyền cửu, nghe lời này thì có vẻ như hắn không chỉ không bị Liệp Thiên các đá ra mà ngược lại còn tấn cấp trưởng lão. Điều này còn có thiên lý sao? Có phải Liệp Thiên các không có chuyện gì làm, muốn tự tìm phiền toái cho mình? Tô Vũ không để ý đến bọn họ, hắn trở về phủ thành chủ, cửa lớn của phủ thành chủ mở rộng, Vương lão còn chưa triệt để chuyển đổi hoàn tất ra ngoài nghênh đón. Hà Hổ Vư thấy vậy thì hơi sửng sốt một chút, cậu vội chào hỏi, hơi ngoài ý muốn khi thấy vị này ở đây. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Vương lão, Hà Hổ Vư cùng Bạch Long đã tiến vào đại điện thành chủ. Sau khi vào cửa, Hà Hổ Vư muốn nhìn về sau một chút, cậu nghe nói đằng sau có vị thượng cổ vô địch rất mạnh mẽ. Đừng nhìn. Trên chủ vị, Tô Vũ tùy ý ra hiệu cho cậu ngồi xuống, cười bảo, nhìn cũng vô dụng, người ta không để ý tới ngươi đâu. Hà Hổ Vư cười hì hì, sờ lên những kiến trúc trong đại điện rồi lại sờ bàn ghế một lượt, cất giọng cảm khái, đồ tốt, cảm giác còn tốt hơn đồ của nhà ta, chỉ là tử khí hơi nồng, người sống ở đây sẽ không quá dễ chịu. Tạm được. Tô Vũ uống trà, cũng không ngại gì mà nói thẳng, ta cũng không tính là người sống, chính như trước đó ta từng nói, ta là Hoạt Tử Nhân, một nửa tử linh, ở đây vẫn coi như đã quen. Người ấy. Hà Hổ Vư thở dài một tiếng, cậu tự tìm vị trí ngồi xuống, đoạn bảo, trước khi đến ta đã ghé qua Liễu Thành, tình hình của mấy vị Liễu chấp giáo rất tốt, họ đang trùng kiến Liễu Thành. Thực lực Liễu Thành cũng mạnh, Liễu chấp giáo, Hồng Viện Trưởng, Trần Cát Lão, Hạ Vân Kỳ Gia Gia, Triệu Minh Nguyệt, Hồ Bình, Liễu Gia Gia. Những người này đều là Nhật Nguyệt cảnh, nhiều vị Nhật Nguyệt tòa trấn nên thực lực cũng coi như mạnh mẽ. Vậy thì tốt. Tô Vũ khẽ gật đầu, Hà Hổ Vưu lại nói, phụ thân ngươi đã được chúng ta đón về, không để ông ấy tiếp tục lưu lại Chư Thiên chiến trường nữa. Hiện tại Nam Nguyên cũng đang được trùng kiến, phụ thân ta và Tổ Gia Gia đều ở lại Đại Hà Phủ, bên đó an toàn hơn bất kỳ địa phương nào, dù sao trong cổ thành cũng không thích hợp để người sống ở lại. Tô Vũ khẽ gật đầu, ngươi có lòng. Hà Hổ Vưu mỉm cười, một bên, Bạch Long vẫn không lên tiếng, chỉ một mực yên lặng lắng nghe. Hà Hổ Vưu rất nhanh lại nói, còn có chuyện này, Vạn Phủ Trưởng và Lam Thiên đều mất tích, không thể tìm thấy. Chuyện tốt. Tô Vũ bình tĩnh đáp, tìm được cũng chỉ thành chuyện phiền toái. Đại khái sẽ có vô địch muốn giết họ, nhân chi thường tình, con cái bị giết, muốn báo thù cũng là lẽ thường, đúng không? Ừm. Hà Hổ Vưu gật gật đầu, đúng là lý này, báo thù là chuyện khó trách. May là năm xưa nhị gia gia ta không tới chiến thần điện ở, bằng không có khi lần này đại chiến mà ông ấy không ra tay thì cũng sẽ bị giết, Tổ gia gia ta sẽ báo thù. Việc này không trách được người khác, hiểu thì hiểu, nhưng dù sao hậu thế bị giết, những vô địch đó không nổi giận liên lụy vạn gia đã là tốt lắm rồi. Tô Vũ bật cười, ngươi làm thuyết khách à, không có ý này. Hà Hổ Vưu cười ha hả, ta làm thuyết khách cho người khác làm gì? Ta chỉ muốn nói những vô địch đó nổi giận cũng là chuyện có thể thông cảm, có điều đây là chuyện của phủ trưởng và bọn họ, chúng ta đừng nhúng tay vào, miễn cho đồ sinh sự đoan. Người ấy. Tô Vũ bật cười, lần này tới Chư Thiên chiến trường có chuyện gì sao? Ừm, là vì vấn đề liên quan tới chính vị thành chủ. Ý của cha ta là hiện tại ông ấy không thể tới giúp họ làm tròn lời hứa, chờ qua chút thời gian nữa ông sẽ tới, miễn cho họ nghĩ rằng cha ta nuốt lời, mặt khác, người có gì cần hỗ trợ không? Không có. Tô Vũ lắc đầu, ta ở đây vẫn được, không cần ngươi hỗ trợ, cũng không cần nhân tộc hỗ trợ, miễn lại gây thêm phiền toái cho ta. Hạ gia cũng đừng nhúng tay vào, Hạ gia đã tổn thất không nhẹ, an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Hạ Hổ Vưu nói, tạm được, lần này may nhờ có các ngươi, nhị gia gia, phụ thân và cả tổ gia gia của ta đều đã chuẩn bị xong, lần này là một vố lớn, cả nhà đều sẽ ngã xuống. Còn may, ngoài trừ nhị gia gia xui xẻo thì không có đại sự gì. Thúc thúc của ta cũng không sao, tu luyện một lần nữa là được, chỉ có điều Hạ Thiền đã biết chuyện, nàng khăng khăng đòi đi tìm ngươi báo thù, ngày nào đó ngươi mà có gặp nàng thì nhớ cẩn thận một chút. Tô Vũ bật cười, ta mà sợ nàng. Không phải vấn đề sợ hay không. Hạ Hổ Vưu thấy lòng thật mệt mỏi, đối với nữ nhân thì khách khí một chút. Ngươi mà đánh chết nàng thì không tiện bàn giao, đánh không chết nàng thì nàng sẽ một mực tìm ngươi gây phiền, tìm tới tìm lui lại có khi trở thành oan gia. Nếu ngươi thành em rể ta thì cũng không dễ xử lý, đúng không? Tô Vũ bật cười, mập mạp chết bầm, ngươi nghĩ hay nhỉ? Không dây dưa vấn đề này nữa, Tô Vũ hỏi thẳng, chỉ thế thôi à, không còn chuyện gì khác sao? Tô Vũ hỏi thẳng, chỉ thế thôi à, không còn chuyện gì khác sao? Hạ Hổ Vưu cười gật đầu, còn chứ? Nói xong, cậu nhìn về phía Bạch Long, Bạch lão, ngài ra ngoài ôn chuyện với Vương lão một lát đi, ta cùng Tô Vũ tâm sự vài câu. Bạch Long nhìn thoáng qua cậu, cảm giác cạn lời. Ôn chuyện. Ta và lão đầu kia lại không quen, thôi được rồi, ta cứ ra ngoài là được. Rất nhanh, Bạch Long đã rời đi. Chờ vị kia đi khuất, Hạ Hổ Vưu mới mở miệng nói, cha ta bảo 35 vị thành chủ hầu hết đều có mấy đại tộc thần ma tiên long hỗ trợ phía sau, phụ thân ta tìm tới 9 vị, đều là điều tra thật lâu, mấy vị này không có vấn đề gì lớn, người khác thì khó mà nói. Người muốn liên minh thì đám người kia chắc chắn sẽ gây phiền toái. Nói xong, không chờ Tô Vũ mở miệng cậu đã tiếp tục, tuy ngươi có thượng cổ tượng đá làm chỗ dựa, thế nhưng họ cũng không sợ ngươi, cùng lắm thì không liên minh nữa thôi, ngươi còn có thể dắt tới cổ thành, bắt họ tuân phục à, cha ta nói nếu như không được thì cứ từ bỏ, không sao hết, liên minh lại cũng chưa hẳn đã là chuyện gì tốt. Tô Vũ khẽ gật đầu, ta biết rồi. Hạ Hổ Vưu lại nói, còn nữa, cha ta bảo tử linh giới là phiền toái lớn, dặn ngươi cẩn thận một chút. Ông ấy từng đi qua tử linh giới một lần, nơi này có tử khí cực kỳ nồng đậm, không ngừng lan tràn về hướng cổ thành, có dấu hiệu muốn thôn phệ cả cổ thành. Ngoài ra, tử linh giới có tình huống đặc thù, có thể sẽ tiếp dẫn mấy người tiến vào tử linh giới, bao gồm cả vài cường giả lần này chết trận. Hạ Hổ Vưu cấp tốc nói, dựa theo phụ thân ta suy đoán thì hẳn là có hai loại, một loại là tự nhiên đản sinh, chính là tử linh, một loại là sau đó chuyển đổi tạo thành, hoặc là tiếp dẫn tới. Tỷ như người chết trận lần này. Phụ thân nói, ông từng thấy thời gian Trường Hà vô cùng to lớn ở tử linh giới. Nơi đó gọi cái này là tử linh thiên hà, một số cường giả chết trận rồi sẽ bị thời gian Trường Hà tiếp dẫn, hóa thành tử linh, tái sinh ở trong tử linh giới. Tô Vũ cau mày, hắn cũng biết Hạ Long Võ từng tiến vào tử linh giới, chính là đi từ lối vào bên chỗ thiên diệt cổ thành. Nghe nói, cuối cùng lại bị đánh ra. Hạ Long Võ cực kỳ to gan, hiểu biết cũng rộng, thế mà y đã nhìn thấy được tử linh thiên hà, có thể đó chính là thời gian Trường Hà tiếp dẫn người đã chết. Nếu vậy thì điều này quả thật hết sức đáng sợ. Ý của ngươi là dù đã chết, kể cả chết không toàn thây cũng có khả năng bị tử linh giới tiếp dẫn đi. Đúng. Hạ Hổ Vưu gật đầu, phụ thân ta còn dặn ngươi cẩn thận một chút, có vài vị vô địch dù sao cũng là vì có liên quan tới ngươi nên mới chết. Đám cường giả vô địch này một khi trỗi dậy, dù cho không khôi phục toàn bộ trí nhớ thì cũng sẽ lưu lại oán niệm. Nếu họ thật sự thức tỉnh ở tử linh giới thì rất có khả năng sẽ tới tìm ngươi trả thù. Tô Vũ cười khẽ, muốn tìm thì cũng không phải tìm ta. Kẻ trấn giữ lối đi mới là người đầu tiên bị tìm đến. Lại đâu phải do ta giết. Ba vị mạc hợp đều là do Tinh Hồng giết, mà vị tượng đá này vẫn còn đang ở ngay bên cạnh lối đi kia kìa. Hậu điện. Tinh Hồng mở mắt nhìn về hướng tiền điện, y muốn mắng người. Thôi được rồi, không mắng. Cái tên này thật giỏi. Tiền điện. Hạ Hổ Vưu phì cười, dù sao cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại cha ta đang tái tạo thân thể cho nhị gia gia. Hy vọng ngài ấy có thể cấp tốc khôi phục chiến lực chuẩn vô địch. Lần này thật may là có các ngươi, bằng không thì nhị gia gia ta chết rồi, cha ta không chừng cũng sẽ xong đời, may mắn ngươi ở bên này hỗ trợ, bằng không thì thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Tô Vũ gạt đi, khách khí với ta cái gì, ta lại không tổn thất gì cả. Hạ Hổ Vưu mỉm cười, chuyện này Hạ gia thật sự biết ơn Tô Vũ. Cậu lấy ra một cây gỗ khô héo rồi giải thích, đây là vật gánh chịu sau khi cha ta giết tên vô địch kia. Vốn Hạ gia thu hoạch không chỉ chừng này, bọn họ giết chuẩn vô địch cũng không ít. Bất quá nhị gia gia ta đã dùng một cái, hiện tại tái tạo thân thể còn phải cần hai khối mới được. Một khối này hãy xem như vật tạ lễ. Tô Vũ ngoài ý muốn, khách khí như vậy. Hạ Hổ Vưu cười ha hả, nhận đi, không phải ngươi đã cho những thành chủ kia hai khối sao? Vốn dĩ nên là chúng ta đền bù tổn thất cho ngươi, nhưng mà nhà ta cũng túng thiếu, chỉ còn dư một khối này, chẳng lẽ giữ lại cho ta dùng sao? Kỳ thật Tô Vũ vẫn còn ba khối vật gánh chịu. Bất quá người biết việc này không nhiều, chỉ có Chu Thiên Đạo, Vạn Thiên Thánh, Làm Thiền mới biết được. Tất cả mọi người đều cho là hắn không còn gì nữa. Tô Vũ liếc mắt nhìn cậu, nở nụ cười, được, vậy ta sẽ nhận. Hắn cũng không khách sáo, nếu Hạ gia còn dư một khối vậy thì hắn sẽ nhận lấy. Còn về phần Hạ Hổ Vưu, cái tên này mới chỉ đằng không tam trọng, khoảng cách đi tới chuẩn vô địch còn xa xôi lắm. Thấy Tô Vũ nhận, Hạ Hổ Vưu có chút thiệt đau nói, ta cho là ngươi sẽ không lấy, thế mà ngươi thật sự cầm đi. Vì cái gì ta lại từ chối? Tô Vũ cười nhạo, làm gì hả, chính ngươi đem đi cho, còn mong ta trả lại cho ngươi. Nằm mơ đi. Vì Hạ gia ngươi mà di tích ta cũng lấy ra, văn mộ bia cũng bị mất, ngươi bớt chơi trò được tiện nghi còn khoe mẽ với ta. Ngay cả chuyện Phần Hải là phản đồ thì các ngươi đại khái đã sớm biết, giả vờ nhiều năm như vậy mà cái rắm cũng không chịu thả, làm hại ta ở Đại Hạ Phủ bị người chèn ép. Hạ Hổ Vưu nhún nhún vai, Tô Vũ bỗng nhiên hỏi, rốt cuộc tên vô địch phản bội thứ hai là ai? Hạ Hổ Vưu câm nín nhìn hắn, ngươi hỏi ta. Huống chi, ai bảo là có người thứ hai? Tô Vũ thản nhiên đáp, khẳng định là có. Tình cảnh của Đại Hán Vương rõ ràng như vậy, lại còn mai phục bên người Phần Hải nhiều năm, ta tin tưởng bọn họ cũng suy đoán có kẻ thứ hai. Là do họ đã biết nhưng không chỉ ra hay là vẫn chưa biết rõ? Hạ Hổ Vưu bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù có thì khẳng định cũng chưa biết, nếu họ đã biết thì không có khả năng sau lần này còn buông tha. Ác chủ bài của các đại phủ đều đã bị lộ sau cuộc chiến ở Nam Nguyên, không thừa dịp thủ tiêu kẻ kia, còn chờ thêm nữa thì chính là đồ ngốc. Những gia hỏa trong quân phản bội sau đó đều đã bị điều tra, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Hạ Hổ Vưu giải thích, kỳ thật cha ta cũng đề cập với ta một lần, hoặc là thật sự không hề tồn tại, nếu như tồn tại. Vậy thì đối phương Ngũ Đông cũng sâu vượt quá tưởng tượng. Lần này, Phần Hải đã ra nói một việc, ý là gã bảo năm xưa Ngũ Đại bí mật ước chiến. Mọi người đều đang truy tra, bất quá cũng khó mà có đầu mối. Nói đến đây, cậu lại dặn, Tô Vũ, tốt nhất ngươi hãy quên chuyện đó đi, coi như người này không tồn tại là được, trong thời gian ngắn, đối phương cũng sẽ không dám bại lộ. Nếu không có chỗ tốt hoặc nắm bắt chắc chắn thì gã sẽ không hiện thân. Đại Hán Vương diễn một tuồng kịch như thế chính là muốn nhìn xem tên kia có thể tự bộc thân phận hay không. Lúc ấy nếu gã bại lộ thân phận, nhân tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng chứng đạo được mấy người, cũng sẽ không có vô địch ngã xuống. Cho nên nếu tên kia thật sự tồn tại thì gã sẽ không phải chỉ ôm mục đích bình thường, không phải đơn thuần vì cứu vài vị vạn tộc vô địch liền nguyện ý bại lộ. Tô Vũ mỉm cười, tùy ý đi. Ngày nào đó tìm được thì đánh chết cũng không muộn, tìm không thấy thì tối thiểu các ngươi có thể tự an ủi bản thân một thoáng. Có lẽ thật sự chính là do Diệp Bá Thiên nổi điên chạy đi tìm Phần Hải luận bàn, âm thầm đã thương gã, làm nhục gã, điều này cũng đâu phải là không thể xảy ra. Có vị thứ hai sao? Tô Vũ cảm thấy khả năng cao là vẫn có. Hắn từng thấy trong trí nhớ của Thiên Nghệ giáo chủ xuất hiện một cánh tay có hoa văn, thế nhưng trên tay Phần Hải lại không có. Đương nhiên, đến mức độ vô địch, trên cánh tay có hoa văn mà không tiêu trừ, ngược lại còn để lộ ra thì hoặc là cố ý lừa dối, hoặc là hoa văn này tiêu trừ không được. Nếu người kia thật sự tồn tại thì gã âm hiểm như thế, ẩn nhẫn như thế, hoa văn lại rất dễ che giấu, Thiên Nghệ giáo chủ ác hẳn cũng sẽ không nhìn thấy, nhưng Thiên Nghệ giáo chủ hết lần này tới lần khác lại thấy được. Tô Vũ cũng đang tự hỏi, đây có phải là để lừa dối người nào hay không? Hay là nói, vị vô địch kia tiếp xúc với Thiên Nghệ giáo chủ chính là thông qua hoa văn này để xác định thân phận, bằng không Thiên Nghệ giáo chủ không biết đối phương là ai, chẳng lẽ sẽ phân biệt ra được vị vô địch nào liên hệ mình? Nếu kẻ phản bội thứ hai thật sự tồn tại, hoa văn kia có khả năng là thủ đoạn để phân rõ thân phận, để người ta biết gã chính là vị vô địch liên hệ bọn họ. Có lẽ hoa văn trên cánh tay trái chỉ là một tiêu chí đơn giản dùng để phân rõ thân phận, tùy thời đều có thể xử lý. Tô Vũ thầm suy nghĩ, hắn cũng lười nhiều lời. Có nhiều chuyện để người khác biết cũng vô dụng, thông qua một hoa văn để tìm ra vô địch, xác định thân phận của vô địch là chuyện quá hảo huyền, trí nhớ còn có thể làm giả, huống chi chỉ là hoa văn. Hắn cũng không nói nhiều về việc này với Hạ Hổ Vư. Hạ Hổ Vư không rõ tâm tư hắn, lúc bấy giờ lại chuyển sang đề tài khác, lần này Vạn Phủ trưởng ra tay tàn nhẫn, triệt để phá tan hai đại thánh địa, tài nguyên đều bị một mồi lửa thiêu rụi, hiện tại nhân tộc có ý muốn tự lực cánh sinh. Sắp tới Tinh Vũ Phủ đệ mở ra, các đại phủ đều thu về rất nhiều danh ngạch so với trước kia, thế nên phải tranh thủ xuất động càng nhiều nhân thủ tới chiếm lấy tài nguyên. Người cũng muốn gia nhập. Tô Vũ nhìn cậu, Hạ Hổ Vư ngượng ngùng đáp, phải đi chứ, chẳng lẽ ta không biết sợ sao? Ta sợ ngày nào đó Vạn Phủ trưởng cũng chém chết ta. Nói thật, sau khi Vạn Phủ trưởng chém người, hậu duệ của các gia tộc vô địch ở nhân cảnh đều biết kiên kỵ hơn mấy phần. Tô Vũ bật cười, ngươi sợ cái gì, ông ấy cũng không phải kẻ điên giết người lung tung. Đừng có đùa. Hạ Hổ Vư cười khổ, chỉ có ngươi cho rằng như thế thôi, những người khác sẽ không dám, đó cũng coi là chuyện tốt. Tối thiểu nếu biết sợ thì làm việc sẽ có kiên kỵ. Tô Vũ gật đầu, quả thực đó cũng coi là chuyện tốt. Nhưng có thể kéo dài bao lâu thì rất khó nói. Thế nhưng, ít nhất người trẻ tuổi thế hệ này đều biết sợ, còn đến đời sau có lẽ sẽ không nhớ rõ những thứ này, dĩ nhiên đây là chuyện đời kế tiếp, còn lớp người như Tô Vũ bây giờ chắc chắn sẽ không ai có thể quên. Một vị ma đầu giết sạch hai đại thánh địa, lại còn là nhân tộc, người có sợ hay không? Tùy thời lẻn về nhân cảnh để giết ngươi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi cũng muốn đi à? Bây giờ ở bên ngoài thì sẽ không ai dám giết ngươi, nhưng nếu như tiến vào, ai sẽ quản ngươi đây? Tô Vũ lắc đầu nói, rất nguy hiểm. Hắn biết, ở bên trong Trinh Vũ phủ đệ thì mọi người đều sẽ không kiêng kỵ gì. Còn nhớ đầu đại yêu Toan Nghê ở viện nghiên cứu Hồng Đàm mà hắn biết, khi xưa nó chỉ là đằng không cũng dám giết đệ tử của Vô Địch, đệ tử của Diệt Tầm Vương đã bị giết, Diệt Tầm Vương lại có thể làm được gì? Ở bên ngoài, chắc chắn Toan Nghê sẽ không có lá gan lớn như vậy. Cầu phú quý trong hung hiểm. Hà Hổ Vư cũng không quá để ý việc này, cậu nói, huống chi hậu duệ của Vô Địch nhiều ít gì cũng có vốn bảo mệnh, ta cũng không vào cao tầng, hẳn là không có việc gì lớn. Ngươi nghĩ rõ ràng thì tốt. Hai người hàn huyên một hồi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc, Tô bá chủ, ta có thể vào thành không? Tô Vũ bật cười, hôm nay quả là ngày để tụ tập. Vị này cũng tới rồi. Mời. Phủ trưởng yên tâm, không sao hết, đừng gây chuyện là được. Vậy thì tốt, không thì ta sợ lắm đấy. Nương theo tiếng cười trêu chọc, một bóng người nháy mắt đã hiện lên trong thành. Ông nhìn thoáng qua hậu điện, chắp tay một cái, tươi cười lấy lòng, ta tới làm khách thôi, thượng cổ thạch tôn đừng đánh ta nhé. Tinh Hồng mở mắt nhìn, rất nhanh lại nhắm mắt lại, không thèm để ý. Một lát sau, Ngưu Bách Đạo tiến vào đại điện, trông thấy Hạ Hổ Vưu thì vui vẻ bắt chuyện, Hạ gia tiểu mập mạp cũng ở đây à, bảo sao ta nói bên ngoài lại có một đầu long nhìn quen mắt thế chứ. Lá gan của tiểu long kia cũng không nhỏ, còn dám tới Tinh Thần Hải, không sợ long tộc thanh lý môn hộ sao? Hạ Hổ Vưu nở nụ cười, đứng dậy hành lễ, tham kiến Ngưu Vương. Ngưu Bách Đạo xua tay, đừng. Cái quỷ gì thế? Ngươi mới là Ngưu Vương, cả nhà ngươi đều là Ngưu Vương. Hạ Hổ Vưu im lặng, Tô Vũ cũng đứng dậy chào hỏi, phủ trưởng, khỏe không? Sao lại rảnh rỗi chạy tới chỗ ta vậy? Đưa bảo bối tới cho ngươi. Nói xong, ông bắn ra hai khối vật gánh chịu, đoạn nói, là đồ của ngươi, Đại Tần Phủ cùng Đại Chu Phủ đều chi ra một khối, tiểu tử ngươi thật có tiền, đến Nhật Nguyệt Cửu Trọng cũng không cần lo lắng không có thứ này, so với ta. Ai yết, không cách nào so sánh được. Tiểu tử, nếu ngươi có lương tâm thì hãy suy tính tới việc ngươi không có nhiều thân nhân, sư tổ ngươi hoặc là tằng sư tổ, cô gì đó của ngươi đều không có vật gánh chịu. Tìm thứ này quá khó khăn, đều đã là Nhật Nguyệt thất trọng, sắp sửa bát trọng cả rồi, nếu đến cửu trọng lại phải giống như ta, chạy khắp nơi đi tìm vật gánh chịu thì thật khổ. Tô Vũ yên lặng thu hồi hai khối vật gánh chịu, thế mà còn có thể lấy về được, quả là niềm vui ngoài ý muốn. Cộng thêm đồ phủ trưởng vừa đưa thì tổng cộng hắn đã có 6 khối vật gánh chịu rồi. Lười nói nhiều, Tô Vũ hỏi thẳng, phủ trưởng, 200 sợi thiên địa huyền quang của ta đâu? Ngưu Bách Đạo im lặng, ngươi cút luôn đi. Cái này mà ngươi còn đòi? Ngươi còn là người sao? Ta còn muốn kiếm chút đồ tốt từ chỗ tiểu tử nhà ngươi, thế mà ngươi lại đi tính toán rõ ràng với ta. Ngưu Bách Đạo vội chuyển chủ đề, liền mình sắp tới thế nào? Không được thì ta có thể ra tay hỗ trợ. Tô Vũ buồn cười đáp, sau đó chờ bị tượng đá đánh chết à, ngài ra tay đối phó với thành chủ nhà người ta, ngài cảm thấy tượng đá có đánh chết ngài hay không? Không phản bác được. Ngưu Bách Đạo bất đắc dĩ, nói không hề sai. Nếu không phải tượng đá bá đạo như thế, Vô Địch các tộc đều sẽ không kiêng kỵ mấy vị thành chủ kia, nếu chọc cho tượng đá lộ diện thì đó sẽ là phiền toái cùng nguy hiểm lớn. Ngưu Bách Đạo cười gượng một tiếng, được, không nói cái này nữa, tự ngươi nhìn mà xử lý đi. Ta tới là để thuận tiện chuyển lời, Đại Tần Vương có ý là dù sao ngươi cũng xuất thân từ nhân tộc, sắp tới Tinh Vũ phủ để mở ra, ông ấy hy vọng ngươi cho nhân tộc một chút tiện nghi. Dĩ nhiên, lời này ta chỉ phụ trách chuyển đạt thôi, cái khác thì ta mặc kệ, thế nhưng người bên Đại Minh Phủ thì ngươi hãy chiếu cố một chút, Đại Minh Phủ quá yếu. Còn nữa, phủ chủ nói lần này bị ngươi lừa thảm rồi, vạn tộc có thể sẽ nhằm vào Đại Minh Phủ, ngươi nhớ phải phụ trách. Tô Vũ câm nín, nghe qua cứ như thể quán phụ chốn khuê phòng vậy. Bất quá Đại Minh Phủ chính xác là đã bị hố thảm. Nếu Chu Thiên Đạo dám chứng đạo thì chắc kèo là ông sẽ bị đánh chết. Người Đại Minh Phủ bị nhằm vào cũng là chuyện hoàn toàn có khả năng. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi bảo, cái này thì ta biết, bất quá Đại Minh Phủ quá nhiều cá ướp muối, thực lực lại yếu, ta thấy chi bằng khỏi đi. Cử mấy người tham gia náo nhiệt là được, mấy ngày nay ta cũng đã quan sát, cường giả tới đây không ít, hà cớ gì Đại Minh Phủ phải tặng không đồ ăn cho chúng. Không cần làm vậy. Ngưu Bách Đạo tỏ ra không vui, không thể nói như thế, có đôi khi cơ duyên không nhìn thực lực mà chỉ xem vận khí. Làm gì cũng phải thử thời vận. Nói câu khó nghe một chút, dùng hơn 10 vị đằng không lăng vân đi thử may rủi. Hình thì có khi lại thêm ra một vị Nhật Nguyệt thậm chí là Vô Địch, đó chính là kiếm lớn. Đại Minh phủ nhiều người như vậy, chung quy sẽ có kẻ muốn mạo hiểm một thoáng, đâu phải ai cũng là cá ướp muối. Nói đến đây, ông chần chờ chốc lát, còn nữa, ngươi phải trả nhân tình. Thôi Lãng và Bạch Tuấn Sinh đều muốn đi, ngươi lo mà trả nợ cho hai tên ấy đi. Tô Vũ không nói gì, mẹ, suýt nữa quên mất bọn họ. Bạch Tuấn Sinh ra ngoài rồi sao? Vừa thả ra, hắn sắp khóc không thành hình người luôn rồi. Ngưu Bách Đạo vui tươi hớn hở nói, ngươi nói xem ngươi không chiếu cố liệu có thích hợp không? Nhất là Thôi Lãng, lần này hắn ra ngoài, người Đại Minh phủ thấy hắn đều muốn kéo mặt của hắn xuống nhìn xem có phải là ngươi giả mạo hay không. Dù cho họ biết ngươi đang ở cổ thành thì cũng phải thử một chút. Huống chi là tới Chư Thiên chiến trường, hắn mà tới đây thì chắc chắn không dễ chịu gì, dù mọi người đều biết hắn không phải là ngươi thì cũng phải tìm cách gây phiền toái một phen. Tô Vũ triệt để câm nín, không thể phản bác. Hà Hổ Vư cũng nhịn không được hỏi, đúng là như thế thật, ta cảm thấy tốt nhất thì tên kia đừng ra khỏi nhân cảnh, Ngưu phủ trưởng, bên ngài nghĩ thế nào mà lại để cho hắn đi vậy? Ngưu Bách Đạo đáp, không phải ta nghĩ thế nào, mà là ý muốn của riêng hắn, Tô Vũ xem như thiếu hắn một món nợ ân tình, người ta cũng không ngốc, lúc này đến đây chính là cơ hội, không tới thì qua mấy năm sau, Tô Vũ chết rồi, ai sẽ tới trả nhân tình? Có lý. Hà Hổ Vư gật đầu, đúng vậy. Xem ra Thôi Lãng cũng là người rất khôn khéo, thừa dịp Tô Vũ còn sống thì trước hết hãy đòi ân tình lại đã hẳn nói, bằng không thì người chết rồi, cái gì cũng đều mất sạch. Tô Vũ không còn gì để nói, có phải là hai vị này cho rằng mình chỉ còn lay lắt thêm được vài năm nữa là ngõm hay không? Ta đang ở trước mặt các ngươi đây này. Ngưu phủ trưởng tốt xấu gì cũng đã tấn cấp vô địch, ấy vậy nhưng vẫn là dáng vẻ già mà không biết xấu hổ, chuyện gì cũng dám nói. Ngưu Bách Đạo cũng không nhiều lời, rất nhanh, ông bèn nghi mặt bàn chuyện chính sự, người cũng muốn tới Tinh Vũ phủ đệ, à quyết định của ngươi thì không ai có thể can ngăn. Nhưng nếu có đi thì cẩn thận chút, vạn tộc chắc chắn sẽ nhằm vào ngươi, ở cổ thành thì ngươi rất khó đối phó, nhưng tiến vào Tinh Vũ phủ đệ thì cũng là lúc ngươi suy yếu nhất, không hợp nhau hại ngươi mới là lạ. Ừm, ta hiểu rõ, ta không đi đâu. Tô Vũ mỉm cười, Ngưu Bách Đạo lơ đễnh nói, ta hiểu, ngươi lại muốn đổi một thân phận để đi vào chứ gì, có muốn Đại Minh phủ chuẩn bị cho ngươi một thân phận không? Ngài nói hết lời ta muốn nói rồi, ta còn có thể nói gì nữa đây? Tô Vũ không tiếp lời, lần này có đổi thân phận thì ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết rốt cuộc ai là ta. Ngưu Bách Đạo không nhiều lời cũng không định lưu lại, nói vài câu hỏi thăm xong ông bèn bảo, ta phải đi đây, địa phương quỷ quái này. Khụ khụ, cổ thành khiến ta thấy không được tự nhiên, vừa nghĩ tới lúc nào cũng có thể xuất hiện một nắm đấm nện ta liền không an lòng. Hiện tại ta vất vả lắm mới chứng đạo thành công, còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Tiểu tử, cuối cùng khuyên ngươi một câu, dù sao thì ngươi cũng không phải vô địch, đừng quá phách lối. Thoạt nhìn thì tượng đá đang ra mặt vì ngươi, nhưng mấy tượng đá này sống quá lâu, gặp quá nhiều chuyện, chúng chỉ là vì lợi ích mà thôi, nhớ phải luôn cho họ chỗ tốt, bằng không thì ngươi sẽ bị vứt bỏ. Đừng quên thành chủ đời trước của ngươi đã chết như thế nào, cái gì mà thành chủ thì không thể lừa gạt, đều là lời rắm chó, tượng đá thực dụng hơn so với chúng ta nhiều lắm. Dứt lời, trong nháy mắt ông đã tan biến. Tại chỗ ông mới đứng bộc phát ra hai vầng sáng, đó là ánh mắt tinh hồng mang theo sát khí, thật to gan, dám ở ngay dưới mí mắt mình vu oan phỉ báng mình. Tô Vũ bật cười, Hà Hổ Vưu thì líu lưỡi, lão Ngưu thật to gan. Cậu cũng không tiện nói gì về chuyện lão Ngưu vừa lảm nhảm, chỉ cười bảo, ta cũng không ở lại lâu, lần này ta tới còn có chuyện phải làm, ta muốn đi tiên giới một chuyến xem có thể kết thân được hay không. Thiên Vũ Tiên Vương giao hảo với nhân tộc lâu năm, nếu ta cưới được tiểu tiên nữ nào thì sẽ có thể làm hòa hoãn quan hệ với tiên tộc. Hửm. Tô Vũ sửng sốt, vậy. Ngọc Tuyền thì sao? Nàng. Hà Hổ Vưu tiếc nuối nói, đừng nói nữa. Đại chiến ngày đó khiến phủ thành đại loạn, Ngọc Tuyền tiên tử vì bảo hộ ta mà bị phản đồ đánh giết, lần này ta cũng đưa di hài Ngọc Tuyền tiên tử về. Mẹ nó, thật là tiếc, bằng không thì ta đã cưới nàng rồi. Tô Vũ nhìn cậu, người nghiêm túc, à ngươi ở ngay trước mắt ta mà còn diễn kịch. Bảo hộ ngươi rồi bị giết. Vô nghĩa. Hà Hổ Vưu cười ha hả, đừng nhìn ta thế, với bên ngoài đều là nói như vậy, không chỉ Ngọc Tuyền, ngày đó vì bảo hộ ta mà không ít người đều hy sinh, ví dụ như thần tộc, ma tộc, tiên tộc, long tộc. Lần này ta đến cũng là đi trả lại thi thể cho từng nhà, lá rụng về cội mà. Hạ gia ta vẫn muốn ký kết hữu hảo vạn thế với họ. Ta sắp trở thành phủ chủ rồi, về sau đại hạ phủ nhất định phải đồng tâm hiệp lực cùng vạn tộc, chung tay sáng tạo tương lai tươi đẹp, cùng nhau tiến bộ. Lần này, ta chuẩn bị đi cầu hôn tiên tộc, ma tộc, long tộc, thần tộc. Cưới một người thì tính một người, ta cưới hết, có lẽ sẽ có chỗ dùng, ha ha. Tô Vũ triệt để không còn gì để nói. Má nó, người thật đúng là dám làm. Hắn không cần hỏi cũng biết thừa chắc chắn rằng người là do tiểu mập mạp này giết. Hiện tại thì hay rồi, ngươi còn có gan đi đưa thi thể họ về, lại còn muốn cầu hôn người khác của tộc họ nữa. đây cũng không phải to gan bình thường thôi đâu. Vạn tộc tin hay không thì không quan trọng, dù sao kẻ chết cũng không phải nhân vật chủ chốt nào, trọng yếu là nếu Hạ Hổ Vưu trở thành phủ chủ, Hạ gia lại có hai vị vô địch, vậy thì đáng giá gả đi. Thông gia có hữu dụng không? Vô dụng. Thế nhưng thật sự nhét người đến Đại Hạ Phủ, không chết thì nhiều ít gì cũng có thể tìm hiểu chút ít về tình hình và động tĩnh của Đại Hạ Phủ. Hiện tại vạn tộc giáo đã bị tiêu diệt, Hạ gia rụt về như rùa, vạn tộc cũng muốn kịp thời hiểu rõ tin tức Hạ gia, với chúng thì bất quá chỉ là đầu tư một nữ nhân không quan trọng mà thôi. Hạ Hổ Vưu đắc ý lên mặt, lão Tô, nhớ học tập ta chuẩn bị dùng công phu sư tử ngoạm lừa gạt chút đồ cưới đây. Gả cho ta chẳng phải là cần cho ta hàng loạt đồ cưới, không cho đồ cưới thì ta thèm cưới chắc. Kỳ thật ngươi cũng có thể thử một chút, có lẽ có thể kiếm bộn đấy. Tô Vũ phục rồi, cuối cùng ta cũng biết ngươi đang ôm tâm tư gì. Tô Vũ bó tay, nói, ngươi dứt khoát đề nghị liên hôn với cả vạn tộc đi, có lẽ vô số tiểu tộc muốn dựa vào ngọn núi lớn là ngươi đấy. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Hạ Hổ Vưu khẽ động, lẩm bẩm, có lý. Tiểu tộc còn dễ lừa hơn đại tộc nhiều, huống chi khả năng bọn họ thật sự động tâm còn cao hơn. Ngươi nói đúng, chỉ cần tiểu cô nương nhà ai có thể hóa thành hình người thì ta đều có thể thử xem. Tô Vũ trêu chọc, không cần, không thể hóa hình thì ngươi cứ nuôi là được, nhà ngươi lại không thiếu một hai cái ổ, đúng đúng đúng. Vẫn là ngươi sáng suốt. Hạ Hổ Vưu không ngừng gật đầu, có lý, thật sự rất có lý. Nói như vậy, nếu cậu cưới một vạn cô vợ, mỗi người lại cho cậu 100.000 công huân. Úi đệt, 1 tỷ a, Hạ Hổ Vưu vội vàng nói, cưới nhiều như vậy thì chắc chắn ta sẽ phải lo rất nhiều chuyện, ta đi trước đây, có rảnh lại tới tìm ngươi sau. Đúng rồi Tô Vũ, nữ tử tử linh tộc có thể lấy chồng được không? Ngươi giúp ta lưu tâm một thoáng, được thì ta cũng cưới vài vị ở tử linh tộc bên này luôn. Tô Vũ yên lặng nhìn cậu vội vàng rời đi, chờ Hạ Hổ Vưu đi rồi hắn mới xì một tiếng đầy khinh miệt. Mập mạp chết bầm này, thật là không biết xấu hổ. Nói đi nói lại. Nếu mỗi một tộc đều đưa ra của hồi môn là một khối vật gánh chịu thì có lẽ ta cũng có thể thử một chút. Hay là ta thử hỏi xem 36 cổ thành có ai có nữ nhi hay tôn nữ gì đó, ta cũng cưới về, đôi bên làm thông gia nhỉ. Tô Vũ sờ sờ cằm. Hạ Hổ Vưu vừa mở ra mặt suy nghĩ mới cho hắn. Không sai, kẻ không biết xấu hổ mới là vô địch thiên hạ. Hạ Hổ Vưu đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mà ngoài thành, người lại càng ngày càng nhiều. Ngay sau khi Hạ Hổ Vưu rời đi không lâu, tòa cổ thành đầu tiên hạ xuống. Không phải là tòa thành Tô Vũ quen thuộc, mà là một tòa cổ thành trước đó chưa từng đến đây, tên của nó là Sơn Khải. Tòa cổ thành này trực tiếp hạ xuống bên ngoài Tinh Hồng cổ thành, trong thành có từng đội chiến sĩ áo giáp vần quanh bốn phía trên cao. Tử khí tràn lan, đằng đằng sát khí. Ở giữa tòa thành cổ, trong đại điện thành chủ, một tôn hư ảnh hiển hiện, cười vang, Sơn Khải Thánh Thành, đến đây dự hội. Còn mời Tô Vũ thành chủ gặp mặt một lần. Trong Tinh Hồng cổ thành, Tô Vũ nghe được thanh âm, thân ảnh ly hiện lên ở trên phủ thành chủ, hắn nhìn về phía nơi xa, hơi hơi nhíu mày, sau đó tươi cười nói, Sơn Khải thành chủ, hãy vào thành gặp mặt đi. Ha ha ha, ta sẽ không tiến vào Tinh Hồng Thánh Thành. Vị Sơn Khải thành chủ này lớn tiếng nói, thế nhân đều biết Tô thành chủ thích phong thành, mà một khi phong thành thì sẽ rất phiền toái. Không bằng Tô thành chủ tới thánh thành của ta đi, từ trước tới giờ Sơn Khải thánh thành chưa từng phong bế, đây cũng là việc thế nhân đều biết. Tô Vũ cau mày, đây là muốn gây chuyện sao? Ra oai phủ đầu. Cũng đúng, 36 cổ thành đâu cần thiết nhất định phải nghe lời Tô Vũ, về chuyện tăng cường thế lực cổ thành, có vài gia hỏa vốn dĩ đã được thần ma nâng đỡ, cần gì đến thế lực khác nữa. Dù cho liên minh không thành thì đối với họ cũng không có tổn thất, ngược lại còn dễ dàng nịnh nọt thần ma hơn. Sợ phong thành à? Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, vừa nghĩ tới đây, lại một tòa cổ thành nữa buông xuống, tên là Trường Bình. Trường Bình cổ thành vừa giáng lâm, chủ nhân của nó cũng thản nhiên cất tiếng, Tô thành chủ, hội nghị liên minh ta thấy đừng tổ chức tại Tinh Hồng Thánh Thành. Không bằng chúng ta làm ở ngoài thành thì thế nào? Tô thành chủ phong thành nhiều lần, ta nghĩ thành chủ các phương sẽ không có ai dám yên tâm vào thành đâu. Bên kia, Sơn Khải thành chủ cũng phụ họa theo, không sai, ở trong thánh thành, một khi phong thành thì dù chúng ta là thành chủ nhưng lại không phải chủ nhân của Tinh Hồng Thánh Thành, một lúc sau chúng ta cũng duy trì không nổi. Tô thành chủ, không bằng ra khỏi thành gặp gỡ đi. Bốn phương tám hướng, từng vị cường giả âm thầm nhìn trộm, chờ đợi xem kịch hay. 36 cổ thành hình như không đoàn kết giống trong tưởng tượng. Lúc này mới vừa tới liền tập thể hạ uy của Tô Vũ. Mấu chốt là Tô Vũ không có cách nào phản bác. Vào thành. Ai mà không lo lắng. Nhưng nếu không vào thành mà tổ chức ở bên ngoài thì Tô Vũ có dám ra khỏi thành không? Lúc này không ít người bắt đầu xem náo nhiệt, chờ đợi Tô Vũ đáp lại. Một trong cửa vào cửu giới, lúc bấy giờ, một tòa tiểu giới lâm le ngoài cửa, mấy tôn cường giả thì ở trong đường hầm nhìn trộm bốn phương. Nghe được thanh âm của hai vị thành chủ, bọn họ không khỏi chế nhạo, Tô Vũ ông giả tâm không nhỏ, đáng tiếc thực lực không tương xứng với giả tâm như thế. 36 cổ thành, trừ một số thành chủ tiểu giới thì phần lớn vẫn không muốn bị người hạn chế, ăn nhờ ở đậu, mặc cho Tô Vũ sai sử. Tô Vũ tưởng là ai, cũng đều muốn liên minh thành công sao? Hắn quá ngây thơ rồi. Không chỉ nơi này mà không ít địa phương đều có người đang âm thầm thảo luận. Ở nơi xa xôi, vài đầu cự long đang quanh quẩn trên không trung, một tôn cự long cửu trảo màu trắng xoay quanh, lạnh lùng nói, Tô Vũ muốn thành lập thế lực lớn thứ hai ở Tinh Thần Hải, đây là việc làm đối địch với long tộc, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Ở Tinh Thần Hải, thế lực lớn nhất chính là long tộc. Một khi Tô Vũ thật sự liên minh được 36 cổ thành thì long tộc chưa hẳn có thể đấu lại thế lực cổ thành, đây là điều không thể tiếp nhận. Liên minh cổ thành thành lập, liệu Tô Vũ có xâm chiếm lợi ích của long tộc? Đây là điều tất nhiên. Bao gồm đủ loại thiên tài địa bảo, tài nguyên khoáng sản, bảo địa, bí cảnh, thậm chí cả việc khai phá tiểu giới, cổ thành đều có thể sẽ nhúng một tay, đây là thứ mà long tộc vô phương khoan dung hay chấp nhận. Lúc này, hai đại thành chủ vừa đến đã làm loạn, ra oai phủ đầu trước mặt Tô Vũ, sau lưng họ dĩ nhiên là có người ủng hộ. Trong Tinh Hồng cổ thành, Tô Vũ thở dài một tiếng, đám người này a, làm chút chuyện thôi mà cũng khó. Liên minh cổ thành cũng là vì để thế lực cổ thành gia tăng. Đáng tiếc, ta muốn làm không có nghĩa là tất cả mọi người cũng muốn. Nhìn kia kìa, vừa đến đã lập tức hạ uy của ta. Ra khỏi thành ư, Tô Vũ cười cười, hắn lại đi vào hậu điện, mở miệng nói, đại nhân, ta ra khỏi thành tổ chức hội nghị, một khi ta bị người đánh giết, đại nhân có ra tay không? Tinh Hồng mở mắt, gần đây tiểu tử này luôn tìm phiền toái cho mình. Có thể. Một câu xem như lời đáp ứng. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, ta đánh giết những người khác, các vị đại nhân trấn thủ cũng sẽ ra tay phải không? Không đâu. Tinh Hồng bình tĩnh đáp, bọn hắn không ra ngoài được. Có lý. Rất nhanh, Tinh Hồng lại bổ sung thêm, người cũng không giết được họ. Đâm tim. Thực lực Tô Vũ không đủ, tinh huyết Nhật Nguyệt bát trọng hắn đã dùng hết, hiện tại dù cho hắn dốc toàn lực ứng phó thì có thể đánh được Nhật Nguyệt lục trọng đã coi như không tệ, càng đừng nói tới Nhật Nguyệt cửu trọng hay chuẩn vô địch. Tô Vũ cười bảo, vậy được, có lời này của đại nhân, ta an tâm rồi. Tinh Hồng không nói gì. Ngưu Bách Đạo có một câu nói không sai, trước mắt mọi người vẫn là quan hệ lợi ích, Tô Vũ có thể mang đến lợi ích, mang đến chỗ tốt cho y thì y có thể thiên vị Tô Vũ một chút. Ngược lại nếu Tô Vũ không thể thì y cũng sẽ từ bỏ hắn giống như đã từng từ bỏ Hắc Ám Ma Long. Hiện thực chính là tàn khốc như thế. Không có cái gì là yêu hay hận vô duyên vô cớ cả. Y giúp Tô Vũ là bởi vì Tô Vũ có khả năng mang đến cho y rất nhiều chỗ tốt, không đơn thuần chỉ là ra khỏi thành mà còn bao gồm việc chuyển di tử khí, đều có thể tạo thành tiện nghi lớn cho y trấn thủ lối đi. Tô Vũ đạt được sự cam đoan từ tượng đá liền không nhiều lời. Hắn cất cao giọng, thanh âm của hắn vang vọng khắp chốn. Hai vị thành chủ muốn hội nghị ở ngoài thành cũng không phải là không thể được, chỉ sợ hai vị thành chủ ra khỏi thành lại không thể quay về, vậy cũng không tốt. Hai vị ra khỏi thành sẽ không dung hợp được tử linh nữa, lúc ấy chỉ là Nhật Nguyệt cửu trọng thông thường, coi chừng bị người đánh giết. Khi đó, Tô Mỗ liền không dễ bàn giao với các vị thành chủ khác. Lời này vừa nói ra, Trường Bình thành chủ liền đáp trả, chuyện này không nhọc đến Tô thành chủ phí tâm, Tô thành chủ hãy tự lo cho chính mình đi, thành chủ thực lực thấp, lại đắc tội chư phương đại tộc, một khi rời khỏi thánh thành thì... Tô Vũ cười đáp, không sao, ta ngoại trừ được thánh thành bảo hộ còn có hai tôn bán hoàng hộ đạo, khắp chư thiên vạn tộc, kẻ dám giết Tô Vũ hẳn là không có mấy ai, nếu hai vị thành chủ không bận tâm, vậy thì cùng ra ngoài gặp mặt thôi. Lời này vừa nói ra, trên hai tòa thành cổ, hai vị cường giả đều biến sắc. Hai tôn bán hoàng. Đúng, hai vị phệ thần cổ tộc kia còn ra ngoài chứ. Tô Vũ lại lên tiếng, chờ lát nữa các vị thành chủ khác tới sẽ cùng quyết định gặp mặt ở Tinh Hồng Thánh Thành hay là tổ chức ở ngoài thành, ta thì sao cũng được. Lời này hạ xuống, tiếng cười thâm thẳm có chút quen thuộc truyền đến. Thiên Hà. Thiên Diệt Cổ Thành giáng lâm. Thiên Diệt Cổ Thành giáng lâm. Thiên Hà thành chủ cười lớn, vui vẻ nói, ngoài thành hay nội thành đều được hết, chuyện đó không quan trọng. Thánh thành liên minh là vì càng cường đại hơn, để cho chúng ta có tư cách đối thoại cùng chư thiên vạn tộc, liên minh là lựa chọn tốt nhất, không ủng hộ liên minh thì tức là có ý đồ khác. Tô thành chủ không cần để ý, Thiên Hà. Trường Bình thành chủ thản nhiên nhắc nhở, liên minh đích thực là chuyện tốt, bất quá, nếu liên minh lại do một vị đã đắc tội bán hoàng cùng vô số vô địch làm chủ, vậy thì sẽ không phải chuyện tốt. Thiên Hà cười nhạo, dứt khoát một chút đi, người cứ nói thẳng tên Tô thành chủ là được. Thế nhưng nếu không có Tô thành chủ uy hiếp bốn phương, người có thể khiến vô địch kiên kỵ sao? Nhiều năm qua thánh thành chưa từng lập uy như thế, rốt cuộc lý do bọn họ kiên kỵ là gì, chẳng lẽ chư thiên vạn tộc sợ thành chủ bình độ nhà ngươi? Ha ha ha. Thành chủ của trường Bình Cổ Thành tên là Bình Độ. Nghe Thiên Hà nói thế, y không vui cau mày. Lời họ nói trước đó chẳng qua là để hạ uy Tô Vũ, có thể phá hư liên minh là tốt nhất, không thể phá hỏng thì cũng muốn khiến các thành chủ khác lưỡng lự, chần chờ, tối thiểu thì không thể để cho gia hỏa chuyên gây chuyện như Tô Vũ làm minh chủ. Đây cũng là nhiệm vụ mà kẻ đứng sau họ đưa ra. Có thể phá hư vậy thì liền tận lực phá hư. Không thể phá thì ít ra cũng phải khiến Tô Vũ vô phương điều khiển toàn bộ liên minh. Đây là chuyện mà chư phương đều không thể dễ dàng tha thứ. Hội nghị còn chưa bắt đầu mà đã sặc mùi dương cung bạc kiếm. Sau một khắc, lại một tòa cổ thành nữa buông xuống, giọng nữ kiều mị truyền đến, Tô Thành Chủ, Thánh Thành Chi Minh, Vân Tiêu Thánh Thành luôn ủng hộ Thành Chủ, không biết khi nào Thành Chủ mới có thể đi nhậm chức. Tô Vũ bay lên trời nhìn về phía tòa thành cổ xa xa, nở nụ cười, Thanh Hồ Thành Chủ, sao lại không thể chờ đợi thế này? Người ta mong muốn bắt quá khứ và tương lai thân, lần trước nhờ Tô Thành Chủ mà có được một kiện vật gánh chịu, sao có thể chờ đợi thêm nữa? Thanh Hồ Thành Chủ tủm tỉm cười, lộ ra lúng đồng tiền như hoa, tiếng cười càng thêm kiều mị, Nô gia vẫn chờ Thành Chủ đi nhậm chức, giảm bớt một chút tử khí cho ta đây. Vị trí Thành Chủ này cũng không hoàn toàn là chỗ tốt. Nó cũng có vô số chỗ bất lợi. Nhất là phải tiếp nhận tử khí quá nhiều. Muốn tăng cao thực lực thì phải giảm bớt tử khí mới được, nàng lấy được vật gánh chịu mà Tô Vũ cho, thế nhưng nếu nàng muốn tấn cấp thì hiện tại không đẩy đi chức Thành Chủ là không được. Bên kia, Thiên Hà Thành Chủ vội xen vào, Tô Thành Chủ nếu còn dư lực, vị trí Thành Chủ Thiên Diệt Thánh Thành cũng có thể để Tô Thành Chủ chiếu cố. Thành Chủ không phải là việc mà ai cũng có thể làm. Quá yếu thì luyện hóa Thành Chủ lệnh sẽ bị phản phệ. Quá mạnh thì ai nguyện ý hóa thành kẻ sắp chết. Thứ này đều là việc cùng đường mạc lộ, không có biện pháp nên mới kiêm nhiệm, luyện hóa thành chủ lệnh để tử khí vần quanh sẽ phải gánh vác rất lớn, muốn tăng cao thực lực cơ hồ chỉ là chuyện nằm mơ. Đương nhiên, nếu trở thành thành chủ thì cũng có thể chuyển di tử khí cho những tướng lãnh hay thậm chí cư dân. Nhưng nếu bởi vậy mà khiến thuộc hạ đều chết hết, trong nhất thời thì sung sướng rồi, tiếp sau đó lại tiêu đời càng nhanh. Nếu để vượt qua mức phụ tải của thuộc hạ, những người này không chịu nổi thì sớm muộn gì cũng đều sẽ hóa thành tử linh. Tô Vũ muốn kiêm quản Vân Tiêu cổ thành, Thiên Hà cũng ước gì hắn kim quản luôn cả Thiên Diệt cổ thành. Dù Thiên Hà không thể thoát khỏi cổ thành thì cũng có thể giảm nhẹ chút gánh vác, kỳ thực hiện tại Thiên Hà đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Bằng không, hắn ta cũng sẽ không đạt thành nhất trí với Hạ Long Võ sớm như thế, kết quả Hạ Long Võ lại là tên hố hàng, bây giờ nói còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Kỳ thực, dù cho chờ đợi thì xác suất Hạ Long Võ chặt đứt lối đi tử khí cũng không cao. Nháy mắt đã có bốn tòa cổ thành buông xuống, hai người phản đối Tô Vũ, hai người lại ủng hộ Tô Vũ. Tô Vũ nở nụ cười, hít sâu một hơi, bỗng nhiên hắn mang theo cục lông nhỏ trên đỉnh đầu, chào hỏi Tinh Hồng Tượng Đá một câu, rồi đạp không phóng ra, trực tiếp bay khỏi thành, lao về phía Vân Tiêu cổ thành. Lúc này, không ít người khẽ rung động. Tô Vũ đã ra khỏi thành. Trong âm thầm, ánh mắt từng vị cường giả biến ảo. Thấy cục lông nhỏ trên đỉnh đầu Tô Vũ. Có người thầm mắng không thôi. Đệt. Đồ vô sĩ kia, có bản lĩnh thì ngươi đơn độc ra ngoài đi. Ngươi mà xuất hiện một mình cũng không phải không ai dám hạ sát thủ, không phải ai cũng đều sợ Tượng Đá. Nếu thật sự đánh chết Tô Vũ, rồi chẳng lẽ Tượng Đá còn vì một kẻ đã chết mà đối nghịch với các tộc, à chết một tên Tô Vũ không đáng tiền mà thôi. Hắn và Tượng Đá lại không có quan hệ gì quá sâu. Thế nhưng, thái tử của phệ thần tộc thì khác, đó là hậu duệ duy nhất của hai vị bán hoàng thực thụ. Nếu ngươi không cẩn thận đánh chết cái tên này, cả một đời đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài nữa. Dù cho không ra ngoài thì cũng phải cẩn thận bị hai vị này lẻn vào rồi nuốt sạch ngươi. Trong chớp nhoáng ấy, việc Tô Vũ ra khỏi thành học mặt dường như đã trở thành chuyện tiếu lâm. Bây giờ thì Tô Vũ không có gì nguy hiểm, mấu chốt là những chủ nhân cổ thành khác ra khỏi thành có thể sẽ gặp nguy hiểm, ai mà không có kẻ thù riêng. Không có kẻ thù thì đã không trốn vào cổ thành rồi trở thành thành chủ. Tô Vũ đạp không mà đi, nụ cười sáng lạn, áo bào tuyết trắng, hắn nhìn quanh vài tòa cổ thành trên không rồi nhìn về phía Trường Bình và Sơn Khải cổ thành, mỉm cười nói: Hai vị thành chủ, hội họp ngoài thành thì ta không có ý kiến. Nếu hai vị đã đề nghị thì ta sẽ tôn trọng ý kiến của các ngươi, thế nhưng mấy thành chủ khác chưa chắc sẽ đáp ứng, không phải là hai vị để cho vài vô địch mai phục đánh giết các vị thành chủ đó ở ngoài thành chứ. Vậy thì cũng quá nguy hiểm rồi. Trường Bình thành chủ nhíu mày, y nói, Tô thành chủ hiểu lầm, chẳng qua là ta lo lắng cho an toàn của bản thân mà thôi, cũng không hoài nghi gì Tô thành chủ. Tô Vũ cười một tiếng, không để ý tới tên này nữa. Hắn đạp không mà đi. Rất nhanh đã vào trong Vân Tiêu cổ thành. Vân Tiêu cổ thành, phủ thành chủ. Một thân ảnh xinh đẹp hiển hiện, Tô Vũ cách thật xa đã thấy ánh mắt như nước trong veo kia. Khi hắn đi đến trước mặt nữ tử này thì trong lòng lại khẽ rung lên. Nữ nhân yêu mị. Bất quá sau một khắc, Tô Vũ bỗng nhiên cất tiếng, Này, Thanh Hồ Thành Chủ, cái đuôi của ngươi có thể thu lại được không? Ta hơi dị ứng. Vẻ mặt Thanh Hồ Thành Chủ trong nháy mắt khẽ biến ảo một thoáng, nàng nhìn về phía Tô Vũ, lúc này, trong mắt càng là dáng vẻ u oán rõ ràng. Tô Vũ mắng thầm, cái đuôi kia thật xấu. Còn xẻ ta. Chia làm nhiều đuôi nhỏ. Một cái thì còn có thể bảo là ưu điểm, nhiều cái đuôi thì chật chật, xấu quá. Hắn không quản vị thành chủ này, dám đến đây thì cũng không phải là vì hắn tin tưởng Thanh Hồ, mà là hắn tin tưởng Vân Tiêu, bởi vì hắn cùng Vân Tiêu đã đạt thành hiệp nghị. Lúc bấy giờ, Tô Vũ chắp tay với hậu điện phủ thành chủ, cất cao giọng hô, Vân Tiêu đại nhân, Tô Vũ đến đây thực hiện ước định. Bên cạnh, Thanh Hồ thành chủ cười quyến rũ nói, tiểu đệ đệ, ngươi thật là không có tình người, tỷ tỷ đẹp như vậy thế mà đệ đệ nhà ngươi lại bỏ qua ta, thật là làm cho người ta đau lòng. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, nghi mặt nói, Thanh Hồ thành chủ, ở trước mặt trấn thủ đại nhân nên trang nghiêm một chút. Ngày mà Thanh Hồ thành chủ chưa giải trừ lối đi tử linh thì ngày đó ngươi vẫn thuộc về thánh thành, há có thể vào lúc ta cùng đại nhân đang câu thông lại dám tùy tiện chen vào. Thanh Hồ im lặng, Tô Vũ mà cũng biết nói chuyện quy củ. Lừa quỷ à đạo mạo trang nghiêm, một bụng lại toàn ý nghĩ xấu. Ánh mắt nàng hơi khác thường, khách khí với Tô Vũ như vậy thật đúng là không phải vì nịnh nọc Tô Vũ, nàng không cần phải làm vậy. Lúc này nàng bỗng nhiên truyền âm cho Tô Vũ, giọng điệu đầy kiều diễm nói, đệ đệ, nghe nói nhân tộc cho ngươi hai khối vật gánh chịu, không bằng đêm nay đệ đệ lưu lại cùng tỷ tỷ tìm cực lạc. Chỉ cầu đệ đệ xót thương tỷ tỷ, tặng tỷ tỷ thêm một kiện vật gánh chịu. Ngươi mở tưởng cái rắm. Tô Vũ oán thầm, ta không có hứng thú gì với hồ ly hết. Còn muốn vật gánh chịu, mặt sao mà dày như vậy cơ chứ? Hắn không thèm để ý đến nàng nữa, vào thời khắc này, trong hậu điện truyền đến một giọng nữ, tiến vào đi. Chất giọng có chút tang thương, có chút đặc thù. Tô Vũ vội vàng đi về phía hậu điện, ánh mắt Thanh Hồ thành chủ lóe lên một cái, cũng vội vã theo vào. Mà bên ngoài, mọi người đều đang yên lặng quan sát. Tô Vũ có thể tiếp nhận tử khí từ tòa cổ thành thứ hai sao? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn tiếp nhận tòa cổ thành thứ hai? Nếu là như vậy, Tô Vũ sẽ trở thành vị thành chủ đầu tiên kiêm quản hai tòa cổ thành. Trong hậu điện, một tôn tượng đá to lớn hiện ra trước mắt Tô Vũ. Rất cao lớn. Xem xét là thì đây là một bà. Khụ khụ, là một nữ nhân. Tướng mạo thuộc về nhân loại, đơn thuần nếu chỉ nhìn tượng đá thì có vẻ hơi rung động lòng người, không tính thanh thuần cũng không phải yêu mị, mà đơn giản là đẹp mắt. Cụ thể là chủng tộc nào thì Tô Vũ không biết. Mấy pho tượng đá này đa phần thoạt nhìn không khác nhân tộc cho lắm. Đương nhiên hầu hết họ đều không phải là nhân tộc. Tỷ như Thiên Diệt, Tô Vũ đã từng thấy qua cái đuôi của vị này. Tỷ như Tinh Hồng, Tô Vũ từng thấy lân giáp của nó. Hai vị ấy đều không phải nhân tộc. Mà Vân Tiêu thì tạm thời hắn nhìn không ra chủng tộc nào, xác suất là nhân tộc cũng không lớn. Vân Tiêu mở mắt nhìn về phía Tô Vũ, giống như đang đánh giá hắn, nàng nhìn một hồi rồi quạnh cu ẻ nói, người có thể tiếp nhận tử khí từ tòa thánh thành thứ hai. Tô Vũ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên, thần văn chữ tử vận chuyển, hàng loạt tử khí trong cơ thể bị hắn hấp thu. Không chỉ như vậy, sau một khắc, hắn mở dương khiếu ra, không lựa chọn nghịch chuyển tử khí mà là mở dương khiếu để hấp thu tử khí. Nguyên khiếu nghịch chuyển, đây là công pháp. Mở dương khiếu thì không phải công pháp, chỉ có thể nói đây là thiên phú dị bẩm của Tô Vũ, dương khiếu cũng có thể mở ra. Vân Tiêu thấy cảnh này thì cũng có chút ngoài ý muốn, chậm rãi cất tiếng, thì ra là thế, thiên khiếu nửa mở. Trách không được ngươi có thể thu nạp nhiều tử khí như vậy, nhưng thiên khiếu cũng có cực hạn, dựa theo việc ngươi thu nạp như này thì có lẽ không tới mấy năm sau ngươi liền triệt để hóa thành tử linh. Phía sau, Thanh Hồ thành chủ nghe vậy thì âm thầm thất vọng, thì ra là cũng có cực hạn. Sống không được mấy năm. Trông thấy hắn càng rỡ như thế, Thanh Hồ còn tưởng rằng Tô Vũ có phương pháp gì tuyệt mật, hóa ra chỉ là nhờ mở thiên khiếu gì đó. Nàng vô cùng khéo léo nói, nương nương, ta có thể mở thiên khiếu được không? Vân Tiêu đạm mạc đáp, nếu ngươi là nhân tộc, khai khiếu 360 cái thì có lẽ có khả năng thử một chút, ngươi muốn à? Thanh Hồ nghe xong lập tức từ bỏ ý đồ, hóa ra là phiền toái như vậy. Khó trách chỉ có mình Tô Vũ làm được. Thanh Hồ lại nhu thuận cười bảo, nương nương, vậy hắn tiếp nhận hai tòa cổ thành thì có thể tiếp nhận bao lâu? Nếu hắn chết, ta lại phải gắng sức vì nương nương. Tô Vũ không nói gì. Hồ ly này quả là gian manh. Quanh có lòng vòng chỉ để nghe ngóng tình huống. Vân Tiêu có gì nói đó, bà đến 5 năm đi, nếu tiếp nhận thêm một thành thì có lẽ trong một năm hắn sẽ chết, lại còn không thể một mực tiếp nhận lực lượng từ trấn thủ giả, bằng không. Chết càng nhanh. Nghe vậy Thanh Hồ thành chủ triệt để tuyệt vọng luôn rồi. Hóa ra là một con quỷ đoạn mệnh, còn là con quỷ đoạn mệnh càng quấy. Phải biết rằng thành chủ như họ, dù cho bị tử khí tra tấn thì dưới tình huống bình thường cũng có thể sống mấy trăm năm. Tô Vũ quỷ chết yểu này thế mà chỉ có thể sống mấy năm, còn không thể vượt quá giới hạn hấp thu tử khí. Lúc bấy giờ, nàng sợ Tô Vũ đổi ý, vội vàng đưa thành chủ lệnh ra, tươi cười nói, Tô thành chủ, nếu ngươi cùng nương nương đã có ước định, vậy thì vị trí thành chủ này ta liền giao cho ngươi, ngươi phải phục thị nương nương thật tốt đấy. Từ nay về sau, ta chỉ là một cư dân bình thường dưới trướng thành chủ đại nhân mà thôi. Tô Vũ nhận lấy, đoạn hỏi, Thanh Hồ thành chủ không định đảm nhiệm chức vụ tướng quân thủ vệ gì à? Không cần. Thanh Hồ oán thầm, ta có ngu đâu. Trong thành cổ, thành chủ lệnh có thể phân tán tử khí cho những thủ vệ quân hoặc tướng lĩnh thủ vệ, nói một cách khác, là một vị quan nữ chức thì phải gánh nhận phong hiểm. Một khi lòng dạ thành chủ hiểm độc, có thể sẽ đem hàng loạt tử khí chuyển di tới cho ngươi. Mà thành chủ lại không thể chuyển di cho cư dân, dĩ nhiên nếu là tượng đá thì có khả năng đó. Vị trí tốt đẹp đến mức nào thì sẽ có gió lớn chừng ấy. Tô Vũ cười cười, được rồi, là chính ngươi chọn. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Thành chủ lệnh có khả năng chuyển dời tử khí, cũng có thể thu nạp tử khí, thân là thành chủ, thật ra Tô Vũ có khả năng thu nạp tử khí trong cơ thể của bọn họ cũng có thể chuyển dời tử khí cho Tô Vũ, hiển nhiên là chỉ cần Tô Vũ nguyện ý, hồ ly Thanh Hồ này quả là xảo quyệt. Vậy Thanh Hồ thành chủ? Tô Vũ nói, mời ra ngoài trước. Ta không quá yên tâm khi có người nhìn ta luyện hóa thành chủ lệnh. Thanh Hồ cười khẽ, cũng không thèm để ý, nàng không người trước tượng đá rồi nói, nương nương, nô tỳ đi đây. Nếu Tô thành chủ không có cách nào chống đỡ thì còn có nô tỳ trở về gánh vác vì nương nương. Tô Vũ chống đỡ một quãng thời gian thôi cũng được, cho nàng một chút thời gian để hóa giải tử khí, tốt nhất là tấn cấp chuẩn vô địch, tới lúc đó, dù Tô Vũ chết rồi thì nàng lại trở về làm thành chủ thì cũng không thành vấn đề. Rất tốt. Vân Tiêu không nói gì. Rất nhanh, Thanh Hồ thành chủ đã rời đi, không chỉ rời đi mà còn mang đi không ít người ở phủ thành chủ. Nàng không ra khỏi thành, bây giờ nàng vẫn thuộc về Vân Tiêu cổ thành, ra khỏi thành cũng không phải lựa chọn tốt. Chẳng qua là từ giờ trở đi, nàng không cần tiếp nhận nhiều tử khí từ cổ thành nữa, tương tự, nàng cũng không được hưởng thụ thêm đủ loại tiện ích như trước. Bao gồm cả việc dung hợp với tử linh hay mượn dùng tử khí cổ thành, hoặc kể cả việc phong cấm cửa thành thì nàng đều không thể. Trong hậu điện, Tô Vũ cười khẽ rồi bắt đầu luyện hóa thành chủ lệnh, hàng loạt tin tức tràn vào trong đầu hắn. Tử khí bắt đầu sôi trào. Vân Tiêu yên lặng quan sát, nhìn một chút liền phát hiện điểm không thích hợp. Tô Vũ không ngại tử khí quá nhiều, hấp thu so với dương khiếu còn nhanh hơn, nháy mắt hắn đã nghịch chuyển nguyên khiếu, hàng loạt tử khí bị nghịch chuyển thành nguyên khí, rất nhiều rất nhiều. Tô Vũ không ngừng luyện hóa thành chủ lệnh, đồng thời không ngừng nghịch chuyển tử khí. Trước đó, tử khí đã bị dương khiếu hấp thu. Nhưng bây giờ tử khí trực tiếp bị hắn nghịch chuyển thành nguyên khí, Tô Vũ vừa nghịch chuyển, vừa trò chuyện, Vân Tiêu đại nhân, thuộc hạ muốn hỏi thăm một việc. Vân Tiêu hơi có chút hốt hoảng, cất tiếng, chuyện gì? Đại nhân, ta làm thành chủ ở đây. Tại sao không có tử linh quân chủ tới chuyển đổi ta vậy? Tô Vũ hơi không vui nói, ta muốn dựng thêm mấy lối đi tử khí, vì sao lại không có? Vân Tiêu thoáng sửng sốt. Nàng là nhân vật có kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được yêu cầu kỳ quặc như thế, nửa ngày sau mới trầm giọng nói, chỉ cần thành lập một lối đi tử khí là đủ rồi. Ồ, Tô Vũ thấy tiếc nuối, thật sự là có chút tiếc nuối nho nhỏ, nói như vậy. Hắn sẽ không cách nào khống chế tử linh quân chủ viêm ma của nơi này. Tô Vũ còn muốn thành lập liên hệ với đối phương, sau đó chờ thời điểm thích hợp để thủ tiêu đối phương kia kìa. Tô Vũ buồn bực nói, đại nhân, nghĩa là Vi Ma không cần thành lập liên hệ với ta sao? Ta có biện pháp nào có thể thành lập liên hệ với lão không? Tỷ như ta giết chết Tinh Nguyệt bên Tinh Hồng Cổ Thành thì liệu ta có khả năng liên hệ với lão được không? Đây là lần đầu tiên Vân Tiêu trò chuyện với Tô Vũ, nàng vẫn chưa quen thuộc với cách nói năng gây kích thích người đối diện của hắn giống như Tinh Hồng hay Thiên Diệt, chính vì vậy mà trong một thoáng nàng bất giác hốt hoảng. Ngươi vừa nói mình muốn giết chết một vị tử linh quân chủ, mục đích không phải là để thoát khỏi cảnh biến thành hoạt tử nhân, mà là để có thể liên hệ với một vị quân chủ khác càng cường đại hơn. Ngươi nghĩ gì thế? Còn nữa, vừa rồi gia hỏa này lừa gạt mình sao? Hắn căn bản không phải dựa vào thiên khiếu nửa mở để hấp thu tử khí, bản lĩnh của hắn nằm ở chỗ tử khí nghịch chuyển chi pháp. Trước đó nàng phán đoán Tô Vũ không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng hiện tại nàng phải tự lật đổ kết luận của mình. Vô nghĩa. Cái tên này sẽ còn thoải mái nhảy nhót rất lâu. Hắn mà toàn tâm toàn ý đi nghịch chuyển tử khí, nhất định có thể sống đến mức làm cho người ta sụp đổ, chỉ dựa vào tử khí thì căn bản không giết được hắn. Tô Vũ vừa luyện hóa thành chủ lệnh, vừa hỏi, đại nhân, chẳng lẽ không được sao? Có thể. Có thể hay không à, Vân Tiêu rối loạn, có thể làm thế sao? Giết chết một vị tử linh quân chủ, sau đó lại đến thông đồng với một vị tử linh quân chủ khác. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thẳng thắn đáp. Ngươi mà giết Tinh Nguyệt, vì mà chưa chắc dám đến chuyển đổi ngươi. Tô Vũ sửng sốt, nếu vậy ta không còn là hoạt tử nhân, thì cũng đồng nghĩa với việc ta không thể kế thừa vị trí thành chủ. Đúng vậy. Tô Vũ giật mình, tức là nếu Tinh Nguyệt mà chết, ngay cả chức thành chủ ta cũng không làm được nữa. Hắn hoảng sợ. Vân Tiêu thì rất muốn hỏi hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tử Linh quân chủ sống không lâu hơn ngươi? Nhưng mà lời này không tiện hỏi. Khó mà nói. Vân Tiêu cảm thấy chỉ trong chốc lát mà tam quan của bản thân đã bị phá vỡ, đây là vị thành chủ đầu tiên lo lắng Tử Linh quân chủ chuyển đổi mình sẽ chết. Ngoài nó, đúng là sống đủ lâu thì cái quái gì cũng có thể gặp. Nàng đã đồng hành với vô số các đời thành chủ, những người này đều chỉ ước gì Tử Linh quân chủ chuyển đổi mình bỗng nhiên chết toi. Tô Vũ thì ngược lại, dường như hắn rất sợ Tinh Nguyệt sẽ chết. Tô Vũ lo lắng thực sự, hắn vội hỏi lại, đại nhân, Tinh Nguyệt chết rồi thì ta không còn cách nào khác đảm nhiệm chức vụ thành chủ sao? Vân Tiêu chần chờ đáp, không xác định, dưới tình huống bình thường, Tử Linh chuyển đổi ngươi chết đi thì ngươi sẽ được giải thoát khỏi trạng thái Tử Linh, người còn sống sót sẽ mau chóng rời khỏi thánh thành vì sợ bị Tử Linh khác chuyển đổi. Ta chưa từng thấy hay nghe nói có ai nguyện ý lưu lại để chờ đợi bị chuyển đổi một lần nữa, người có thể thử xem sao. Tô Vũ lo lắng, không nên tùy tiện thử thì hơn, tốt nhất là Tinh Nguyệt đừng chết, lỡ nàng chết rồi lại không có ai tới chuyển đổi ta, vậy thì ta sẽ mất đi vị trí thành chủ. Không được, trở về bên kia ta phải trò chuyện cùng Tinh Hồng đại nhân một chút, ta phải bảo vệ Tinh Nguyệt, cũng phải căn dặn nàng tuyệt đối không nên chạy loạn, cũng đừng tranh bá lung tung với người ta, về sau ta sẽ ít hấp thu tử khí của nàng, miễn cho nàng bị người khác giết. Thật là đúng là khiến ta phải bận lòng mà. Hiện tại hắn đã bắt đầu lo lắng cho Tinh Nguyệt. Nếu ngươi chết, ta có lẽ sẽ toi đời. Một khi ta không phải bá chủ cổ thành mà lại đắc tội nhiều người như vậy, kể cả nhân tộc cũng đắc tội thì tình hình sẽ rất đáng sợ. Hắn vội vàng đề nghị, đại nhân, hay ngài giúp ta gọi Vi Ma ra đi, bảo hắn chuyển đổi ta, xây lại một cái thông đạo khác, để lỡ chết một vị thì còn một vị có thể duy trì thân phận nửa tử linh của ta. Vân Tiêu đờ đẫn, đây thật sự là lần đầu tiên nàng nghe được có người yêu cầu như vậy. Nàng không để ý đến Tô Vũ nữa mà là truyền âm sang cho Tinh Hồng. Tinh Hồng, thành chủ của ngươi bảo ngươi tốt nhất hãy bảo hộ Tử Linh quân chủ bên đó thật tốt, tuyệt đối đừng có chết, chết rồi thì hắn liền bị giải thoát khỏi thân phận hiện tại, hắn không muốn mất đi thân phận này. Lời này truyền vang khắp hậu điện Tinh Hồng cổ thành. Tinh Hồng hơi cạn lời, rất nhanh bèn đáp, cũng phải, nếu Tinh Nguyệt chết rồi thì Tô Vũ sẽ được giải thoát, nhưng như vậy thì hắn liền phiền toái, chúng ta cũng sẽ tổn thất một vị thành chủ ưu tú. Thế là sau một khắc, Tinh Hồng vội vàng liên hệ trấn thủ giả của các thành cổ khác, thanh âm lan đi khắp nơi, chư vị hãy xem trọng những tên dưới mặt đất kia, không có việc gì thì đừng để chúng vượt biên, về sau Tinh Nguyệt sẽ do ta bảo hộ. Bảo hộ Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt chết rồi sẽ không còn tử linh nào dám chuyển đổi Tô Vũ, vậy phải làm sao bây giờ? Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ có tử linh tới chuyển đổi, nhưng mà tình huống đó chưa từng xảy ra, ai biết được có đúng là vậy hay không? Thôi, trước mắt cứ bảo vệ Tinh Nguyệt cho tốt đi. Giọng của Tinh Hồng truyền vang, rất nhanh cũng truyền đến tai Tinh Nguyệt, lần đầu tiên tượng đá lại dùng giọng điệu khách khí như vậy để nói với nàng, Tinh Nguyệt, hãy bảo vệ tốt chính mình. Tuyệt đối không nên tùy tiện đi chinh chiến tử linh giới, quá nguy hiểm. Tô Vũ dặn ta bảo hộ ngươi kính kẻ, miễn cho ngươi chết thì hắn lại phải giải thoát thân phận, không cách nào đảm nhiệm vị trí thành chủ được nữa. Nếu ngươi có phiền toái gì, chỉ cần nằm trong quy tắc thì có thể nói cho ta biết, ta sẽ hỗ trợ ngươi. Trong thông đạo dưới lòng đất, Tinh Nguyệt quân chủ sững sốt mất một lát, ánh mắt cũng biến đổi. Sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã. Lo lắng nàng chết rồi sẽ giải thoát thân phận. Còn nhờ trấn thủ giả bảo hộ quân chủ như nàng. Mẹ nó, Tinh Nguyệt cảm thấy mình vừa bị khi nhục. Quá đáng. Hèn mạt. Chết tiệt. Tinh Nguyệt quân chủ giận dữ. Tô Vũ làm nhục ta. Trần trụi mà nhục nhã ta. Ta là chúa tể một phương, là một sự tồn tại vô địch, là tử linh quân chủ, thế mà hôm nay lại bị người nhục nhã xấu hổ vô cùng. Quá mức xấu hổ. Những vị trấn thủ vẫn luôn trấn áp nàng hôm nay lại nói với nàng rằng nếu có phiền toái thì có thể tới tìm ta sẽ giúp ngươi, bởi vì ngươi chết đi rồi thì ta sẽ mất đi một vị thành chủ tốt. Đây quả thực là chuyện đâm tâm đâm phổi, nếu nàng không phải tử linh thì dám chắc lúc này đã tức tới học máu. Tinh Hồng không để ý đến nàng, y chỉ cảm thấy Tô Vũ nói rất có lý. Không thể không đề phòng. Mà lúc bấy giờ, Vân Tiêu đã lâm vào tình trạng ngốc trệ. Tô Vũ, Tinh Hồng. Bọn gia hỏa này đều đang phá vỡ tam quan của nàng. Tinh Hồng thật đúng là muốn bảo vệ Tinh Nguyệt kia. Đệt. Mấy vạn năm rồi Vân Tiêu chưa mắng chửi ai, lúc này nàng lại hết sức muốn đứng lên chỉ tay vào mặt hai gia hỏa chết tiệt kia mà mắng. Đúng là đã khiến nàng phải mở mang tầm mắt. Tinh Hồng chết bầm, chúng ta là những vị trấn thủ giả, chuyên chèn ép tử linh giới, từ khi nào lại muốn đi bảo hộ một vị tử linh quân chủ rồi. Mà đúng lúc này, Tô Vũ bỗng nhiên đề nghị, Vân Tiêu đại nhân, ngài có thể rời khỏi lối đi, đi thử mấy bước xem. Chuyển tử khí hết cho ta, ngài đi một chút hoặc là bay ra ngoài chốc lát đi, ngoài kia cảnh đẹp lắm. Vân Tiêu ngốc trệ, ta có thể đi ra ngoài thật sao? Ta tiếp nhận rất nhiều tử khí, nếu chuyển dời cho ngươi, ngươi sẽ không chết ngay trước mắt ta đấy chứ. Nàng suy nghĩ một chút, Tinh Hồng đã từng ra khỏi thành, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí chuyển dời chút ít tử khí mà nàng tiếp nhận sang cho Tô Vũ, mà Tô Vũ thì cấp tốc bạo phát tử khí, điên cuồng bắt đầu nghịch chuyển. Vân Tiêu sửng sốt, lại cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi lối đi vẫn cực kỳ vững chắc. Nàng hết sức sửng sốt, cẩn thận giải trừ trạng thái hóa đá, hóa thành hình người bình thường đứng trước mặt Tô Vũ. Mà Tô Vũ thì lại đang nhắm mắt nghịch chuyển. Vân Tiêu bỗng muốn hòa ra khóc. Lâu lắm rồi. Đương nhiên nàng cũng muốn động đậy một chút, thậm chí còn muốn đi ra ngoài kia, nhưng mà nàng không thể. Thế mà bây giờ nàng có thể động rồi, thật sự cử động được rồi. Trong nháy mắt nàng bèn tan biến ngay tại chỗ, bay ra khỏi thành. Dưới tình huống không ai trông thấy, nàng đã đi ra khỏi cổ thành, càng bay càng cao, càng bay càng xa, nàng muốn điên cuồng gào thét, muốn reo hò, muốn phóng túng một chút. Nàng cũng muốn khóc một trận, vô địch thì cũng là sinh linh, sao có thể không có cảm xúc. Vài vạn năm, có lẽ là 10 vạn năm. Quá lâu rồi. Xa xưa đến nỗi nàng cho là mình đã sớm chết. Hôm nay, nàng mới biết rằng mình còn sống. Là Tô Vũ đã thức tỉnh nàng. Nữ nhân đều giống nhau, đều hướng tới tự do, hướng về thế gian phồn hoa bên ngoài. Lúc bấy giờ, Vân Tiêu thật sự kích động tới phát điên. Ta ra ngoài rồi. Ầm ầm. Thiên địa nổ tung, Vân Tiêu vỗ ra một chưởng ầm ầm xuyên phá hư không, sau đó lại du đãng bốn phía, lòng nàng đang rất điên cuồng, cực kỳ hưng phấn, cực kỳ kích động. Ta ra rồi. Ta thật sự ra ngoài rồi. Tô Vũ, ta yêu ngươi chết mất. Lúc này, Vân Tiêu hưng phấn tới nỗi khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Sau một khắc, Vân Tiêu bỗng nhiên hạ xuống từ trên không, đột nhiên, một chưởng vỗ về hướng Trường Bình cổ thành. Trong thành, Trường Bình tượng đá mở mắt, sửng sốt mất mấy giây, hắn còn chưa kịp nói gì thì thành chủ của hắn đã bị Vân Tiêu tung một chưởng ngút trời đánh thành bánh thịt. Còn may Vân Tiêu vẫn biết thu liễm, không đánh chết đối phương. Có điều nhiêu đó đã đủ khiến Bình Độ hoảng hốt cực điểm, y cấp tốc khôi phục thân thể, trong lúc nhất thời y cũng thấy mờ mịt không biết nên trốn chạy về hướng nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta đang ở trong cổ thành, làm sao lại bị người đánh nổ thân thể? Mà Vân Tiêu vẫn chưa chịu ngưng, lại vỗ thêm một chưởng về hướng Sơn Khải cổ thành xa xa, sau đó nàng bay lên trời, uy áp lan tỏa, giọng nói thanh lãnh rung chuyển toàn bộ tinh thần hải. Từ hôm nay Tô Vũ được Vân Tiêu bảo hộ, chư thiên vạn tộc ai dám đụng vào Tô Vũ, ta liền giết kẻ đó. Nữ nhân điên cuồng lên thì còn đáng sợ hơn cả nam nhân. Vân Tiêu đã quá khát vọng tự do. Lúc bấy giờ, bốn phương đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, ai ai cũng ngốc trệ. Đệt! Tình huống gì thế? Một tôn tượng đá vô duyên vô cớ xông ra, không chỉ vậy mà đối phương còn đánh nổ thân thể hai vị thành chủ, dĩ nhiên là không giết bọn hắn, chẳng qua là làm họ bị thương nặng thôi, nhưng mà đây là chuyện gì? Chưa từng xảy ra à, ngay cả Tinh Hồng bên dưới cũng thấy sửng sốt, ta đệt, tình huống gì vậy? Ngươi đây là muốn đoạt chủ thứ với ta, à hai tôn tượng đá ở Trường Bình cổ thành và Sơn Khải cổ thành cũng có chút phẫn nộ, có điều còn chưa kịp phát uy thì Vân Tiêu đã truyền âm đe dọa, các ngươi chọc ta thì ta sẽ tìm lão đại tới tính sổ. Thành chủ của các ngươi cũng dám can đảm lấn lướt thành chủ của Vân Tiêu Thánh Thành, quá càn rỡ. Hai tôn tượng đá triệt để hóa đá. Đậu mè. Rốt cuộc Tô Vũ thu phục Vân Tiêu bằng cách nào vậy? Hết chương 1891. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.